Chương 480, không lớn không nhỏ, phải gọi nghĩa phụ. Chương 480, không lớn không nhỏ, phải gọi nghĩa phụ. Tề Hạo đột nhiên hiện thân bí cảnh, nguyên bản mày ủ mặt dễ lưỡng hiền, nhất thời vẻ mặt biến đổi, chất lên mặt tươi cười. Kiếm chủ, ngài hôm nay thế nào rỗi rảnh, đến rồi nơi này a lão lữ cũng không lời biếng, ngài nhìn, luyện rất nhiều tiên giáp, tiên binh. Tề Hạo liếc mắt một cái thành đống tiên giáp cùng tiên binh, cười nhạt nói, không sai. Lữ Kiền cười nói, đều là kiếm chủ truyền đi luyện khí chi pháp lợi hại, còn nữa, nếu không phải kiếm chủ cấp nhiều như vậy quáng hiếm thấy tài, còn có cái này luyện chế tiên bảo biện pháp, ta cũng luyện chế không ra những thứ này. Tề Hạo vung tay lên, sắp thành phẩm tiên bảo toàn bộ thu lấy, tiếp tục cố gắng. Hắn bỏ lại một câu nói, xoay người liền muốn đi. Lữ Kiền quỳ lên, vội vàng nói, kiếm chủ dừng bước. Tề Hạo xoay người, xem hắn. Lữ Kiền cười khăn nói, kiếm chủ, ta còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội sao? Tự nhiên sẽ có, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Tề Hạo cười nhạt một tiếng. Lữ Kiền hốc mắt đỏ lên, nghẹn âm thanh cười nói, vậy lão hủ coi như vì ngài những lời này còn sống à? Tề Hạo không nhiều lời, dậm chân rời đi. Đảo mắt, mấy ngày sau, một ngày này, một chiếc tiên thuyền bay trên trời lên. Nhiếp Phù Thương tự mình ép thuyền, mang theo Huyền Thuật Tông 31 người, cùng Tề Hạo 69 vị kiếm thị, linh vệ, ngồi tiên thuyền, bay đi Sích Ma Hạc Lốc. Tiên thuyền rời tông nửa ngày, thăng tiên thắp một tiếng ầm vang, ly khai mặt đất, hóa thành một bó hắc quang, rơi vào Tề Hạo trong nhận chữ vật. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngọc bốn nữ, cùng với dung mạo đã khôi phục như lúc ban đầu Hứa Bình, đứng ở Tề Hạo bên người. Đông Phương Quân đứng ở 6 người đối diện, vẻ mặt có chút phức tạp. Hứa Bình đích đích sát sát trong 3 tháng, đột phá, nhưng nàng lại thành Tề Hạo con gái nuôi. Điều này làm cho Đông Phương Quân có chút thối bi. Nàng thậm chí hoài nghi, Hứa Bình có phải hay không bị người đoạt xá. Nếu không, lấy Hứa Bình tính tình, làm sao sẽ làm ra như vậy ngoại hạng chuyện. Đông Phương trưởng lão, ngươi hoặc là liền ở lại Huyền Thuật Tông, hoặc là trở về Thần Phủ Tông đi. Ngươi nếu đi theo chúng ta, ít nhiều có chút cản trở. Tề Hạo cười híp mắt nói. Đông Phương Quân hừ nhẹ nói, yên tâm, lão thân không có ý định đi theo. Hứa trưởng lão, tiến vào vạn kiếp bí cảnh sau, Mộng Nhi cùng Thần Phủ Tông những đệ tử khác an toàn, coi như toàn rơi trên người ngươi. Ngươi trách nhiệm không nhẹ a. Hứa Bình ôm quyền làm lễ nói, Đông Phương trưởng lão yên tâm, ta vẫn là Thần Phủ Tông trưởng lão, chắc chắn liệu mình tương hộ đồng môn. Bảo vệ một cái là được, đừng liệu mình. Ngươi thế nhưng là ta con gái nuôi, ngươi bây giờ có nửa cái mạng là ta cái này nghĩa phụ, không cho phép ngươi bậy bạ trả đạp cánh mạng của mình. Tề Hạo quát khẽ đạo, kia trách cứ dáng vẻ, thật có mấy phần nghĩa phụ bộ dáng. Dẫn đến Hứa Bình ra mặt run run một hồi. Nàng cũng là phụ, cho ngươi làm kiếm thị ngươi không làm, càng muốn ta cho ngươi làm con gái nuôi. Cái này Tề Hạo, chẳng lẽ là có cái gì làm người buồn nôn sở thích quái gở? Lôi điêu, bá, lau một cái ngân quang, bay trên trời lên. Hai cánh giận chuyển giữa, một đạo đạo ngầm màu bạc lôi linh lực, đắp ở lôi điêu cực lớn yêu thân bên trên, đôn đốt nổ vang. Bây giờ ngân vũ lôi điêu, từ đầu đến đuôi, đã có hơn 10 trượng dài, đang bình thường giống chim linh thu trong, đã chọn có thể chịu được sừng cự chim hung yêu. Dĩ nhiên, lúc này ngân vũ lôi điêu còn không có biện pháp cùng vạn tiên tông kim sĩ đại bằng so sánh. Dù sao, con kia kim sĩ đại bằng chính là hàng thật giá thật hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng. Bình thường hình thái hạ, thân dài liền có trăm trượng. Nếu như tế ra trạng thái chiến đấu, yêu tướng vừa hiện, nhất định là có ngàn trượng yêu thân. Bất quá, bây giờ lôi điêu so sánh năm đó, đó cũng là mạnh mẽ rất nhiều. Bây giờ nó đã là nguyên anh cảnh tam phẩm. Đối đãi bản thân linh thú, Tề Hạo tự nhiên sẽ không bạc đãi. Lôi điêu tấn nhập nguyên anh cảnh sau, Tề Hạo liền cho nó một viên đạo nguyên linh đan. Bây giờ theo bí cảnh trong đám người tu vi tăng lên, tiêu hao linh khí tốc độ tăng nhanh, Tề Hạo lấy được đạo nguyên linh đan cũng càng phát ra nhiều chút. Trừ bản thân dùng, bên người thân cận người cũng có thể tình cờ đạt được một lượng viên, lấy giúp tăng lên. Đều lên đi đi. Tề Hạo cười nhạt, trước một bước bay lên không, bay lên ngân vũ lôi điêu đến gần cổ vị trí. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngộng, Hứa Vịnh năm người liên tiếp phi thân lên, rơi vào lôi điêu phần lưng. Ngộng Nhi, Hứa trưởng lão, bảo vệ tốt bản thân, nhất định đều muốn an toàn trở lại. Đông Phương Quân ở phía dưới, trong mắt ửng đỏ hô. Chuyến đi này, bao nhiêu người thành đi xa? Nhưng vị kia trong tiên chỉ bí cảnh tạo hóa, cùng với một tông tương lai, các tông vẫn vậy lớp sau tiếp lớp trước. Cái này rõ ràng đi ra cơ duyên, nếu là không tranh, những thứ kia ẩn nút cơ duyên, vậy thì càng khó gặp thấy. Dĩ nhiên, các tông phần lớn người đều là vì kỳ tông cửa bên trong một, hai người bỏ chạy. Cho dù bọn họ không phải cam tâm tình nguyện, nhưng tông môn đệ tử không có quá nhiều lựa chọn. Giống như Huyền Thuật Tông tình huống như vậy, chính là cái đặc biệt ngoại lệ. Đại điều vô cánh cấp trường không, đầy trời mây tầng qua vội vã. Đột nhiên, ngồi ở cuối cùng Hứa Bình, không nhịn được nói, "Tề Hạo, ta thương lượng với ngươi chuyện này, không lớn không nhỏ, phải gọi nghĩa phụ." Tề Hạo nghiêm trang nghiêng đầu qua chỗ khác, khẽ nhíu mày nói, "Hoàng Yên bốn nữ, khỏe miệng nét cười, mỗi một người đều nhanh không để ép được. Phu quân đây không phải là được đùa chơi chết Hứa Bình a?" Hứa Bình cười khổ nói, "Ta lúc ấy chính là nhất thời nói cười, ngươi sao có thể làm thật a, ta cái này so ngươi còn lớn hơn 200 tuổi, ngươi để cho ta quản ngươi làm nghĩa phụ, đây không phải là chọc người chê cười sao?" "Ta không sợ bị người chê cười." Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Ta chỉ biết là có nặc tất giẫm đạp." Hứa Bình hung hăng cắn một thanh miệng, nói, "Ngược lại ta bất kể, coi như ăn bạn, ta cũng sẽ không cho ngươi làm con gái nuôi. Ta không mất mặt nổi thế này." Trước Đông Phương trưởng lão nhìn ta ánh mắt kia, ta đã chịu đủ. Cái này đi Sích Ma Hạc Cốc, ta đơn giản không dám tưởng tượng, Thần Phù Tông những thứ kia đồng môn, cùng nhau dùng loại ánh mắt kia nhìn ta, ta sợ là còn không có tiến vạn kiếp bí cảnh, liền phải trước bị mắc cỡ chết được. Tề Hạo lạnh trầm giọng nói, "Khuê nữ, ngươi không phải vì ánh mắt của người khác mà sống. Ngươi nhìn cha, liền xưa nay không quan tâm người ngoài ánh mắt. Người ta cha con duyên phận đã quyết định, lại làm sao có thể tùy tiện sửa đổi?" Hứa Bình hốc mắt đỏ bừng, không nhịn được lệ quang hiện động, nghẹn ngào nói: "Ta biết, ngươi chính là bởi vì ta trước thái độ, nhìn ta khó chịu, cho nên muốn nhìn ta chuyện tiếu lâm. Bây giờ ta xin lỗi ngươi, có được hay không? Chỉ cần ngươi đừng có lại để cho ta gọi ngươi nghĩa phụ, ta thế nào đều được." Hứa Bình cũng là chịu đủ. Một ngày trước, nàng ở thần phù bí cảnh trong, bị Tề Hạo giống như gõ bể gốm sứ vậy, đập bể một thân màu đen vỏ ngoài. Đợi nàng lần nữa mở mắt thời điểm, cả người không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, da thịt càng là trắng non như tuyết, thân thể khắp mọi mặt cơ năng cũng so ban đầu được rồi quá nhiều. Nàng không chỉ là sống lại, càng là thu được một trận gần như hoàn mỹ tân sinh. Thể chất, chất biến thăng hoa, tu luyện hiệu quả, so với Di Vãng, nhanh gấp trăm lần có thừa. Trong chớp mắt ấy, nàng thậm chí có lòng tin, không cần trăm năm, nàng liền có cơ hội hỏi đại thừa. Nàng cũng biết, đây hết thảy đều là Tề Hạo giao cho nàng. Mà Tề Hạo lại biết, đây hết thảy đều là quỷ thần xui khiến lên dưới, đạo nguyên khí cùng tạo hóa khí, cùng trọng thương Hứa Bình thân xác, phát sinh kỳ dị dung hợp, hoàn toàn để cho nữ nhân này, nhân họa đắc phúc, biến thành thánh linh tiên thể. Trang ngộng trong cơ thể, chỉ là bởi vì có một đoàn tiên tiên thánh linh khí, là được tiên tiêu, bị thần phụ tông trăm triều coi trọng. Cơ duyên xảo hợp Hứa Bình, bây giờ trực tiếp thành thánh linh tiên thể, đây chính là so Trang ngộng càng có thiên phú tiên thể chi tư. Tề Hạo lúc ấy trong lòng cũng là khiếp sợ một cái. Cho nên, vậy thì không thể tiện nghi thần phụ tông. Nhưng dựa theo quyết định, Hứa Bình người này, hắn là phải trả trở về. Chương 481, thủ đồ. Chương 481, thủ đồ. Nhưng nếu như là chính Hứa Bình muốn đi theo hắn, vậy coi như không thể coi như là hắn không giữ lời hứa. "Không cần, ta nhặt được một cái con gái nuôi, cái này rất tốt." Tề Hạo cười nhạt nói. "Ta muốn nổ a." Tề Hạo thế nào cũng không chịu hủy bỏ cái này cha con nước hẹn, Hứa Bình buồn bực phải phát điên. "Ngươi muốn quê nữ, ngươi cùng các nàng sinh mấy cái a, ngươi cũng không phải là không nuôi nổi." Hoàng Yên thấy vậy, khẽ cười nói, "Phu quân, không bằng đem Hứa trưởng lão cũng nạp vào đi. Thu nàng làm con gái nuôi, quả thật có chút là lạ." Tề Hạo trừng Hoàng Yên một cái, "Nạp cái gì nạp, đây chính là ta con gái nuôi, ta có thể làm như vậy không có phần chuyện. Bất quá, nếu phu nhân lên tiếng, vậy ta liền cấp phu nhân một bộ mặt. Cái này cha con làm không được, miễn cưỡng cũng có thể làm thầy trò. Dĩ nhiên, nếu như chính ngươi nguyện ý." "Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý a." Hứa Bình vội vàng kích động kêu lên. Tề Hạo chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, "Ta được nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là thật sự làm đồ đệ của ta, vậy thì không thể nào lại là thần phụ tông trưởng lão. Ngươi hiểu ý của ta?" Hứa Bình trong mắt rung một cái, sắc mặt trắng nhợt. Nàng tự nhiên hiểu Tề Hạo ý tứ. Đây là cần nàng thối lui ra thần phụ tông mới có thể vào đến Tề Hạo môn hạ. Hoàng Yên có chút ngoài ý muốn. Xinh đẹp như vậy Hứa Bình, trong trắng lộ hồng, nàng nhìn cũng thích, phu quân không ngờ không có ý định đem Hứa Bình thu nhập hậu cung. Bác Đường Ly cùng Sở Chiêu Linh cũng là ngạc nhiên liếc nhau một cái. Tiểu sư đệ không phải từ nhỏ đã lập chí muốn mở rộng hậu cung sao? Loại này cơ hội tốt, thế nào còn đổi tính? Phu quân nhất định là bị Ly Nhi tỷ tỷ dày vò sợ, lúc này mới không còn dám nạp người mới. Trang Ngộng cười đùa nói. Bác Đường Ly sắc mặt đống nhiên thẹn thùng, giả vờ giận bấm một cái Trang Ngộng, Ngộng Nhi cũng biến thành xấu. Tề Hạo cười nhạt nói, một cái chưa trung tình, cả đời khó nhập tâm. Vi phu rất coi trọng mắt duyên. Ta cùng Hứa Bình, tốt nhất quan hệ, hoặc là cha con, hoặc là cũng chỉ có thể là thầy trò. Hứa Bình sửng sốt một chút, chẳng lẽ ngươi thứ nhất mắt thấy đến bốn cái thời điểm, liền trung tình cho các nàng? Bốn nữ cũng là ánh mắt sáng lên, rối rít nhìn về phía Tề Hạo. Các nàng cũng muốn biết Tề Hạo sẽ trả lời thế nào. Tề Hạo cười nói, Tiên Nhi Nu, Ly Nhi xinh đẹp, Chiêu Linh ổn, Mộng Nhi đẹp, đều là thứ nhất mắt, liền làm người ta yêu thích. Bốn nữ mặt lộ đỏ ửng, khoe miệng đều là nâng lên lau một cái xấu hổ nét cười. Hiển nhiên đối Tề Hạo câu trả lời này rất là hài lòng. Tề Hạo xoay chuyển ánh mắt, cười nhạt rơi vào Hứa Bình trên người, về phần ngươi, trên người có cổ âm linh khí, để cho người không có thân cận cảm giác. Ta biết, cái này cùng ngươi qua lại trải qua có liên quan, không liên quan cá nhân ngươi phẩm tính. Dĩ nhiên, đó cũng không phải ở chê bai ngươi. Ngược lại, ngươi là ta gặp có tiềm lực nhất võ đạo thiên tiêu. Trên người ngươi kia cổ bền bỉ, rất thích hợp tu ta kiếm đạo, nếu được chỉ điểm của ta cùng tài bồi, tương lai thành tựu, tất có thể bất phàm. Ta chính là cố ý tài bồi ngươi, mới có thể nhận ngươi cười nói, thu ngươi làm con gái nuôi, như vậy cũng tốt có cái danh phận, có thể tài bồi ngươi. Nếu là thu ngươi làm kiếm thị, sợ là sẽ phải có hại đạo tâm của ngươi, cho nên không đáp ứng. Hứa Bình kinh ngạc nhìn Tề Hạo. Tề Hạo ánh mắt rất trong suốt, giống như thiên tinh trăng sáng. Xem ra, nàng là thật hiểu lầm Tề Hạo. Tề Hạo, không có nàng nghĩ đến xấu xa như vậy cùng nhỏ mọn. Tề Hạo căn bản là không có tính toán qua, trước thu nàng làm kiếm thị, tìm thêm cái cơ hội, đem nàng cấp chui. Đây hết thảy cũng chỉ là chính nàng bẩn thỉu tự nghĩ. Tề Hạo, chẳng qua là muốn làm nàng vũ đạo nhân sinh trong bá nhạc mà thôi, a đây là tốt bao nhiêu một người. Ta. Hứa Bình há mồm muốn nói, cũng là nghẹn âm thanh ở hầu. Hứa Bình thấp hít một hơi, cuối cùng không nói gì nói xin lỗi, chẳng qua là ở lôi điêu trên lưng đứng lên, ngay sau đó hai đầu gối trầm xuống, quỳ xuống lại. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử Hứa Bình một xá. Hoàng Yên bốn nữ ánh mắt sáng lên, Hứa Bình không ngờ thật bái sư. Tề Hạo khẽ mỉm cười, nói, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy thì đứng lên đi. Sau này, ngươi chính là ta Tề Hạo thủ đồ. Dưới trướng ta toàn bộ kiếm thị, linh vệ đều sẽ tôn sùng là ngươi vì thánh nữ. Hứa Bình trong mắt lần nữa hung hăng dùng một cái. Nàng lại là Tề Hạo thứ nhất tên đồ đệ, còn để nàng làm thánh nữ. đây là bao nhiêu ân sủng. Thê thảm gần nửa đời, hôm nay lại được mệnh vận như vậy chiếu cố. Không, chiếu cố nàng, không phải số mạng. Là sư tôn. Đệ tử Hứa Bình, bái kiến bốn vị sư mẫu. Hứa Bình rồi hướng bốn nữ một xá. Trang Ngộng sắc mặt đỏ bừng, vội nói, Hứa trưởng lão, ngươi mau dậy đi. Ta cái này có chút không thích đứng a. Hứa Bình lắc đầu nói, sư mẫu, sau này liền không có Hứa trưởng lão, chỉ có đệ tử Hứa Bình. Nếu không phải sư tôn chiếu cố, ta đã sớm mệnh vẫn. Sư tôn cho ta sống lại, cho ta cơ duyên, cái này nửa đời sau, ta chỉ muốn làm tốt sư tôn thủ đồ. Trang Ngộng cười khổ nói, đây đối với chúng ta mà nói, đúng là thật đáng mừng chuyện tốt. Chính là Gia Cát lão tổ cùng tông chủ bọn họ, đoán chừng lại muốn bị tức gần chết. Hứa Bình hé miệng nói, hôm qua chi ta đã chết. Sư tôn để cho ta tới Huyền Thuật Tông, tuy nói là vì cấp ta một cái cơ hội đột phá, nhưng hắn không phải là không bắt ta mệnh, đang đợi một cái kết quả tốt. Ta trước kia không phải không hiểu, chẳng qua là không nghĩ nói tới, dù sao, chính ta cũng muốn đánh cuộc một lần, dù là thật bỏ ra tính mạng. Hứa Bình trước sư tôn, chính là thần phụ tông Ngọc Hạo Nhiên. Tề Hạo cười nói, nguyên lai chính ngươi trong lòng là hiểu rõ. Khi thực thấy được thân thể ngươi chạm đúng thời điểm, ta liền có chút đau lòng ngươi, cho nên mới phải phí hết tâm tư, đưa ngươi hoàn toàn chữa khỏi. Linh thạch, ta không hề thiếu, thần phụ tông những thứ kia linh thạch, đối với ta mà nói, vốn là thể kiếm cũng không kiếm. Hứa Bình không biết tại sao, nghe nữa Tề Hạo vậy, hốc mắt liền không nhịn được một trận nóng lên. Bất quá, Huyền Thuật Tông hạng đã đầy. Chờ đến Xích Ma Hạp Cốc, ngươi hay là cùng Mộc Nhi cùng nhau trở lại thần phụ tông trong đội ngũ, chiếu cố tốt những thứ kia thần phụ tông ngày xưa đồng môn, cũng coi là toàn ngươi cùng thần phụ tông giữa một đoạn tình ý. Tề Hạo cười nói. Hứa Bình cảm động nói, đệ tử cũng đang có ý đó, đa tạ sư tôn thành toàn, sư tôn quả thật đại nghĩa. Kỳ thực đệ tử biết, hạng căn bản không phải vấn đề gì, lấy sư tôn ở Huyền Thuật Tông địa vị siêu nhiên, tùy tiện rút lui ra khỏi một cái hạng, cũng là dễ dàng chuyện. Sư tôn như vậy, chẳng qua là vì thành toàn đệ tử. Tề Hạo mỉm cười gật đầu, đứa nhỏ này, không sai, thật biết suy diễn. Hắn kỳ thực chẳng qua là muốn cho Hứa Bình bảo vệ tốt Trang Ngộng. Trang Ngộng mặc dù thành đạo lữ của hắn, tạm thời cũng còn không có thoát khỏi thần phủ tông. Trang Ngộng tình huống cùng Hứa Bình bất đồng. Trang Ngộng thoát không thoát khỏi thần phủ tông không có vấn đề, chỉ cần người có thể ở bên cạnh hắn là được. Lôi Điêu, dừng một chút. Tề Hạo chợt cười nói. Ngân Vũ Lôi Điêu nhất thời dừng lại. Bá. Tề Hạo từ Lôi Điêu trên lưng chợt cướp đi ra ngoài. Một lát sau, trở lại lúc, trong tay đã nhiều một mũi bát phẩm linh tài. Xem ra, giữa ta ngươi, đúng là có thể trò duyên phận. Ngươi cái này mới vừa bái sư, ta liền cảm ứng được phía dưới có một bụi bát phẩm linh tài khí tức. Cái này thanh ngọc hoa đá, vừa đúng cùng bộ này tiên máy, tiên kiếm, cùng nhau ban cho ngươi. Làm đệ tử của ta, cũng phải có chút mặt bài. Linh bảo vật, cũng nữa không xứng với thân phận của ngươi. Tề Hạo vung tay lên, thanh ngọc hoa đá, tiên máy, tiên kiếm, treo lơ lửng phủ đưa đến Hứa Bình trước mặt. Hứa Bình cả người cương, đã tê dần. Bát phẩm linh tài, tiên máy, tiên kiếm, tiện tay liền cấp. Sư tôn như vậy, nơi nào tìm? Nàng trước còn lo lắng Tề Hạo nảy ra thần phủ tông người. Bây giờ mới biết, nếu như sư tôn thật muốn nảy ra, không ai ngăn nổi sư tôn bọc đường pháo. Chương 482, Phục Long Đằng. Chương 482, Phục Long Đằng sư tôn, những thứ này quá quý trọng, đệ tử không thể nhận. Hứa Bình cảm động sau, liền đội vàng lắc đầu đạo. Tề Hạo nhướng mày, nếu làm đệ tử của ta, cũng không cần ngỗ nghịch ý của ta. Nhận lấy. Hứa Bình trong mắt hoảng hốt, đội vàng nhận lấy. Lôi Điêu, tiếp tục đi. Tề Hạo cười nhạt phân phó nói. Là, chủ tử. Chúc mừng chủ tử, thu được thủ đồ. Lôi Điêu cười nói. Tề Hạo cười ha ha nói, nhìn lời này của ngươi nói, nghe giống như là ta một mực thu không lên đồ đệ tựa như. Chỉ là bình thường tâm tính của người ta, ta còn thực sự nhìn không thuận mắt. Hứa Bình trong lòng ngọt ngọt, nói như vậy, mình là có thể bị sư tôn hợp mắt. Nàng không khỏi mừng thầm. Mặc dù không có bị sư tôn trung tình, nhưng có thể bị sư tôn coi trọng, vậy cũng là một loại binh sủng. Dọc theo con đường này, Tề Hạo khi thì phi lạc đi xuống. Đi lên nữa, trong tay không phải cao cấp linh quả, chính là cao cấp linh tài. Lại sau đó, Tề Hạo trực tiếp để cho Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly đưa các nàng linh thú phóng ra. Hắn chỉ một vị trí, sẽ xuống ngay một cái linh thú, phụ trách hái. Bất quá Kình Thiên Cự Viên cùng mẹ rắn, Tề Hạo cũng không có để cho Hoàng Yên, Trang Ngộng tùy ý bại lộ. Cái này hai đại cường hãn yêu thú, đồng dạng là hai nữ bí cảnh hành trình trọng yếu lá bài tẩy. Hái chuyện như vậy, Nguyên Anh cảnh yêu vương liền có thể đảm nhiệm. Sở Chiêu Linh chúng nữ, sớm đã thành thói quen Tề Hạo đối linh tài siêu cường năng lực nhận biết. Nhưng Hứa Bình là lần đầu kiến thức a, cả người cũng sợ ngây người. Sư tôn chẳng lẽ là thiên đạo hóa thân sao? Thế nào dọc theo con đường này, đều không thể tránh được sư tôn cảm nhận. Đây cũng quá mạnh. Đi theo sư tôn như vậy tu hành, vậy nhất định là không thiếu tài nguyên a sư tôn, ta cũng muốn đi chân chạy, có thể hay không cũng cho ta chỉ một cái. Ta xem một chút ta có thể hái được cái gì. Hứa Bình kích động nói. Tề Hạo cười một tiếng, vi sư tới cảm ứng được. Hắn trong mắt khép hở. Chốc lát sau, mở mắt ra, cười nhìn phía bên trái phía trước, tòa kia Linh Phong Sơn nơi hồng, có một cỗ không tầm thường linh tài khí tức tràn lộ. Ngươi lại đi xem một chút đi. Tốt. Hứa Bình mừng rỡ ứng tiếng, một bước đạp không mà đi. Hoàng Yên cười nói, phu quân, cái này Hứa Bình kể từ bái ngươi làm thầy sau, cả người giống như cũng thay đổi vậy, nụ cười trên mặt đều nhiều hơn. Tề Hạo cười nói, đây là tự nhiên. Tâm cảnh không giống nhau, nàng trước kia ở thần phủ tông trôi qua ngày gì, ở thân ta trước, lại trôi qua ngày gì. Mặc dù không phải người nào đều có phản long phụ phượng tim, nhưng tốt hơn này, ai không vui qua. Trang Ngộng khẽ thở dài, ta nghe sư phụ nói, nàng kể từ năm đó bị trọng thương sau, cho dù sau đó đúc lại đan điền, người cũng biến thành u ám rất nhiều. Nhất là khi nàng biết được, hồn hải có thương tích, đan điền không cố, khó có thể hướng cảnh hóa thần sau, kia cổ u ám thì càng rõ ràng. Cho nên nàng nói đích xác thực không sai, là phu quân cấp nàng một lần tân sinh. Tế Hạo cười nói, nàng cũng phải cảm tạ ngươi người sư mẫu này. Nếu không phải thần phù tông không nghĩ miễn cưỡng ăn ngươi bị ta bắt cóc cái này thua thiệt, bọn họ cũng sẽ không đem Hứa Vịnh đưa đến ta trước mặt. Ta cùng nàng duyên là bởi vì ngươi lên. Trang Ngộng nghe vậy, cũng là không cười, ngược lại có chút tinh thần chán nản. Tông môn trong mắt, thật cũng chỉ có lợi ích sao? Nàng là trao đổi, Hứa Vịnh là thử dò xét. Suy nghĩ một chút liền tâm lạnh. Lúc này, Trang Ngộng không khỏi nhớ tới ban đầu nhảy rắn nói qua với nàng vậy. Phàm hai người trở lên quan hệ, đều là lợi ích dây dưa quan hệ. Trang Ngộng mấp máy môi đỏ, nhìn về phía Tề Hạo nói, "Phu quân, giữa chúng ta có lợi ích quan hệ sao?" Tề Hạo cười nói, "Ngộng Nhi đây là lại đà sầu đá cảm. Vi phu câu trả lời, có thể phải để ngươi thất vọng. Bởi vì giữa ta ngươi, đúng là có lợi ích quan hệ. Vi phu đầu ngươi để mắt, còn đầu ngươi đối vi phu nhu tình như nước, tràn đầy thâm tình, càng đồ thân thể của ngươi a. Những thứ này cũng đều là vi phu mong muốn từ trên người ngươi lấy được. Lợi ích hai chữ, chưa từng cố giống như người cho muốn, tức là tham chi lợi." Trang Ngộng hơi đỏ mặt, thẹn thùng cười nói, "Nếu như phu quân đổ được chính là những thứ này, kia Mộc Nhi nguyện ý tất cả đều cấp phu quân." "Ha ha, kia Mộc Nhi lại đổ vi phu cái gì? Chẳng qua là vì báo ân sao?" Tề Hạo chế nhạo nói. Trang Ngộng sửng sốt một chút, "Dĩ nhiên không phải a, ta là bởi vì bất chi bất giác liền thích phu quân." Tiên trùng bí cảnh ngắn ngủi gặp nhau, Mộc Nhi trong lòng sẽ không biết bất giác trang bị đầy đủ phu quân. "Mặc dù ta là nghĩ báo ân, nhưng ta thích phu quân tuyệt đối không chỉ là vì báo ân. Cụ thể, ta cũng là không nói được, chính là cảm thấy phu quân rất tốt với ta, dạy ta rất nhiều, ta trước kia không hiểu lắm vẩn." Bác Đường Ly không khỏi che miệng cười nói, "Mộc Nhi như vậy tiểu bạch hoa, không nên là rẽ ngang một cái chuẩn sao? Thế nào còn có cơ hội bị phu quân ra tay a?" Trang Ngộng hơi đỏ mặt, nói, "Ta ban đầu vẫn luôn là ở bên trong tông đi theo sư phụ tu hành. Tiên trùng bí cảnh thời điểm, thật ra là ta lần thứ hai rời tông." "A, kia lần đầu tiên rời tông phải đi làm gì?" Bác Đường Ly tò mò hỏi. Trang Ngộng cười nói, "Thu phục linh thú a." Sau đó, nàng ánh mắt buồn bã, nói, "Bất quá rất đáng tiếc, ta con kia linh điệp ở tiên trùng bí cảnh thời điểm, vì bảo vệ ta mà bỏ mình. Sau đó phu quân đem nhảy rắn tỉ tỉ mang tới ta trước mặt, ta mới có mới linh thú." Bác Đường Ly cười nói, "Phu quân thật là tài đại khí to. Vì Mộc Nhi muội muội, liền tiên thú nhảy rắn cũng chịu cho đưa, đây chính là bỏ hết cả tiền vốn nha, như vậy thủ bút, chớ nói tiểu Bạch Hoa Mộc Nhi, liền xem như huyết sắc môn thánh nữ An Lang Cầm, sợ rằng cũng có thể bị phu quân mặc về nhà." Trang Ngọc đội bằng nói, "Ly Nhi, ngươi cũng đừng mất hứng à, sau này gặp lại tốt linh thú, phu quân khẳng định cũng sẽ cho ngươi." Bác Đường Ly cười mắt chợt khẽ hiện, "Ta chỉ cần phu quân là đủ rồi. Cái khác, không có vấn đề." Tế Hạo bị Bắc Đường Ly ánh mắt thấy sửng sốt một chút. Cô nàng này nên sẽ không vẫn là đang lấy hắn làm linh thú cưới đi. Dựa vào chi? Lần sau tuyệt đối không để cho Bắc Đường Ly ở phía trên. Rầm rầm rầm. Lúc này Hứa Vịnh chạy đi kia linh trên đỉnh, thông suốt chuyển tới ẩm chiến đấu tiếng vang. Hoàng Yên hơi biến sắc mặt, Hứa Vịnh đây là gặp phải nguy hiểm. Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngọc liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc hướng Linh Phong nhìn. Tế Hạo cười nhạt nói, "Không cần lo lắng, đó là một buổi sinh linh trí yêu dây leo." Quả nhiên, không bao lâu sau chiến đấu động tĩnh liền ngừng lại. Hứa Vịnh mặt ngạc nhiên, tay cầm một cây dài mười trượng, lớn bằng cánh tay màu xám cho dây mây, bay lên hư không. "Sư tôn, kia linh trên đỉnh núi thật có thứ tốt, lại là một bụi sinh linh trí bắt phẩm phục long đằng. Cái này phục long đằng cực thiện che giấu hơi thở, ta ngay từ đầu suýt nữa đều bị nó lừa." Hứa Vịnh phi thân tới, nhìn về phía Tề Hạo trong mắt, lại thêm lau một cái sùng bái. Nàng khoảng cách gần, tìm khắp rất lâu, mới nhìn thấu phục long đằng ngụy trang. Sư tôn trên hư không, cách xa như vậy, lại có thể phát hiện phục long đằng. Loại này thần thông, nhà ai sư tôn có thể có? Tề Hạo cười nói, "Nếu là ngươi tìm được, ngươi liền thu phục nó đi. Đánh cận chiến là ngươi chỗ yếu, có cái này phục long đằng ở bên cạnh che chở ngươi, cũng có thể giúp ngươi cuốn lấy đối thủ chốc lát, cho ngươi tranh thủ thi triển phù thuật cơ hội. Chờ bí cảnh trở về, vi sư lại truyền cho ngươi kiếm đạo. Bây giờ truyền cho ngươi, ngươi cũng không rảnh tu tập, hơn nữa còn lại bởi vậy phân thần loạn tâm." Chương 483, quay lại đây. Chương 483, quay lại đây. Hứa Bịnh trong mắt sáng lên, "Sư tôn là muốn truyền ta Nguyệt Linh phù kiếm thuật sao?" Tế Hạo cười nói, "Ngươi vương vấn bộ này phù kiếm thuật." Hứa Bịnh hơi đỏ mặt, nói, "Đệ tử thấy Đinh Ấu Vi các nàng thi triển qua, bộ này phù kiếm thuật có thể nói cử thế vô song tuyệt học chi kỹ. Đệ tử tâm hướng chi." Tế Hạo cười nói, "Ở ngươi nhận biết trong thế giới, Nguyệt Linh phù kiếm thuật, xác thực cũng coi là cử thế vô song. Đã ngươi muốn học, quay đầu liền cùng nhau truyền cho ngươi, học vui đùa một chút đi." Hứa Bịnh kinh trừng sinh đẹp mắt, "Học vui đùa một chút? Chẳng lẽ sư tôn muốn truyền cho nàng kiếm thuật, so Nguyệt Linh phù kiếm thuật còn phải lợi hại hơn?" Tế Hạo cũng là không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, đưa lưng về phía đám người. Hứa Bịnh rơi vào lôi điêu trên lưng, bắt đầu thu phục phục long đằng. Yêu thú nào khác, vẫn ở chỗ cũ Tề Hạo dưới sự chỉ dẫn, một đường hái. Đến Xích Ma Hạp Cốc lúc, Tề Hạo trong nhận chứa đồ đã đựng không ít hiếm hoi linh vật. Xích Ma Hạp Cốc ở vào Linh Châu vùng Đông Nam góc. Tung lũng ra, phu cận 10,000 dặm, đều là chướng khí hoành hành, độc vật, ma vật dày xéo trong đó. Đạm bạc đỏ nhạt sương mù từ phía dưới tung lũng bay lên, sương mù tụ không tan, thẳng đến hư không vạn trượng, mới vừa khẽ nhìn thanh minh. Ngân Vũ lôi điêu quanh thân tế phóng lôi linh thuật lồng, đem phòng ngoài độc vụ ngăn cách lái đi. Mặc dù những thứ này độc vụ không đả thương được Tề Hạo đám người, nhưng tóm lại là để cho người không thoải mái bật. Chủ tử, không thấy Huyền Thuật Tông tiên thuyền a? Lôi Điêu đạo. Tề Hạo cười nhạt nói, bọn họ nên còn chưa tới. Tiên thuyền tốc độ nào có ngươi nhanh, chính chúng ta đi xuống trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tốt. Lôi Điêu một cái bổ nhào, đâm về ám trầm trong sương mù dày đặc, hướng thung lũng ranh giới rơi đi. Rất nhanh, Lôi Điêu rơi xuống đất. Tề Hạo vung tay lên, mảng lớn sương mù đẩy ra, lộ ra một cái vấp váp đá vụn đường. Đá vụn trong còn lẫn vào không ít sương bể. Lòng bàn chân đặt lên, chính là hóa thành bụi phấn. Cái này xích ma hạt gốc đã có từ lâu. Tương truyền, cực kỳ lâu trước, nơi này đã từng là một vị đại ma chỗ tu hành. Sau đó, kia đại ma ở độ phi thăng cấp lúc, bị đánh được tan thành mây khói, chết ở đây. Thế nhưng đại ma một thân cường hãn máu tươi khí, lại quỷ dị cùng trong thung lũng độc trường khí, dung hợp đến một chỗ. Từ nay, trong thung lũng các loại động vật, ma vật, liền trở nên càng thêm hung tàn khát máu, thực lực cũng tăng lên vô cùng nhanh. Bá. Mấy người đang đi, một đạo bóng đen, đột nhiên từ trong sương mù dày đặc nổ tập mà ra, một hớp nhào cắn về phía Trang Ngộng. Trang Ngộng sắc mặt trắng nhợt, giơ tay lên chính là một trường đánh tới. Bành. Bóng đen bị nàng một trường đánh nổ lại đi, giải rác thành đầy đất vỡ canh, còn có cổ mùi hôi thối mùi vị. Một con ma chồn cũng đều dám ra đây làm ta sợ. Trang Ngộng che mũi, tức giận nói, nàng còn tưởng rằng là lợi hại gì ma vật, nguyên lai chính là một con ma chồn. Tế Hạo trong mắt cũng là bỗng nhiên lạnh lẽo đứng lên. Quay lại đây. Bành. Hắn bàn tay đột nhiên một chảo, một cú mạnh mẽ lực xông vào đỏ nhạt ma vụ trong, đem một đạo bóng người nổ kéo tới. Ta là Giao Long Tông Lương Kiều Thiên, phụ thân ta là Lương Hùng. Ngươi dám đả thương ta, Giao Long Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng kinh hô trong, bóng người bị Tề Hạo hung hăng kéo rơi xuống đất, nện vào ma trồn bẩn thối vết máu trong. Phi phi, hẹ, bóng người mặt mũi hướng địa, trong miệng bị buộc nếm không ít thối ô, chán ghét một mực muốn luôn. Trang Ngọc hơi biến sắc mặt, nhỏ giọng nói, phu quân, cái này Lương Khiếu Thiên đúng là Lương Hùng đại nhi tử. Chỉ bất quá, nghe nói giống như có chút không nên thân. Tề Hạo cười lạnh nói, hắn là ai, ta căn bản không quan tâm. Nhưng hắn dám điều khiển ma trồn đánh về phía ngươi, chính là muốn chết. Cái gì? Cái này ma trồn là bị hắn điều khiển. Trang Ngộng sắc mặt giận dữ, hướng Lương Khiếu Thiên cả giận nói, ngươi người này, tại sao như vậy, ta không đắc tội qua ngươi đi, ngươi vì sao thối ta? Lương Khiếu Thiên ánh mắt có chút bối rối. Dù sao tu vi của hắn chỉ có nguyên anh cảnh cửu phẩm tuyệt cùng, còn tất cả đều là dựa vào đan dược chất đống, căn bản không thể nào là Tề Hạo đối thủ. Ai? Ai nói cái này ma trồn là bị ta điều khiển? Ta Đường Đường Giao Long Tông tông chủ con trai trưởng, dầu gì cũng không thể nào dùng một con ma trồn làm linh thú đi. Hơn nữa, loại này ma trồn ở Xích Ma Hạp Cốc trong vốn là khắp nơi đều là, nào tập một con đi ra, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi dựa vào cái gì nói là ta điều khiển? Lương Khiếu Thiên ngụy biện. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi thật coi không người nhìn thấy sao? Lương Khiếu Thiên ánh mắt hoảng hốt, ai nhìn thấy? Ngươi đem người tìm ra, ta cùng hắn đối chất nhau. Tề Hạo cười lạnh nói, ta nhìn thấy. Lương Khiếu Thiên môi run lên. Hứa Bình, đem hắn trói lại, chờ Giao Long Tông tới đòi người. Tề Hạo lạnh lùng nói. Hứa Bình cánh tay phải hất một cái, Phục Long Đằng bay kích mà ra, là tạ đem Lương Khiếu Thiên trói lại. Bác Đường Ly cười nói, thật là hợp với tình hình, Phục Long Đằng trói Giao Long Tông. Tề Hạo cười nói, Ly Nhi, ngươi nhưng quá để cao hắn, hắn chính là một con rệp. Tề Hạo, ta thế nhưng là Giao Long Tông tông chủ chi tử, đại thừa cường giả cháu, ngươi dám trói ta nhục ta? Lương Khiếu Thiên giận dữ hét, ta còn dám giết ngươi, ngươi có tin hay là không? Tề Hạo cười lạnh, hiu, một đạo kiếm khí đông nhiên xông mạnh mà ra, chạy thẳng tới Lương Khiếu Thiên cổ họng mà đi. Đừng giết ta tin. Lời của ngươi nói ta đều tin a. Lương Khiếu Thiên bị dọa sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, hô lớn. Kiếm khí lại ra, dán Lương Khiếu Thiên cổ, lướt đi một đạo vết máu tới. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh đám người đều ra mặt có quắp. Đây chính là Giao Long Tông tông chủ chi tử, đại thừa cảnh cường giả cháu. Tê Tiểu Hữu, cấp lao phu một bộ mặt, thả người đi. Nhàn nhạt trong tiếng cười, một đám người từ đỏ nhạt trong sương mù đi tới. Tê Hạo trong mắt híp một cái. Cái này đi tới người, lại là Vạn Tiên Tông Vạn Phong Thần đoàn người. Vạn tông chủ cũng tới được sớm như vậy, xem ra là rất nhàn. Khó trách thích xen vào chuyện của người khác. Tê Hạo nhàn nhạt nói. Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái, có chút tức giận. Cho tới bây giờ không có một tên tiểu bối dám như vậy nói chuyện với hắn. Tê Hạo, ở sư tôn ta trước mặt, ngươi cũng dám như vậy điên cuồng. Hạ Hầu Lân lạnh cả giận nói. Tê Hạo cười lạnh nói, đó là ngươi sư tôn, cũng không phải là sư tôn ta, hắn thay đổi tâm ta mang ác ý người nói rút, ta sao lại cần kính hắn. Hạ Hầu Lân nhíu mày một cái, giống như cũng đúng nha. Cũng mặc kệ nói thế nào, sư tôn ta cũng là trưởng bối của ngươi. Hạ Hầu Lân tức giận hừ đạo. Tê Hạo đạm mặt nói, chớ ngăn đường ta, chúng ta đi. Vạn Tiên Tông trong đám người này, trừ Vạn Phong Thần, còn có hẳn mấy cái hóa thần cảnh cao phẩm cường giả, trừ ngoài ra, còn có một con kim sĩ đại bằng, cho nên Tề Hạo mặc dù không nghĩ cấp Vạn Phong Thần mặt mũi, nhưng càng không muốn mâu thuẫn tích sâu ở chỗ này độc thủ. Nếu thật là ra tay, hắn nhất định là phải ăn thiệt thòi. Tề Hạo đám người cứ như vậy đi về phía trước. Bị Phục Long Đằng buộc thân sắc Lương Thiếu Thiên, đội vàng hướng Vạn Phong Thần hô, Vạn tông chủ, ngươi nhanh mau cứu ta a, ta không thể rơi cái này Tề Hạo trong tay a. Vạn Phong Thần ánh mắt âm trầm, không có để ý Lương Thiếu Thiên. Phi. Lương Thiếu Thiên nặng nề nổ một ngụm. Vạn Phong Thần ra mặt run lên, giận đến muốn giết người. Sư tôn, Lương Khiếu Thiên nôn hẳn không phải là ngài, trong miệng hắn mới vừa rồi liếm không ít ma trồn mấy thứ bẩn thỉu, hắn nôn nên là những thứ kia mấy thứ bẩn thỉu. Hạ Hầu Lân vội vàng an ủi. Phi phi phi, Hạ Hầu Lân vừa dứt lời, Lương Khiếu Thiên lại liên tục phun cả mấy miệng, thật là làm người buồn nôn đồ chơi. Chương 484, Lương Hùng Chi hung ác. Chương 484, Lương Hùng Chi hung ác. Các ngươi phải dẫn ta đi nơi nào a? Ta bị các ngươi bắt chuyện, Vạn Tiên Tông người cũng đều nhìn thấy. Đi một đoạn đường, Lương Khiếu Thiên hoảng hốt kêu lên. Chặn lại cái miệng của hắn, Tề Hạo lạnh lùng nói, Phục Long Đằng. Hứa Bịnh trầm thấp một tiếng, mèo. Ô, Phục Long Đằng một mặt trực tiếp mạnh nhét vào Lương Khiếu Thiên trong miệng, chống hắn hai bên quai hàm cũng lồi phồng lên. Lương Khiếu Thiên vừa tức vừa sợ, cái này Phục Long Đằng lại hung ác một chút, hắn đầu góc đều muốn xuyên bay ra ngoài. A, rốt cuộc đoàn người đi tới một chỗ tương đối bình thản địa phương. Tề Hạo nói, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ tông chủ bọn họ đi. Hiu, một đạo kiếm quang chợt lóe mà ra, ầm ầm một tiếng cắm vào ở Lương Khiếu Thiên trước mặt. Hung mạnh kiếm khí oanh đẩy ra đi, nhất thời đem phương viên 30 trượng bên trong đỏ nhạt ma vụ toàn bộ hướng lui. Lương Khiếu Thiên trừng mắt hoảng sợ xem trước mặt tiên kiếm. Tề Hạo đối Hứa Bịnh nháy mắt, Hứa Bịnh hiểu ý, giơ tay lên một chiêu, Phục Long Đằng liền bay tới. Mắt nhìn thấy Phục Long Đằng sẽ phải hướng trên người nàng treo, bị dọa sợ đến Hứa Bịnh bộ nói, đừng động, ta tắm cho ngươi một chút, bẩn chết rồi. Nói xong, nàng đội vàng lấy ra một cái túi nước tới, hướng về phía Phục Long Đằng một phen tắm rửa. Tề Hạo mắt lạnh nhìn Lương Khiếu Thiên, lạnh như băng nói, vì sao phải tập kích Trang Ngộng? Nếu không thẳng thắn, ta cũng chỉ có thể dùng thanh kiếm này cho ngươi bên trên chút thủ đoạn. Lương Khiếu Thiên mặt lộ hoảng sợ nói, thật không quan hệ với ta, a ta chính là nút ở bên kia xem trò vui. Ông, mùng một dâng lên, hung mạnh kiếm mang bùng nổ, kia một chút xíu kiếm khí bén nhọn, giống như là từng cây một sắc bén vô cùng tương châm vậy, hướng Lương Khiếu Thiên thân thể, từng khúc ghim xuyên qua đi. Nhào tư, a, ta nói, ta đàng hoàng. Lương Khiếu Thiên bị ghim đâm nhói vừa sợ, nhất thời quát lên nói, ta chính là giận không chịu được a, mấy năm trước, ta cầu cha ta, đi thần phụ tông vì ta hướng Trang Ngộng cầu hôn, kết quả người cũng không có thấy, Đông Phương Quân kia la bà, trở về cha ta một câu, nói ta cái này còn cóc ghẻ sao xứng vương vấn nàng nuôi tiểu thiên nga. Cha ta cảm giác bị nhục nhã, sau khi trở về liền hung hăng đánh tơi bởi ta một bữa, cũng nói ta không nên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, liên lụy hắn đi theo chịu đủ, cho nên ta liền ghi hận bên trên Trang Ngộng. Mới vừa rồi ta cũng không muốn đối với nàng thế nào, liền muốn là cầm ma trồn thối nàng một cái, để cho nàng cái này tiểu thiên nga ra điểm xấu xí. Liên vì chút chuyện nhỏ này, các ngươi tổng không đến nỗi muốn giết ta đi. Hoàng Yên đám người sửng sốt một chút, lại là có chuyện như vậy. Ngộng Nhi, ngươi thật đúng là cái hương mô đâu. Bác Đường Ly khỏe miệng tươi cười đạo. Trang Ngộng sắc mặt đỏ lên nói, nơi nào à, bọn họ đều là muốn lấy được ta tiên tiên thánh linh khí mà thôi. Hứa Bịnh đối Tề Hạo nói, sư tôn, hắn nói đích xác có chuyện lạ. Đại khái 7 năm trước, Lương Hùng sát thực mặt dạn mày dạy đi thần phụ tông, vì cái này Lương Khiếu Thiên cầu qua hôn. Tề Hạo gật gật đầu. Cái này Lương Khiếu Thiên nhìn một cái chính là sợ chết không dái hàng, hẳn là cũng không dám nói láo. Hơn nữa, nếu như Lương Khiếu Thiên thật muốn đánh giết Trang Ngộng vậy, cũng sẽ không ngự sử một con công kích không phải đặc biệt cường đại ma trồn đi đánh lén. Cái này ma trồn, chỉ cần gần người thả cái rắm, vậy thì có thể làm người buồn nôn đã lâu. Lôi Điêu, đi bắt mấy con ma trồn tới. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lôi Điêu lúc này vỗ cánh chợt lóe, bay ra ngoài. Đám người mặt kinh ngạc. Rất nhanh, Lôi Điêu đã bắt 4 con ma trồn trở lại. Tề Hạo vung tay lên, bay ra một cái thùng gỗ. Lôi Điêu hiểu ý, đem 4 con ma trồn cũng ném đi vào. Đem hắn cũng ném vào. Tề Hạo cười lạnh nói. Lương Khiếu Thiên cả kinh kêu lên, đừng a, cái này ma trồn thật vô cùng tối a ta. Ta nói xin lỗi, ta cho các ngươi linh thạch a. Ngươi có thể cho bao nhiêu linh thạch? 1 tỷ, hay là 2 tỷ? Tề Hạo cười lạnh nói. Ngươi làm sao có thể muốn nhiều như vậy? Lương Khiếu Thiên ngây người a. Hắn vốn chỉ muốn, bồi thường cái triệu linh thạch còn kém không nhiều lắm, dù sao Trang Ngộng cũng không bị đến tổn thương gì a, chân chính bị thương tổn người, vẫn là hắn a ném. Tề Hạo trầm giọng nói. Ngân Vũ Lôi Điêu bay lên, hai móng đột nhiên hướng về phía Lương Khiếu Thiên hai vai bắt đi. 1 tỷ, 1 tỷ. Ta cấp. Chớ đem ta ném vào. Nhưng ta hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch, ta đưa tin cấp cha ta để cho hắn cấp ta đưa linh thạch tới. Lương Khiếu Thiên bội nói. Lôi Điêu nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo gật đầu một cái. Lôi Điêu lúc này mới bay trở lại. Đưa tin đi. Đem chuyện đã xảy ra cũng nói rõ. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Chuyện phải không lớn, nhưng chán ghét nữ nhân của hắn há có thể khinh suất tha thứ. Sự bao dung của hắn tâm, xưa nay sẽ không cấp đối thủ. Hoặc là chết, hoặc là liền phải trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần giá cao. Lương Khiếu Thiên lẩy bẩy lấy ra đưa tin phù bài, linh lực rót vào trong đó. Rất nhanh, một đạo lưu quang thiết địa, hóa thành nhóm tượng bóng người. Người chết ở đâu rồi? Lương Hùng lạnh giọng hỏi. Hiển nhiên, hắn đối Lương Khiếu Thiên cái này đại nhi tử, xác thực không quá ưa thích. Nhanh 300 tuổi, nếu không phải hắn vận dụng vô số tài nguyên, đem Lương Khiếu Thiên chất thành một cái nguyên anh cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, phế vật này tới hôm nay, nói không chừng hay là cái kim đan cảnh. Cũng là Lương Kinh Vũ chết rồi, nếu không, hắn căn bản sẽ không để cho Lương Khiếu Thiên đi ra mất mặt xấu hổ. Cha, phụ thân, có thể đơn độc hàn huyên một chút sao? Lương Khiếu Thiên có chút kinh sợ đạo. Giờ phút này Lương Hùng sau lưng ngồi một đám giao long tông đồng môn. Lương Hùng sầm mặt lại, biết Lương Khiếu Thiên cái phế vật này nịch tử, nhất định là lại cho hắn gây họa chuyện. Hắn cầm đưa tin phù bài, thay cái chỗ ngồi, nói. Lương Hùng trầm giọng nói, phụ thân a, ta gây họa. Lương Khiếu Thiên vừa mở miệng, sẽ để cho Lương Hùng ra mặt run lên. Lúc này Lương Khiếu Thiên đem bản thân muốn cho Trang Ngộng đeo xấu, lấy ngự thú thuật thuần phục một con ma trồn, ngang nhau xử ma trồn đi công kích Trang Ngộng cùng với sau này chuyện, toàn bộ nói một lần. 1 tỷ, liền 1 tỷ, hài nhi liền có thể không sao? Lương Khiếu Thiên khẩn trương nói. Để cho Tề Hạo nói chuyện với ta. Lương Hùng mặt lạnh lùng đạo. Tề Hạo đứng ở Lương Khiếu Thiên bên người, nhàn nhạt nói, Lương tông chủ, có gì chỉ giáo? Lương Hùng ánh mắt vừa nhấc, lạnh lùng nhìn Tề Hạo nói, hắn dù sao cũng là con ta, dưới ta không được tay, ngươi thay ta giết hắn đi. Ông. Lương Hùng tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn nhất thời sụp đổ ra đi. Tề Hạo chân mày cau lại. Lương Hùng vậy mà trực tiếp bóp vỡ bên kia đưa tin phù bài. Cái này Lương Khiếu Thiên cứ như vậy đập trong tay. Giờ phút này Lương Khiếu Thiên, gương mặt soát trắng bệnh không máu, một đôi tròng mắt gắt gao trừng lồi. Lương Hùng, ta thế nhưng là con trai ngươi à, chẳng lẽ cũng bởi vì ta thiên phú không tốt, ngươi liền mong đợi ta chết sao? Đúng nha, ta thì không bằng ngươi cùng con tiện nhân kia sống Lương Kinh Vũ, nhưng vậy thì như thế nào, hắn Lương Kinh Vũ bị chết so với ta cái phế vật này còn sớm. Ha ha ha ha. Lương Khiếu Thiên đột nhiên gào thét, kêu cùng loạn. Bành. Hắn cũng đột nhiên một thanh bóp vỡ đưa tin phù bài. Không ai cứu ta, ngươi giết ta đi. Lương Khiếu Thiên quay người lại, hướng Tề Hạo khổ sở nói. Tề Hạo ra mặt có quắp. Đồ chơi này, thật đúng là cái phế vật a, không đáng giá một đồng. Lương Hùng liền giá cũng không trả, sẽ để cho hắn giết Lương Khiếu Thiên. Bất quá, cái này cũng có thể là Lương Hùng nhẫn tâm kế sách. Lương Hùng đang đánh cuộc, Tề Hạo sẽ không vì một cái phế vật cùng Giao Long Tông kết thủ. Chương 485, màu đen quân bài chương 485, màu đen quân bài, nhưng Lương Hùng không biết, hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử Lương Kinh Vũ, chính là chết ở Tề Hạo trong tay. Giao Long Tông hộ tông linh thú thanh giao, hiện nay cũng ở đây hắn bí cảnh trong nuôi dưỡng. Ta không nghĩ tới, ngươi lại là cái người đáng thương. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lương Khiếu Thiên mí mắt run lên, ta láo đáng thương. Ngươi nếu là không muốn giết ta, liền thả ta, có được hay không? Quay đầu tiến bạn tiếp bí cảnh, ta cho ngươi chỗ tốt. Tề Hạo cười nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lương Khiếu Thiên nhất thời kích động nói, chỗ tốt kia nhiều a, tiến bạn tiếp bí cảnh, cha ta cùng tông môn những cường giả kia không ở bên cạnh, ta người tông chủ này nhi tử thân phận, coi như tác dụng a, đến lúc đó, ta để cho Giao Long Tông người cũng nghe ngươi. Nam giúp ngươi đánh bị thương dị ma kiếp thú, nữ giúp ngươi nắn vai đấm lưng. Ngươi muốn làm sao sai sự, liền thế nào sai sự. Hoàng Yên đám người đều là nhướng mày. Cái này Lương Khiếu Thiên cũng quá không phải thứ gì đi. Như vậy bán đứng đồng môn, phẩm tính đơn giản ác liệt làm người ta căm phẫn. Tề Hạo khinh thường nói, không cần phải. Đem ngươi nhẫn chữ vật lột ra tới, ngươi liền có thể đi. Lương Khiếu Thiên trong mắt run lên, đội văn nói, ta cái này trong nhận chứa đồ vật không đáng giá 1 tỷ linh thạch. Như vậy, ta trước thiếu ngươi 1 tỷ linh thạch, chờ sau này ta lại từ từ trả lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, bất kể là trộm là cướp, ta cũng nhất định cho ngươi còn lên. Tề Hạo trong mắt lạnh lẽo, ở trước mặt ta, ngươi còn chơi không chú ý cơ. Ngươi nếu không bản thân lột ra tới, ta chỉ có thể đưa ngươi toàn bộ cánh tay phải chặt đi xuống. Lương Khiếu Thiên ánh mắt một trận tránh né, xem Tề Hạo kia hung lạnh ánh mắt, chỉ đành phải cay đắng một tiếng, một bên đem nhẫn chứa vật lột ra, một bên cười khổ nói, ngươi cũng nói ta là cái người đáng thương, lại còn không ước hiếp người như vậy. Tề Hạo đem nhẫn chứa vật kéo qua tới, lạnh lùng nói, sau này còn dám ở trước mặt ta sinh sự, ta định giết ngươi. Lan. Tề Hạo hung giận vừa quát, bị dọa sợ đến Lương Khiếu Thiên vội vàng xoay người bỏ chạy. Tề Hạo cười lạnh, dạng hàng này, hay là lưu hắn một cái nát mệnh, để cho hắn trở về chán ghét Giao Long Tông đi. Nói vậy Lương Hùng thấy được ném đi nhẫn chứa vật Lương Khiếu Thiên, nét mặt nhất định rất đặc sắc. Chủ tử, cái này Hùng, làm sao bây giờ? Lôi điêu đạo. Tề Hạo giơ tay lên một đạo phong ấn đánh rất đi qua, đem thùng gỗ cùng trong đó ma trồn phong ấn. Sau đó vung tay lên, thu bảo. Mọi người sắc mặt cổ quái, phu quân thu thúi như vậy đổ chơi làm chi? Tề Hạo nhìn lướt qua Lương Khiếu Thiên nhẫn chứa vật. Bang. Lau một cái tâm thần chi lực, từ nhẫn chứa vật thượng tán đi. Chạy trốn trong Lương Khiếu Thiên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trời đánh đồ chơi a, cứ như vậy cướp đi ta toàn bộ siêu tầm a. Lương Khiếu Thiên mắng liệt tiếp tục chạy như điên. Giờ phút này, Tề Hạo sắc mặt lại cổ quái. Lương Khiếu Thiên trong nhẫn chứa đồ, không ngờ đồn mấy trăm điều các loại yêu thú roi dài. Người này, dầu gì cũng là cái nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng a, còn cần đến như vậy bổ. Tề Hạo cũng là không nói. Chứ những thứ này yêu roi, ngược lại cũng có một chút thứ hữu dụng. Linh thạch trước chừng 10 triệu viên, đan dược mấy chục bình, còn có một chút linh phù, 2 tấm phòng ngự tính tiên phù. A. Tề Hạo đột nhiên kinh ngạc một tiếng, tâm thần động một cái, đem trong nhận chứa đồ một khối màu đen quân bài lấy ra ngoài. Cái này màu đen quân bài không có chút nào khí tức, nhưng lại cứng rắn không thể gãy. Nhưng cái này quân bài cạnh góc được mà, hiển nhiên là bị người mài qua. Tề Hạo trong mắt híp một cái, thử thăm dò đem tâm thần chìm vào quân bài trong. Tâm thần tùy tiện xuyên thấu, bên trong tựa hồ cũng không bí mật gì. Nhưng Tề Hạo có loại cảm giác, vật này không hề bình thường. Vì vậy, hắn trực tiếp dùng Trưởng Thiên Đồ đến xem. Quả nhiên, Trưởng Thiên Đồ thị rất hạ, quân bài trong cất giấu một tầm như có như không cấm chế lực. Loại cấm chế này lực lượng tuyệt đối không phải tiên linh đại lục bên trên có thể xuất hiện, lại là một tầng hư vô cấm chế, vật này quả nhiên không phải là phàm vật. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, không nghĩ tới một cái phế vật trên thân lại tàng một khối khá có ý tứ đồ chơi nhỏ. Lương Khiếu Thiên nhất định không biết cái này màu đen quân bài là cái bảo bối, hắn hơn phân nửa chẳng qua là cảm thấy vật này có chút ly kỳ, cho nên mới cất giấu. Dù sao lấy Tề Hạo tâm thần hiện tại cũng không cách nào phá thấu cốt bài trong hư vô cấm chế lực lượng, Lương Khiếu Thiên liền không cách nào phát hiện này bí mật. Chỉ tiếc cái này hư vô cấm chế quá mức cao cấp, Tề Hạo đối Trưởng Thiên Đồ luyện hóa trình độ cũng có hạn, bình thường cấm chế hắn có thể nhẹ nhõm xuyên thấu, nhưng lại không cách nào xuyên thấu cái này hư vô cấm chế lực lượng. Phu quân, cái này quân bài có cái gì ly kỳ sao? Trang Ngộng tò mò hỏi. Tề Hạo cười nói, tạm thời còn không biết, chính là cảm thấy có chút ly kỳ. Nhưng loại này cốt chất, tuyệt không phải bình thường yêu thú chi cốt. Có phải hay không là dùng dị ma kiếp thú xương cốt mài? Ta nghe sư phụ nói, dị ma kiếp thú xương cốt chính là màu đen. Trang Ngọc nói. Hứa Bình lắc đầu nói, dị ma kiếp thú xương cốt ta đã thấy, mặc dù là rất đen, nhưng kém xa khối này quân bài màu sắc thâm thúy. Tề Hạo đem quân bài thu hồi, cười nói, trước thu đi. Chờ duyên phận đến, chúng ta tò mò, cũng sẽ có câu trả lời. Mọi người đang nghỉ ngơi tại chỗ, chờ Huyền Thuật Tông đám người hội hợp. Đột nhiên, một trận kinh phong, dẫn tán đỏ nhạt ma vụ mà tới. Tề Hạo trong mắt híp một cái, nhìn về phía trước. Bá. Một đạo bóng người, vẻ mặt lạnh chìm dậm chân mà tới. Tề Hạo, ngươi giết người dám nhận không? Lý Hoành Đao trong mắt hung lạnh, con mắt như chỉ mừng, vừa xuất hiện, liền gắt gao đem Tề Hạo nhìn chằm chằm. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh đám người, hơi biến sắc mặt, các nàng tự nhiên nhận ra Lý Hoành Đao. Sở Chiêu Linh vội vàng làm lễ nói, Lý tông chủ, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó, chúng ta cùng các ngươi bá đạo môn chưa từng ăn tết à? Lý Hoành Đao cũng là không để ý Sở Chiêu Linh, vẫn vậy nhìn chằm chằm Tề Hạo hỏi, có người nói cho ta biết, con ta Lý Hải là người giết chết, ngươi nhận không? Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, nguyên lai vậy tu luyện lục thân hợp khí thuật Lý Hải là Lý tông chủ nhi tử. Lý Hoành Đao con ngươi hơi co lại, lệ khí đột nhiên nổ nhảy. Xem ra, con ta thật là chết vào tay ngươi. Lý Hoành Đao hai quả đấm nắm chặt, tức giận nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, nếu là ta muốn từ trong tay ngươi cướp đồ, ngươi có giết hay không ta? Lý Hoành Đao cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi giết lý do của hắn. Ông. Lý Hoành Đao tay phải khẽ nhếch, một thanh khí tức hung hãn màu đen chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Bị lao phu một đao, chỉ cần ngươi có thể khiêng qua đi, thù này như tiêu. Lý Hoành Đao lạnh như băng nói. Sở Chiêu Linh sắc mặt đại biến, tức giận nói, Lý tông chủ, ngươi thân là đỉnh cấp đại tông bá đao môn tông chủ, lại sẽ đối phu quân ta một cái vãn bối ra tay, ngươi sẽ không sợ bị người châm chọc sao? Bây giờ xích ma hạ cấp trong đã tới không ít tông môn, cũng không do ngươi như vậy lấn hiếp người. Lý Hoành Đao khinh thường nói, bọn họ cũng đều mong đợi hắn chết đâu, há lại sẽ tới ngăn cản lão phu? Dưới mắt lão phu chẳng qua là một cái mất con phụ thân, không phải cái gì bá đao môn tông chủ, cho nên ngươi bộ này giải thích ở lão phu nơi này vô tác dụng. Phu quân, lúc này ngươi thế nào không thông minh à? Tại sao phải thừa nhận a? Ngươi không thừa nhận hắn cũng không có biện pháp. Bác Đường Ly kéo Tề Hạo vào áo, nhỏ giọng nói. Tề Hạo cười nhạt nói, dám làm dám chịu mới là trợ phu. Huống chi Lý Hải chết, sai không ở ta, ta cần gì phải giả mình? Lý Hoành Đao cười giận dữ nói, ngươi nếu như thế ngay thẳng, vậy thì đứng lên bị lao phu một đao. Chương 486, lỗi do tự mình gánh. Chương 486, lỗi do tự mình gánh. Tề Hạo nhàn nhạt đứng dậy. Phu quân. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh chờ ánh mắt quý lên. Trang Ngọc hướng về phía Lý Hoành Đao cả giận nói, Lý Hoành Đao, ngươi dám đả thương phu quân ta nửa phần, ta Trang Ngọc nhìn trời thề, cuộc đời này tất cùng ngươi bá đao môn không chết không thôi. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly ba người, mặc dù cũng nghĩ ra uy danh hù dọa một phen Lý Hoành Đao, nhưng các nàng sau lưng bối cảnh quá dọn, Huyền Thuật Tông căn bản không có cách nào cùng bá đao môn thách thức. Nhưng các nàng trong lòng cũng như Trang Ngọc bình thường ý tưởng, nếu như Tề Hạo thật bị Lý Hoành Đao gây thương tích, cuối cùng sẽ có một ngày các nàng chắc chắn giết hết bá đao môn Lý thị nhất tộc. Nhưng bây giờ các nàng sẽ không nói ra, bởi vì lấy các nàng tu vi bây giờ cùng thực lực, nói ra chỉ biết chọc người chuyện Tiếu Lâm, cũng sẽ tổn hại nhà mình phu quân như thế. Lý Hoành Đao không thèm liếc mắt một cái Trang Ngọc, một cái pha quán tử, ngươi còn lấy chính mình coi là thần phụ tông thánh nữ sao? Lý Hoành Đao, ngươi nhục ta vợ, một trận chiến này chính là tất không thể miễn. Bay lên không đi. Tề Hạo trong mắt xảy ra lạnh lẽo, đột nhiên thân hình một nhảy, lại là trước bay lên không mà đi. Lý Hoành Đao cười lạnh, thân hình nhảy lên, chốc lát giữa xuất hiện ở vạn trượng trên hư không. Chúng ta làm sao bây giờ? Phía dưới, Bác Đường Ly nóng nảy nói. Trang Ngộng cắn môi nói, ta bây giờ đưa tin cấp sư phụ ta, để cho sư phụ ta cấp ra cắt lao tổ đưa tin, để cho lão tổ tới giúp một tay. Bá. Trang Ngộng vỗ một cái bên hông túi đại linh thú, nhảy thân rắn ảnh xuất hiện. Nhảy rắn tỉ tỉ, phu quân ta gặp nạn. Ngươi nhìn chằm chằm đốt vô ích tình huống, nếu tình huống có chút không đúng, chúng ta liền cùng nhau giết tới. Cùng kia Lý Hoành Đao liều mạng. Nhảy rắn chân mày cau lại, tâm thần thăm dò vào bầu trời. Sau một khắc, sắc mặt nàng biến đổi. Tiểu tử này cuồng, cũng dám cùng hóa thần cảnh cựu phẩm thách thức. Nhảy rắn ánh mắt trầm xuống. Từ bí cảnh sau khi đi ra, nàng liền đợi ở Trang Ngộng bên cạnh. Mà Lôi Long thời là Tề Hạo bên người. Không kịp giải thích, ta đi liên hệ sư phụ. Trang Ngộng vội nói. Sở Chiêu Linh vội vàng cũng lấy ra một đạo đưa tin phù bài, liên hệ nhiếp phụ thương. Mặc dù Huyền Thuật Tông chạy tới, trợ lực cũng không phải rất lớn, nhưng tông chủ biết ta nói, có lẽ có thể để cho chuyện có chút vãn hồi đường sống. Sở Chiêu Linh còn chưa phải hiểu rất rõ Tề Hạo. Từ Tề Hạo thừa nhận hắn giết Lý Hải lúc, đã nói lên hắn không sợ một trận chiến này. Dám làm dám chịu, là không sai. Nhưng tình cờ nói một chút chuyện hoang đường lừa gạt một chút người, cũng chưa chắc thì không phải là đại trợ phu. Tề Hạo sở dĩ thừa nhận, đốt Lý Hoành Đao sát tính, đưa đến trận chiến này, chính là vì nói cho những thứ kia mong muốn đối phó người của hắn, muốn giết hắn, vậy thì cân nhắc một chút phân lượng của mình có đủ hay không. Huống chi, trưởng thiên đồ trong, Tề Hạo đã sớm phát hiện Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp đám người đang hướng xích ma hạp cốc sát tới gần. Bây giờ cái này bay lên không, nói vậy hai người này đều đã phát hiện hắn cùng Lý Hoành Đao bóng dáng. Nếu thật là đánh không lại, hắn đã có thể lấy trốn vào bí cảnh, cũng có thể đánh cuộc một lần Hạ Nguyên cùng Chu Lục Hợp sẽ hay không ra tay. Nhưng Tề Hạo đối với mình vẫn còn có chút lòng tin. Thưa không bên trên, Lý Hoành Đao lạnh lùng xem Tề Hạo, đạm mạc nói, lão phu thừa nhận, ngươi là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, nhưng ngươi không nên giết con ta. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta sẽ không khinh suất tha thứ bất kỳ một cái nào hướng ta người xuất thủ. Lý Hải như thế, ngươi cũng như thế. Lý Hoành Đao cười lạnh, đủ cuồng. Vậy hãy để cho lão phu nhìn một chút, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng cùng trong, đến tột cùng là bao lớn khả năng cùng lòng tin. Ông. Lý Hoành Đao đông nhiên giơ đao, một cỗ cường đại đao khí cùng sát ý từ cái này lưỡi đao trên nổ nhảy mà ra. Tông chủ, chờ chút. Thông suốt, một tiếng gấp trách từ đỏ nhạt ma vụ trong kinh vội chuyển tới, theo một bó ngân quang bùng nổ, chính là phát hiện bầu trời tình huống thang sắt bay nhấp nháy mà tới, ngăn ở Lý Hoành Đao trước người. Lý Hoành Đao nhìn một cái thang sắt, trầm giọng nói, sư đệ, là Tề Hạo giết Lý Hải, hắn đã chính miệng thừa nhận, thù này ta nhất định phải báo. Thang sắt trong mắt rung một cái, chuyện này như thế nào bị Lý Hoành Đao biết? Thang sắt đối Tề Hạo thủ đoạn hết sức rõ ràng, theo lý thuyết Tề Hạo là tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết gì. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, cái này thang sắt coi như có chút trung thành. Thang sắt ánh mắt hơi trầm xuống, thấp hít một hơi nói, kỳ thực chuyện này ta một mực biết. Cái gì, ngươi biết? Lý Hoành Đao sắc mặt một âm, nhưng sau khi ngươi trở lại cũng không phải là nói như vậy. Thang sắt cười khổ nói, không sai, từ bí cảnh lúc đi ra là ta lừa tông chủ, bởi vì ta thiếu Tề Hạo một phần đại ân. Hơn nữa Lý Hải chết đúng là hắn lôi do tự mình đánh, không oán được Tề Hạo. Lý Hoành Đao ánh mắt máu đỏ, Thang Sắt, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì? Lý Hải, hắn là con của ta, là ngươi sư điệt. Hắn bị người giết, ngươi hoàn toàn nói hắn là lỗi do tự mình đánh. Thang Sắt im lặng. Nếu như hắn không có lệ Tề Hạo làm chủ, nếu như Tề Hạo không có truyền thụ cho hắn hùng mạnh cửu kiếp lôi phạt điện, hoặc giả hắn sẽ cùng Lý Hoành Đao đứng ở một chỗ, bên người thân không cần đạo lý. Nhưng không có nếu như, bởi vì nếu như những thứ này cũng không có phát sinh, hắn sẽ cùng Lý Hải vậy, sớm đã chết ở Tề Hạo dưới tay. Từ bí cảnh đến vạn tông đại hội, Thang Sắt đã đối Tề Hạo thật lòng khâm phục. Cái này kiếm chủ tuyệt đối là cái cử thế vô song nhân vật, đi theo Tề Hạo xa so với ở lại Bá Đao Môn có tiền đồ hơn. Sự thật như vậy, còn mời tông chủ lấy đại cục làm trọng, tạm đặt tân đoán cá nhân. Những chuyện khác hay là chờ vạn kiếp bí cảnh sau khi kết thúc lại nói. Thang Sắt trầm giọng nói, hắn bây giờ chỉ có thể suy nghĩ, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Ngươi để cho ta biết rõ kẻ thù đang ở trước mắt, lại không đi báo thù. Lý Hoành Đao cười lạnh, nụ cười của hắn càng ngày càng âm tàn. Cúc ngay. Lý Hoành Đao bỗng nhiên giơ đao hướng về phía Thang Sắt quát chói tai một tiếng. Thang Sắt lắc đầu một cái, sư minh, ta đã nói rồi, ta thiếu Tề Hạo một phần đại ân. Hôm nay sư minh nếu là chịu thu tay lại, coi như ta còn ân tình của hắn. Sau này sư minh lại muốn hướng hắn trả thù, ta tất sẽ không lại ngăn trở. Lý Hoành Đao mắt đỏ nổi giận nói, ngươi rốt cuộc thiếu hắn nhân tình gì? Một cái mạng ân tình. Thang Sắt trầm giọng nói, hắn nói cũng không sai, nếu như không phải Tề Hạo quý tài, tha hắn một mạng, hắn đã chết. Bây giờ còn sống, đúng là một cái mạng ân tình. Hơn nữa, cho tới giờ khắc này, mệnh của hắn cũng còn bóp tại trong tay Tề Hạo đâu. Vậy hôm nay sư huynh liền cho ngươi mặt mũi này, nhưng hắn nếu có thể sống từ vạn kiếp bí cảnh đi ra, ta sau đó là giết hắn, ngươi tuyệt đối không thể lại cả ta. Lý Hoành Đao nói. Thang Sắt trịnh trọng nói, khi đó sư đệ tuyệt sẽ không can thiệp nữa hai người các ngươi tư bán. Hừ. Lý Hoành Đao hừ lạnh một tiếng, lạnh băng nhìn một cái Tề Hạo nói, Tề Hạo, cái đầu của ngươi trước tạm tạm gửi ở ngươi trên cổ, ngươi tốt nhất trực tiếp chết ở vạn kiếp bí cảnh trong, nếu không đợi ngươi đi ra ngày đó chính là lao phu chém ngươi lúc. Tề Hạo nhàn nhạt nói, chỉ tiếc ta cũng không muốn để ngươi sống đến khi đó. Lý Hoành Đao, ở ngươi trước khi chết, không bằng nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là bị ai gạt lẫm, mới chạy tới ta trước mặt muốn chết. Ta giết Lý Hải thời điểm, danh tiếng chưa vang, căn bản không ai chú ý tới ta, hơn nữa hiện trường cũng xử lý vô cùng là sạch sẽ, căn bản không thể nào có người biết là ai giết Lý Hải. Mặc dù cái này gạt gẫm người của ngươi, hắn đã đoán đúng, nhưng cái này không phải là không đang lợi dụng ngươi. Chương 487, đồng minh của ngươi đâu? Chương 487, đồng minh của ngươi đâu? Lý Hoành Đao mặt cười lạnh. Cho dù hắn có lợi dụng lão phu hiểm nghi, nhưng chỉ cần có thể giúp lão phu tìm được giết con hung thủ, cái này liền đủ rồi. Nhìn ngươi bây giờ ý tứ, cho dù là lão phu nguyện ý tạm thời thu tay lại, ngươi cũng sẽ không dừng tay. Lý Hoành Đao nhìn về phía Tề Hạo trong ánh mắt tràn đầy trân trọng. Hắn không nghĩ tới, hắn nguyện ý để cho Tề Hạo sống lâu một trận, Tề Hạo lại ngược lại muốn giết hắn. Đây quả thực là buồn cười. Hắn nhưng hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, là dễ giết như vậy sao? Giờ phút này Thang Sắt cũng là sợ ngây người. Hắn nhưng là nhắm mắt xông lên ngăn cản hai người cuộc chiến. Cái này khó khăn lắm mới quên đủ đằng đằng sát khí tông chủ, lại kéo không được muốn tìm chết kiếm chủ. Vạn tông đại hội bên trên, Tề Hạo bị Liêu Thương Hải lấy hồn uy chấn ép, lại bị Khương Thiên Diễm lấy huyết sát ẩm tiên liên truy đánh. Mặc dù cuối cùng Tề Hạo đều thành công tránh khỏi hung hiểm, nhưng không ai sẽ cho rằng Tề Hạo thật có thể có cùng hóa thần cảnh cựu phẩm tuột cùng đánh một trận thực lực. Cho dù sau đó ở vạn tông hồn trên đấu trường, Tề Hạo chấn áp Phương Huyền, choáng váng người xem, nhất chiến thành liền uy danh. Nhưng Phương Huyền trung quy chẳng qua là hóa thần cảnh thất phẩm. Ngắn ngủi này 3 tháng, Tề Hạo không ngờ cũng dám nói muốn giết Lý Hoành Đao. Đây là bành trướng, hay là cuồng vọng? Tề Hạo muốn hiểu tiến thôi a. Thang Sắt không nhịn được khuyên nhủ. Ai biết Tề Hạo muốn thời điểm chết, có thể hay không mang bên trên hắn. Cho nên Thang Sắt cũng không muốn thấy được Tề Hạo rơi vào trong nguy hiểm. Tề Hạo nhàn nhạt nói, trừ phi hắn hướng Ngọc Nhi nói xin lỗi, nếu không ta nhất định chém hắn. Thang Sắt ra mặt vừa kéo, liền bị một người phụ nữ như vậy ý khí làm việc, đường khó đi xa. Lý Hoành Đao hài hước cười một tiếng, muốn cho lão phu xin lỗi, ngươi không xứng, nàng càng không xứng, phải không? Một tiếng giật tới, trên hư không, một đạo cuồng phát bay lượn như sư tử ông lão, đạp không bạo lướt tới. Tề Hạo trong mắt một mực, cái này ra cắt thiên hạ, thế nào đổi kiểu tóc? Lý Hoành Đao nhướng mày. Lý Hoành Đao, lão phu cái thanh này thể cốt, mặc dù già rồi chút, nhưng hôm nay cũng muốn hoạt động một chút. Không bằng, ngươi ta trước luận bàn một chút. Ra cắt thiên hạ khỏe mắt đấy đà, có chút mấy phần hun đen, ánh mắt lại trừng mắt hết sức lớn. Lao tổ thật đến rồi. Phía dưới, Trang Ngộng không nhịn được kích động. Hứa Vịnh khẽ gật đầu, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần Phù Tông, lúc này rốt cuộc làm đúng lựa chọn. Lý Hoành Đao lạnh lùng nói, ra cắt thiên hạ, cái này là Lý Mộ cùng Tề Hạo tư toán, ngươi chớ có nhúng tay. Chẳng lẽ ngươi nghĩ kích động hai tông cuộc chiến? Gia Cát Thiên Hà cười lạnh nói, Lý tông chủ chẳng lẽ là quên Trang Ngộng hay là ta Thần Phủ Tông thánh nữ? Ngươi nhục nàng chính là nhục ta Thần Phủ Tông. Lý Hoành Đao hừ một tiếng nói, đó bất quá là trưởng bối đối vãn bối một câu khiển trách mà thôi. Ngươi không khỏi quá nhỏ để đại tổ chút. Gia Cát Thiên Hà khinh thường nói, hắn Tề Hạo có thể bởi vì ngươi câu này khiển trách mà muốn giết ngươi, lão phu tự nhiên cũng không thể là hậu. Ngươi yên tâm, lão phu ra tay có chừng mực, sẽ không giết ngươi, nhiều nhất đem ngươi đánh cái gần chết, lại để cho ngươi cùng Tề Hạo tới một trận sinh tử đấu, để giải vỡ giữa các ngươi ân oán. Lý Hoành Đao ra mặt vừa kéo, đem hắn đánh gần chết, lại để cho hắn cùng Tề Hạo sinh tử đấu. Đây là muốn cùng hắn chơi xa luân chiến. Gia Cát Thiên Hà, ngươi đừng quá cuồng vọng, thật là giao thủ với nhau, ngươi ta thắng bại khó nói. Lý Hoành Đao cả giận nói. Ha ha, chủ yếu vì cấp thánh nữ hạ giận, cũng vì cấp ta Thần Phù Tông kiếm về mặt mũi, dù là lưỡng bại câu thường, lão phu cũng không có vấn đề. Mặt mũi quan trọng hơn điểm. Gia Cát Thiên Hà có chút điên cười gần nói, lại phối hợp hắn lúc này loạn phát bay lượn, hun khói bình thường mắt to túi, để cho người không khỏi cảm thấy. Gia Cát Thiên Hà có phải hay không tu luyện ra sự cố, đã tẩu hỏa nhập ma, có bệnh đi trở về nuôi. Lý Mỗ lười cùng ngươi tranh chấp. Lý Hoành Đao hừ một tiếng nói, ở Xích Ma Hạp cấp loại địa phương này, hắn cũng không muốn cùng Gia Cát Thiên Hà liều cái lưỡng bại câu thương. Vậy thì xin lỗi, nếu không đánh một trận khó tránh khỏi. Gia Cát Thiên Hà lạnh lùng nói. Lý Hoành Đao cười giận dữ nói, không thể nào, lão phu làm sao lại hướng một tên tiểu bối xin lỗi? Huống chi nếu không phải là chính nàng không biết trời cao đất rộng, cả gan uy hiếp lão phu há lại sẽ khiển trách nàng? Ngươi muốn giết người ra phu quân, còn không cho phép người ta nói chuyện. Lý Hoành Đao, ngươi đổi tên gọi Lý Bá đạo được. Cười ha ha thanh âm từ trong hư không truyền tới. Bá. Hạ Nguyên khiêng một thanh màu vàng đại kiếm, đạp không mà tới, đứng ở Lý Hoành Đao thân hình bên trái bên ngoài trăm trượng. Lý Hoành Đao sắc mặt tối sầm, Hạ Nguyên, ngươi lại xem náo nhiệt gì? Hạ Nguyên cười nói, làm sao, ngươi Bá đạo liền Hạ Mỗ cũng dám khiển trách? Hạ Mỗ liền đứng ở nơi này, nhìn cái náo nhiệt không được sao? Lý Hoành Đao ra mặt có quắc một trận. Ngươi liền Kim Long kiếm cũng gánh tại trên vai, ngươi cân lão tử nói, ngươi chẳng qua là muốn nhìn náo nhiệt. Lý Hoành Đao sắc mặt một mảnh âm trầm, không nghĩ tới cái này Tề Hạo lại có nhiều như vậy che chở. Ha ha, náo nhiệt như thế sao? Trong hư không, bóng người chợt lóe, Chu Lục Hợp đạp không mà tới, xuất hiện ở Lý Hoành Đao bên phải bên ngoài trăm trượng hư không bên trên. Lý Hoành Đao ra mặt run lên, bản thân đây là bị vây, các ngươi ba vị rốt cuộc mấy cái ý tứ? Là cái này Tề Hạo giết con ta? Lý Hoành Đao không nhịn được cả giận nói. Hạ Nguyên cười nhạt nói, bí cảnh chi tranh, sống chết có số, ngươi nghĩ thay con trai ngươi báo thù, sẽ để cho ngươi Bá Đao môn người tại bên trong vạn kiếp bí cảnh giết Tề Hạo á? Ở chỗ này ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy lao hiếp ấu, ỷ mạnh hiếp yếu, vậy thì rất để cho người khinh bỉ a. Bí cảnh mối thù không lốt, các tranh sinh tử phải nghi thoáng, đây không phải là chúng ta nhiều năm quy củ cũ sao? Lý Hoành Đao, ngươi xác định ngươi phải làm cái đó phá hư quy củ người sao? Đó là con ta, không phải người khác. Thu này lão phu nhất định phải báo, các ngươi ai cũng không ngăn cản được lão phu. Lý Hoành Đao cùng nộ quát tầm lên. Hạ Nguyên cười nói, ngươi là người cha tốt, nhưng ngươi không phải cái tốt tông chủ, không bằng ngươi đi về trước, đem tông chủ vị trí nhường ra đi, sau đó trở lại hành động theo cảm tính đi, tránh cho ngươi Bá Đao môn bị dính lũ a. Hạ Mỗ thật sự là thiện ý với ngươi, đừng bởi vì ngươi một cái kia không nên thân nhi tử liên lụy một tông a. Lý Hoành Đao tròng mắt trừng lồi, cái này Hạ Nguyên còn muốn để cho hắn ngừng ngôi, dựa vào cái gì? Sư Minh, trở về đi, cái này tình thế ngươi đã lớn bất lợi. Thang Sắt truyền âm nói. Lý Hoành Đao ác cả giận nói, bây giờ còn là ta quyết định sao? Là tiểu tử kia dây dưa không rõ. Tề đạo hữu, cấp Thang Mỗ một bộ mặt, chuyện này thôi đi. Thang Sắt nhìn về phía Tề Hạo, không người làm lễ đạo. Tề Hạo trong mắt híp một cái, mặt mũi của ngươi không đủ. Thang Sắt ra mặt cứng đờ. Sư Minh, đồng minh của ngươi đâu, nhanh gọi ra đi, nếu không chúng ta quá thế đơn lực bạc. Thang Sắt trầm giọng nói. Lý Hoành Đao ra mặt vừa kéo, không khỏi nhìn về phía phía dưới đỏ nhạt ma vụ trong. Kia bạn Phong Thần sắc mặt tối sầm. Đây cũng không đánh nổi, ngươi sợ cái truy à, ngươi cái này nhìn, không phải tương đương với là đem lão phu bán sao? Cái dám đồng minh, chính là điều lão âm chó. Sư Minh coi như là nhìn đấu, có ít người chỉ để ý quạt gió thổi lửa, căn bản không để ý người khác sống chết. Loại người này, buồn nôn nhất người. Lý Hoành Đao cười giận dữ đạo. Đúng a, Sư Minh sau này nhất định phải cách đây loại người xa một chút. Chúng ta là Bá Đao môn, Sư Minh tên gọi Lý Hoành Đao, nhưng chúng ta cũng không thể thật trở thành người khác, mượn đao giết người trôi này ngu đạo a. Thang Sắt nói. Chương 488, ta nói chưa đủ đếm, chính là chưa đủ đếm. Chương 488, ta nói chưa đủ đếm, chính là chưa đủ đếm. Trôi này ngu đao. Lý Hoành Đao cảm giác mình tâm bị đâm đau đớn. Vạn Phong Thần thấy Lý Hoành Đao tựa hồ sẽ phải ly tâm, lúc này mới bay trên trời mà tới. "Chư vị." Vạn Phong Thần vừa mới mở miệng, Hạ Nguyên chính là tròng mắt lạnh lẽo, gầm lên đi qua, "Câm miệng đi ngươi, rỗi rảnh đúng không? Cả ngày biết ngay khắp nơi gây sự. Ngươi có cái này rảnh rỗi, tại sao không đi Cân Ma Tông làm à? Ngày ngày gạt gẫm một bang lão đầu, ức hiếp tiểu bối. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Vạn Tiên Tông, ngươi đổi tên gọi chơi Nhàn Tông được rồi." Vạn Phong Thần giận đến lồng ngực giật trống. "Hạ Nguyên, lão phu cùng ngươi đều là một tông đứng đầu, há lại cho ngươi như vậy mắng?" Vạn Phong Thần giận dữ hét. Tức chết hắn cũng. Hắn đường đường Vạn Tiên Tông tông chủ, cùng Hạ Nguyên cảnh giới bình thường, địa vị bình thường, cái này Hạ Nguyên, dựa vào cái gì mắng với hắn? Hạ Nguyên bĩu môi nói, ngươi cũng có thể mắng Hạng Mộ à, nhưng Hạng Mộ giữ mình trong sạch, trước giờ lấn giả không hiếp ấu, làm người làm việc, có thể nói hoàn mỹ, giống như cũng không có gì có thể bị ngươi chọn. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, ngươi thật đúng là sẽ tô vẽ bản thân. Ngươi sợ là còn không biết, cái này toàn bộ Đại Linh Châu người, ở sau lưng là như thế nào nhìn ngươi Hạ Nguyên à? Hạ Nguyên chân mày cau lại, a, lại có người ở sau lưng dế Hạng Mộ. Ai, ngươi xách cái đi ra, cấp lão phu nhìn một chút. Vạn Phong Thần ra mặt vừa kéo, ai dám làm Hạ Nguyên mặt, nói Hạ Nguyên tiếng xấu a Lý Hoành Đao, là ngươi sao? Hạ Nguyên bỗng dưng nhìn về phía Lý Hoành Đao. Lý Hoành Đao mí mắt run lên, thư một tiếng nói, Lý Mộ chưa bao giờ nói qua Hạng tông chủ không phải. Vạn Phong Thần, Lý Hoành Đao nói hắn chưa nói qua, ngươi tin không? Hạ Nguyên nết mép cười nói. Vạn Phong Thần sắc mặt hắt trầm, Vạn Mộ vì sao không tin? Hạ Nguyên nói, Liêu Thương Hải, ngươi đến rồi sao? Sao? Cũng đừng lên tiếng. Đỏ Nhạt Ma Vũ Trọng, một đám người vội vàng chớ có lên tiếng. Làm bộ không có ở trải qua 3 tháng nghỉ ngơi, Liêu Thương Hải khó khăn lắm mới khôi phục một chút xíu nguyên khí, cũng không dám lại bị Hạ Nguyên theo dõi. Đáng tiếc, lão Liêu không có tới, bằng không chuyện này, hắn có quyền lên tiếng nhất. Hạ Nguyên cười nói. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, Hạ Nguyên, ngươi liền không nghĩ tới, người ta Liêu tông chủ, căn bản chính là không muốn cùng ngươi đáp lời sao? A, ngươi có thể đại biểu Liêu Thương Hải. Ngươi là bụng hắn trong run đùa a, đối hắn ý nghĩ, như vậy rõ ràng. Hạ Nguyên mặt hồ nghi nói. Vạn Phong Thần cả giận nói, Hạ Nguyên, ngươi cũng là đức cao vọng trọng tiền bối thân, càng là đỉnh cấp đại tông tông chủ, làm việc nói chuyện, hay là chú ý chút ảnh hưởng đi. Hạ Nguyên ha ha cười nói, có lời ngay mặt trò chuyện, không ở người sau lẩm bẩm, đây mới là đứng đắn đại trượng phu nên có dáng vẻ, đều giống như ngươi như vậy dối trá chế tạo, sau lưng dưới người, liên tiếp kiến ám chiêu, cái này Đại Linh Châu không xong sao? Thử, lão phu nói, đều là sự thật. Tề Hạo giết Lý Hải, chuyện này chính Tề Hạo cũng thừa nhận. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, Hạ Nguyên lệch ra đầu, nhìn về phía Tề Hạo, ngươi thật thừa nhận? Tề Hạo nhàn nhạt nói, cần gì phải phủ nhận? Khí phách, Quang Minh lại lỗi lạc, dám làm càng dám làm. Nếu không nói, trẻ tuổi này đồng lứa trong, lão phu coi trọng nhất tiểu tử ngươi đâu. Hạ Nguyên ha ha cười nói, Vạn Phong Thần, Lý Hoành Đao, giận si khói không dứt, cái này bị chết không phải con trai ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Tề Hạo a, cái này xích ma hạ tốc người, cũng tới được sắp xỉ. Như vậy đi, ngươi đem giết chết Lý Hải nguyên nhân hậu quả, cũng cần tất cả mọi người làm nhảm, quay đầu sẽ để cho Vạn Tông chủ cho ngươi đánh giá một cái này Lý Hải hắn có nên giết hay không. Hạ Nguyên cười híp mắt nói. Vạn Phong Thần mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, lão phu vô tình tham gia chuyện này, sẽ không làm bất kỳ đánh giá. Kia Lý Hải danh tiếng rất là bình thường, hơn nữa bí cảnh trong ngươi tranh ta đoạt chính là chuyện thường. Huống chi bây giờ Lý Hải người cũng bị mất, nói thế nào còn không hoàn toàn bằng Tề Hạo một cái miệng. Đến lúc đó tất cả mọi người cũng cảm thấy Lý Hải đáng chết, hắn nói không nên giết, chẳng phải là lộ ra hắn ngoảnh mặt công lý? Hắn nếu nói là đáng chết, vậy liền đem Lý Hoành Đao hoàn toàn làm mất lòng. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, bình thường dám cho không ít, đến lượt ngươi nói, ngươi lại không nói, không có đồ chơi bẩn. Vậy thì do Hạng Mỗ tới là mình. Vạn Phong Thần sắc mặt như mực, hát trầm không nói lời nào. Hắn cũng không nên đi lên, tức chết người cũng. Tề Hạo trong mắt híp lại, nhìn về phía Lý Hoành Đao, Lý Hoành Đao, ngươi cũng muốn nghe sao? Chẳng bằng ta trực tiếp đem kia đoạn trí nhớ rút ra, để ngươi người phụ thân này lại đàng hoàng gặp ngươi một chút nhi tử một lần cuối. Lý Hoành Đao ra mặt có quắp. Lý Hải là cái gì đức hạnh? Hắn dĩ nhiên là biết. Bây giờ ngay trước quần hùng mặt, hắn nào dám đi nhìn Lý Hải trước khi chết những hình ảnh kia. Nhân quả không trọng yếu. Ngươi giết con ta, ngươi sẽ vì hắn đền mạng. Lý Hoành Đao cười giận dữ đạo, hay là cấp tất cả mọi người xem một chút đi. Ta đối với ngươi nhi tử, hay là rất có ấn tượng, hắn là cái kỳ tài, còn tự chế một bộ công pháp gì tới. Tề Hạo cười nhạt nói. Lý Hoành Đao con người kinh co lại. Thế nào chuyện này, Tề Hạo đều biết. Tề Hạo, con ta tự nghĩ ra công pháp không dễ, không cần thiết tiết lộ hắn cả đời tâm huyết làm. Hôm nay chuyện này, lão phu hướng trang thánh nữ xin lỗi. Người ta ân oán, ngày khác lại tính. Được không? Lý Hoành Đao vội vàng nói. Kia lục thân hợp khí thuật, tuyệt đối không thể bại lộ a, quá hoang đường, quá mất mặt a. Chuyện này nếu là để loạn, sau này bá đao muôn người, ra cửa cũng phải mang mặt nạ. Hạ Nguyên đám người nhất để sửng sốt một chút. Cái này Lý Hoành Đao, thế nào chợt liền mềm nhũn? Tiểu tử, ngươi xem chúng ta lòng hiếu kỳ tất cả đứng lên, nếu không ngươi vẫn là đem kia đoạn trí nhớ thả cho chúng ta nhìn một chút. Hạ Nguyên nết mép cười nói. Hạ tông chủ, con ta đã chết, liền chớ có nhìn lại hắn bị chết có nhiều thảm. Người ta đều là làm người của phụ thân, được không có chút lòng thông cảm. Lý Hoành Đao cả giận nói. Hạ Nguyên cười một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a được chưa, hạ mỗi nể mặt ngươi. Không hiếu kỳ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Hạo, cười nói, tiểu tử, nếu không cứ tính như vậy. Dù sao Lý Tông Chủ đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, chẳng qua là ngoài miệng nói xin lỗi sao? Tựa hồ thật không có thành ý. Lý Hoành Đao trong mắt một âm, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tề Hạo trong mắt híp một cái, đây là lại kiên cường. Lý Hoành Đao ra mặt run lên, giận đến cắn răng, nói thẳng đi, ngươi muốn như thế nào thành ý? Tề Hạo nhàn nhạt đưa ra năm ngón tay, hoặc là một cái tát, hoặc là 500 triệu linh thạch, chính ngươi chọn. Ánh mắt mọi người co rụt lại. Tề Hạo còn muốn cấp Lý Hoành Đao một bạt hai. Cái này 500 triệu linh thạch cũng là đòi hỏi tham lam a. Cái này Lý Hoành Đao không phải nổ. Tốt. Lý Hoành Đao cũng là cười giận dữ một tiếng, vung tay lên, một cái nhẫn chữ vật nổ bắn ra hướng Tề Hạo. Tề Hạo trong mắt híp một cái, trước người kiếm thuẫn trùng điệp mà ra. Oeng. Bay lộn phá không nhẫn chữ vật, kích phá Tề Hạo trước người tầng 7 kiếm thuẫn, cuối cùng khảm vào thứ 8 tầng kiếm thuẫn trong, bay lộn không tiến. Thư không bên trên đám người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tề Hạo trước người trùng điệp kiếm thuẫn, chí ít có 100 tầng. Lấy Lý Hoành Đao thực lực, vậy mà chỉ có thể kích phá tầng 7. Lý Hoành Đao trong mắt cũng hơi hơi biến đổi. Không nghĩ tới Tề Hạo phòng ngự kiếm thuẫn, vậy mà như thế mạnh mẽ. Chưa đủ đến. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lý Hoành Đao sắc mặt tối sầm, không thể nào, bên trong rõ ràng có 500 triệu linh thạch. Tề Hạo cười lạnh nói, ta nói chưa đủ đến, chính là chưa đủ đến. Ông. Chợt, Tề Hạo thân hình, đông dưng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, từ trong hư không biến mất. Giờ khắc này liền Hàn Nguyên, Vạn Phong thần sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì lấy bọn họ hùng mạnh tâm thần chi lực, lại cũng không cảm giác được Tề Hạo nửa phần khí tức chỗ. Chương 489, một cái tát, một đao, một kiếm. Chương 489, một cái tát, một đao, một kiếm. Lý Hoành Đao bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, cảm giác Tề Hạo nhất định là hướng hắn đến rồi. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn phóng ra ngoài linh cương. Nhưng Tề Hạo động tác lại nhanh hơn một ít. Dù sao hắn là có lòng đánh lén. Thuấn không bộ cộng thêm đạo nguyên quả hiệp, xuyên thẳng hư không, Lý Hoành Đao phản ứng kịp trước một cái chớp mắt, Tề Hạo đã đến hắn trước mặt. Ba, theo một con có lực bàn tay to, gào thét phá không, như đao bình thường thổi qua Lý Hoành Đao mặt mò. Một đạo thanh thủy tràng pháo tay, vang dội hư không. Lý Hoành Đao cả người, bay ngang ra mấy ngàn trượng lái đi. Linh thạch chưa đủ, vậy thì bàn tay tới gót. Tề Hạo tiếng cười âm lãnh, chấn động trời cao. Tề Hạo, lão phu muốn chặt ngươi. Bành, bay ngược trong Lý Hoành Đao, nổi cùng bờ hồ, một tiếng khí tức cường đại, ầm ầm tế phóng ra. Bá, chiến đao nơi tay, một đao phách không, thẳng chém Tề Hạo chỗ. Hắn Lý Hoành Đao, đời này cũng không có chịu qua bạt hai. Bây giờ, lại gọi một tên tiểu bối, buột một tiếng, quất vào trên mặt, còn đem hắn tát bay mấy ngàn trượng. Lý Hoành Đao vậy làm sao có thể nhẫn? Trong cơn giận dữ, cái gì cũng không để ý, ổn định thân hình sau, duy nhất suy nghĩ chính là một đao đem Tề Hạo chém thành hai khúc. Ánh đao kia như hồng, ở trong hư không, giơ lên mấy ngàn trượng cực lớn hồ quang, phá không chém tới, kỳ thế quả thực là hùng mạnh. Hừ. Hạ Nguyên hừ nhẹ một tiếng, trong tay Kim Long Tiên kiếm, một kiếm chém vào đi qua. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, thế nào còn làm thật. Oeng. Màu vàng bóng kiếm, xông mạnh mà đi, cùng Lý Hoành Đao cực lớn đao ảnh, khoảnh khắc va chạm. Oeng. Trong phạm vi ban kính 10,000 dặm hư không, đều là ầm ầm rung mạnh đứng lên. Khủng bố âm hưởng, để cho vô số người hoảng sợ co lại con mắt. Mà Lý Hoành Đao kia một đạo ánh đao, cũng bị Hạ Nguyên Kim Long kiếm khí, một kiếm chém phá. Kiếm kia ảnh, cũng là vẫn vậy ngưng thật, chưa từng tán rách chút nào. Cái này cao thấp khác biệt, hiển nhiên dễ thấy. Cho dù đều là hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, nhưng sức chiến đấu mạnh yếu, cũng là có chút bất đồng. Tu vi, chẳng qua là ngưỡng cửa. Sức chiến đấu, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hạ Nguyên, ngươi vì sao như vậy che chở tiểu tử này? Lý Hoành Đao giữ tận cả giận nói. Hạ Nguyên cười nhạt nói, Lý Hoành Đao, hạng mô đây là che chở ngươi a? Lý Hoành Đao ra mặt có quắp. T. Chịu độc giữa, trên mặt còn có chút đau rát. Đừng làm cho vãn tiết khó giữ được, chuyện này cứ như vậy đi. Hai người các ngươi, ai lại cần quái, đó chính là không cho hạng mô mặt mũi. Hạ Nguyên nhàn nhạt nói. Giờ khắc này hắn, cả người tản ra một cỗ lạnh lùng sát khí. Lý Hoành Đao không cam lòng giận cắn răng. Tề Hạo nhàn nhạt nói, Lý Hoành Đao, chuyện căn nguyên vốn là ở Lý Hải. Ngươi vì tử trả thù, ta cũng có thể hiểu. Nhưng ngươi không nên nhục ta nói lữ. Ta cũng trong lòng biết, ngươi không bỏ được thù này. Vậy thì ước định một chút đi, tiên chỉ bí cảnh sau, ngươi ta công khai đánh một trận. Đã phân thắng thua, cũng quyết sinh tử. Vạn Phong Thần hí mắt nói, còn phải đợi đến tiên chỉ bí cảnh kết thúc. Đây có phải hay không kéo quá lâu? Ý Nhi lão phu nhìn, vạn kiếp bí cảnh sau khi kết thúc, chư vị đều còn tại nơi này tụ họp, vừa đúng có thể cho các ngươi hai người làm chứng. Tề Hạo thiên phu khủng bố, trưởng thành quá nhanh. Nếu là đợi thêm đến tiên chỉ bí cảnh kết thúc, Lý Hoành Đao còn có thể giết được Tề Hạo sao? Tề Hạo cười lạnh nói, Vạn tông chủ đầu lưỡi, quả nhiên rất dài. Không bằng bước ra, để cho ta cho ngươi cắt mất một chút. Vạn Phong Thần giận dữ, Tề Hạo, ngươi dám như vậy cân lão phu nói chuyện. Tề Hạo cười lạnh nói, vốn là không liên quan ngươi đành dám, ngươi nhất định phải lắm mồm, tự giữa có đủ, lại có thể trách ai? Vạn Phong Thần giận đến muốn giết người. Nhưng giờ khắc này, Hạ Nguyên liền đứng ở Tề Hạo bên người, hắn ra tay cũng sẽ không đáp thủ. Tề Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, Đại Linh Châu Trư Tông, tốt nhất cũng thấy rõ ràng chút. Vạn Tông đại hội bên trên, thần toàn môn bị người đầu độc, trở thành thương kiến, kết quả như thế nào, chư vị đều thấy. Hôm nay, lại có bá đao môn bị người mượn đao, mất hết mặt mũi. Có cái không biết xấu hổ lão giả dịch, xem một bộ tiên phong đạo cốt, nửa người nửa ngậm, kỳ thực so với cái kia yêu thổi bên gối phong nương môn, cũng không khá hơn chút nào. Như loại này chỉ để ý hóng gió không gánh chuyện đồ chơi, chư vị hay là cách xa chút cho thỏa đáng. Ba ba ba, một đôi ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vạn Phong Thần. Trong lòng bọn họ đều có điểm càng ngẫm càng sợ a, giống như đúng như Tề Hạo nói như vậy a, cái này Vạn Phong Thần tìm tới ai, ai sẽ phải đi theo xui xẻo. Hừ, còn giống như thật là chuyện như thế. Luyện Bảo Tông tông chủ Nghiêm Thành, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Vạn Phong Thần đi một chuyến Luyện Bảo Tông, hắn trong môn phó tông chủ và hắn đạo lữ, không chỉ có danh tiếng mất hết, Lữ Miên càng bị chém thân xác. Thần toán môn thảm hại hơn, Liêu Thương Hải bây giờ chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Nhị trưởng lão Phương Huyền, nghe nói đã có chút điên cuồng, lần này người cũng ngượng ngùng xuất hiện. Bây giờ, lại là Bá Đao môn Lý Hoành Đao, bị Tề Hạo ngay trước Linh Châu chư tông mặt, một cái tát tát bay mấy ngàn trượng. Sau này là muốn rời Vạn Tiên Tông xa một chút. Kia bạn lao đầu, quả nhiên không phải người tốt ta. Nửa người nửa ngậm, nói chính là một điểm không sai. Huyền nào thấp thoái ngữ, để cho Vạn Phong Thần tức đến sắc mặt đỏ thẫm một mảnh, hắn tức giận hừ một tiếng, mắt mang sát cơ xem Tề Hạo nói, bây giờ tiểu bối, thật là càng phát ra không có lòng kính sợ. Tề Hạo, ngươi cũng phải có ngày thu, lão phu quên ngươi, thu liễm một chút. Hạ tông chủ cũng sẽ không tùy thời ở bên cạnh ngươi che chở ngươi. Nói xong, hắn cũng không cho Tề Hạo đổi cơ hội của hắn, thân thể chợt lóe, liền rời đi hư không. Thật là lao cẩu, cũng không để cho người chửi một câu lại đi. Hạ Nguyên Kinh thường nói. Lý Hoành Đao âm trầm nói, Tề Hạo, ngươi ta cuộc chiến, theo ý ngươi, định ở tiên chỉ bí cảnh sau. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi còn có chút thời gian, trở về chăm chỉ luyện tập đao thuật, cũng tránh cho thời điểm chết lưu lại tiếc nuối. Lý Hoành Đao ra mặt một tranh, đáng chết, lại bị tiểu tử này cuồng lên mặt. Bất quá, Lý Hoành Đao ngẫm nghĩ Tề Hạo mới vừa bị dị kia thân pháp, còn có một cái tát kia hô ở trên mặt hắn lực độ, suy nghĩ một chút là có chút giật mình. Còn có Tề Hạo kia cổ quái kiếm thuẫn, tựa hồ cũng không tốt lắm phá dáng vẻ. Trở về là nếu lại luyện một chút. Bá, thử, lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Lý Hoành Đao trong miệng châm chọc một tiếng, lắc mình rơi xuống hư không. Thang sắt trong mắt lóe lên, bên hai lại chuyển tới Tề Hạo thanh âm, ta cùng Lý Hoành Đao chuyện, không cần ngươi tham dự. Ngươi không cần làm có. Thang sắt trong mắt hơi rung, ngay sau đó xoay người rời đi. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, giơ tay lên liền muốn vỗ Tề Hạo bả vai. Tề Hạo thân hình chợt lóe, tránh được. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, cả giận nói, thật là thụ tử một cái. Lão phu mới vừa như vậy giúp ngươi, vỗ tiểu tử ngươi một cái cũng không được. Ngài nặng tay, ta sợ không chịu nổi. Mới vừa chuyện, ta. Tề Hạo cười nhạt, ổn quyền làm lễ. Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, bắt đầu có chút hiểu lễ phép, trẻ nhỏ dễ dạy. Đi thôi, đi xuống đem chúng ta hai tông người lòng một khối, đến lúc đó, để bọn họ cùng nhau tiến vào Vạn Kiếp bí cảnh. Bá. Một đạo bóng người thông suốt bay trên trời lên, đi tới Tề Hạo cùng Hạ Nguyên bên người. Hạ Nguyên chân mày cau lại, Lương Hùng, ngươi cũng muốn gây sự? Chẳng lẽ là liền ngươi cũng bị kia Vạn Phong Thần gạt gẫm? Lương Hùng lắc đầu nói, Lương Mỗ này tới, chẳng qua là muốn hỏi một chút Tề tiểu hữu, ở bí cảnh trong, có từng ra mắt con ta Lương Kinh Vũ? Nếu Tề Hạo dám làm dám chịu, hắn liền muốn hỏi một chút. Con trai hắn Lương Kinh Vũ chết, có phải hay không cùng Tề Hạo có liên quan? Chương 490, Hoa Đức chương 490, Hoa Đức. Tề Hạo lãnh đạm nhìn một cái Lương Hùng. Thì ra cũng chỉ có ta sẽ giết người đúng không? Kia Hạ Hầu Lân trong tay kiếm, liền chỉ biết cái điệp. Lương Hùng sầm mặt lại, ý của ngươi là? Ta có ý gì cũng không có. Ta cũng không phải là kia Vạn Phong Thần, sẽ không ở sau lưng giế người. Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, hướng phía dưới bạo lướt mà đi. Vạn Tiên Tông bên này, Hạ Hầu Lân cho mày, sư tôn, kia Tề Hạo lúc này nói ta làm chi? Hắn chẳng lẽ là muốn nói, kia Lương Kinh Vũ là ta giết chết? Vạn Phong Thần sắc mặt hắt trầm, hắn đúng là có để ngươi gánh tội ý tứ. Tiểu tử này, là càng phát ra không lưu được. Hạ Hầu Lân trong mắt chợt lóe, trầm thấp cười lạnh nói, sư tôn yên tâm, lần này ở Vạn Kiếp bí cảnh trong, đệ tử nhất định cùng chư vị sư minh, trừ người này. Vạn Phong Thần lắc đầu nói, không cần, các ngươi chỉ cần đi làm các ngươi chuyện nên làm. Cái này Tề Hạo, tự nhiên sẽ có người đi diệt trừ hắn. Dù sao, Linh Châu chính đạo thiên tiêu, nếu là chưa trừ diệt, ngày khác nhưng chỉ là những người kia ác ngộng. Vạn Phong Thần nụ cười trên mặt càng phát ra ấm lãnh. Tề Hạo bây giờ biểu hiện càng nguy tiên, muốn giết người của hắn chỉ biết càng nhiều. Dù sao, cái này Vạn Kiếp bí cảnh một khi mở ra, chính là một cái đóng kín giác đấu trường. Không chỉ có khủng bố dị ma kiếp thú, còn có phát điên phát rồ thủ đoạn tàn nhẫn ma tu. Hạ Hầu Lân nhỏ giọng nói, nhưng Tề Hạo thực lực cũng dám cương Lý Hoành Đao, sư tôn trong miệng những người kia đủ thực lực giết chết Tề Hạo sao? Vạn Phong Thần cười nhạt nói, bọn họ mặc dù không phải thứ tốt gì, nhưng thủ đoạn vẫn có. Năm đó Hạng Cự Quyết, đó cũng là cái thiên tài ghê gớm à, cuối cùng còn chưa phải là rơi xuống cái chết thảm. Bá, một đạo bóng người thông suốt nổi khủng đạp không mà tới. Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, Lương Tông Chủ, chớ có tin theo một chút tiểu nhân đâm chọc mới là. Lương Hùng cười lạnh nói, Vạn Tông Chủ có thể còn không biết, bây giờ Linh Châu chư vị phần lớn đều cho rằng Vạn Tông Chủ mới là tên tiểu nhân kia. Vạn Phong Thần trong mắt tức giận bay bọn, người đời trướng con mắt, khó phân chính tà. Lão phu thanh giả tự thành, cũng khinh thường giải thích. Vạn Tông Chủ thanh giả tự thành, nói vậy Hạ Hầu sư điệt cũng là dám làm dám chịu người. Lương Hùng cười lạnh giữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Hầu Lân, Hạ Hầu sư điệt, con ta Lương Kinh Vũ chết, có hay không cùng ngươi có liên quan? Có. Quả nhiên là ngươi. Lương Hùng nổi khủng, sát khí gào thét lao ra, một cỗ mạnh mẽ lực, đột nhiên đánh vào hướng Hạ Hầu Lân mà đi. Vạn Tiên Thuẫn. Vạn Phong Thần sắc mặt cấp biến, vung tay lên, đội vàng hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn ở Hạ Hầu Lân trước người. Vâng. Một cỗ giao long kình bay cuộn xung mạnh, như cùng một đạo cực lớn linh lực mũi khoan, hung hăng đánh vào Vạn Tiên Thuẫn bên trên. Trong phút chốc, Vạn Tiên Thuẫn bị đánh nổ lái đi, mặc dù giao long kình cũng là khí thế lớn rơi, nhưng vẫn vậy có cổ mạnh mẽ xông tới lực, ầm ầm kích đụng vào Hạ Hầu Lân trên thân. Trong phút chốc, Hạ Hầu Lân bị đánh bay mấy ngàn trượng lái đi. Phốc, một búng máu, cuồn phun mà ra. Vạn Tiên Tông đám người, nhất tề giận dữ, rối rít đứng dậy, linh lực cuồn phóng mà ra. Cũng tỉnh táo. Vạn Phong Thần Âm trầm quát lên. Vạn Tiên Tông đám người, lúc này mới nhận giận chưa phát. Lương Hùng, ngươi lại dám ngay trước lão phu mặt, hướng lão phu đệ tử ra tay. Xem ra, ngươi là thật không có đem lão phu để ở trong mắt. Vạn Phong Thần hung con mắt lạnh băng, âm trầm xem Lương Hùng nói. Lương Hùng cười lạnh nói, ngươi đồ đệ chính mình cũng thừa nhận, ngươi là thai đứa sao? Lương Hùng, ngươi cái này lao không tiếp, liền không thể nghe ta nói hết lời sao? Hạ Hầu Lân che ngực, bạo lực bay trở về, hắn ác hung ác nói, mới vừa ta chẳng qua là muốn nói, có cái dám quan hệ. Lương Hùng cười lạnh nói, ngươi cho là lao phu sẽ tin? Ngươi muốn tin hay không? Hạ Hầu Lân cả giận nói, ngược lại con trai ngươi không phải ta giết. Cái này miệng oan ức, ta tuyệt đối sẽ không thay người khác quóng. Lương Hùng hí mắt nói, thứ hèn nhát, kém xa kia Tề Hạo dám làm dám chịu. Các ngươi Vạn Tiên Tông, thật là gọi người xem thường. Khó trách lão không sánh bằng Hàn Nguyên, nhỏ đến không sánh bằng Tề Hạo. Hạ Hầu Lân, sau này ra cửa cẩn thận một chút. Ngươi sư tôn cũng sẽ không vĩnh viễn bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Lương Hùng ác hung ác cười một tiếng, xoay người nổ nhảy mà đi. Vạn Phong Thần giận đến giận răng cắn chặt. Sao, ta không giết người, để ta làm cái gì làm? Hạ Hầu Lân giận đến linh lực trong cơ thể cũng mau cuồng bạo, nghĩ nổ tung. Vạn Phong Thần cả giận nói, vị sư có hay không đã nói với ngươi, thân là đại tông đệ tử, nói chuyện dùng từ đều muốn nghiêm cẩn một ít. Ngươi nếu không học kia Hạ Nguyên bình thường tu bị, trực tiếp trả lời nói không có quan hệ, lấy ở đâu những thứ này cái rắm, lấy ở đâu những chuyện này. Hạ Hầu Lân nuốt trước được nói, đệ tử cũng không nghĩ tới kia Lương Hùng cân người điên sẽ chợt ra tay à. Hừ, nếu không phải hắn đánh út ra tay, lại có thể tại vi sư trước mặt thương tổn được ngươi. Vạn Phong Thần tức giận nói, nhưng đệ tử vẫn bị thương tổn tới a. Hạ Hầu Lân thầm nói. Vạn Phong Thần sắc mặt tối sầm, khoảng cách gần như thế, Lương Hùng lại là nổ tập ra tay, hắn có thể phản ứng kịp, tế ra một mặt Vạn Tiên Thuẫn bảo vệ Hạ Hầu Lân tính mạng cũng không tệ rồi. Mới vừa rồi hắn nếu phản ứng chậm nửa nhịp, hoặc giả Hạ Hầu Lân lúc này cũng nổ. Sư tôn, ngài thế nào để cho Lương Hùng cứ đi như thế? Như vậy chúng ta không khỏi cũng thật không có mặt mũi đi. Hạ Hầu Lân nói. Vạn Phong Thần trầm giọng nói, Vạn Kiếp Bí Cảnh sẽ phải mở ra, hay là thiếu sinh chút chuyện đi. Vi sư cũng không muốn lại để cho người chế giễu. Cũng là từ Vạn Tông Đại Hội bắt đầu, chúng ta vẫn bị người nhìn cho cười, đệ tử kiêu ngạo cũng không bằng từ trước. Chúng ta Vạn Tiên Tông, đây là thế nào? Ai? Hạ Hầu Lân nặng nề thở dài một tiếng. Vạn Phong Thần giận đến ra mặt run mạnh. Hắn cũng dạy Hạ Hầu Lân nhiều năm như vậy, làm như thế nào đi nói chuyện, vì sao tiểu tử này chính là không học được. Nếu không phải ngươi thiên phú tu luyện không sai, lão phu thật muốn một cái tát hô chết ngươi. Vạn Phong Thần ở trong lòng không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Bên kia, Lương Hùng trở lại Giao Long Tông đám người chỗ nghỉ ngơi điện. Hắn trong mắt âm trầm, hắn ngay trước mặt Vạn Phong Thần ra tay, hơn nữa còn đả thương Hạ Hầu Lân. Nhưng Vạn Phong Thần không ngờ liền ngồi coi hắn rời đi. Lão tiểu tử này nhất định là chỗ dạng, giết con ta người nhất định chính là Hạ Hầu Lân. Con ta ưu tú, kia Hạ Hầu Lân nhất định là lo lắng con ta tu vi còn nữa đột phá, chen hắn ngày thứ nhất tiêu vị trí, cho nên mới phải ở tiên trùng bí cảnh trong đối với con của ta ra tay sát hại. Thứ đáng chết Vạn Tiên Tông, đáng chết Hạ Hầu Lân, thú này ta Lương Hùng phải trả. Nhi a, ngươi tạm chờ, cha tất để cho người giết ngươi, nợ máu trả bằng máu, không chết tử tế được. Lý Hoành Đao còn có thể làm một cái Lý Hải liều lĩnh, con ta như vậy ưu tú càng không thể chết oan. Lương Hùng trong lòng suy nghĩ, hốc mắt cũng ướt đẫm. Con của hắn Lương Kinh Vũ từng ở Linh Châu thập đại thiên tiêu trong xếp hạng thứ nhì, là biết bao nhiêu ý khí phong phát, thiên tư chắc tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, tiến vào tiên trùng bí cảnh sau, là được không về người. Hắn còn nhớ, hắn gái này con trai ngoan, ban đầu tiến vào tiên trùng bí cảnh trước, từng cười cùng hắn người phụ thân này nói, nhất định cấp hắn mang về thật là nhiều bát phẩm linh tài, giúp hắn cái này cha giả hướng cảnh đại thừa. Tiên nụ cười còn giấu đầu, lại cuối cùng thiên nhân hai tướng cách. Phụ thân, tiểu đệ thủ, ta báo lại. Lương Khiếu Thiên ngồi ở Lương Hùng bên người, trầm giọng nói, trước tiên đem chính ngươi sống hiểu lại nói. Lan. Lương Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên liền một trường, liền đem Lương Khiếu Thiên đánh cho thật xa. Chương 491, bấy dập cùng bánh nhân. Chương 491, bấy dập cùng bánh nhân. Bên kia, Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp, Gia Cát Thiên Hà ba người theo Tề Hạo cùng nhau từ hư không rơi xuống. Phu quân, bốn nữ hốc mắt đỏ bừng, rối rít bao vây đi lên. Mới vừa rồi khoảng thời gian này các nàng ở dưới đáy thật là lo lắng gần chết. Dù sao ở trong lòng của bọn họ, hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng Lý Hoành Đao đó là tuyệt cường nhân vật. Tề Hạo khẽ cười nói, vi phu đây không phải là thật tốt trở về chưa? Vi phu nếu dám trêu hắn, vậy thì không sợ hắn. Mộng Nhi, đây là cho ngươi bồi thường, ngươi cất xong. Tề Hạo đem Lý Hoành Đao cấp viên kia nhẫn chữ vật đưa về phía Trang Ngộng. Kia Lý Hoành Đao rốt cuộc kém bao nhiêu linh thạch a, dẫn đến phu quân người cũng ra tay. Trang Ngộng tò mò một tiếng, tâm thần thăm dò vào trong nhẫn chữ vật. Chán, phu quân, linh thạch này đủ a? Trang Ngộng mặt mộng xem Tề Hạo. Tề Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay lên vuốt một cái Trang Ngộng lỗ mũi. Nhỏ ngấp níu, thu là được. Phu quân, ta cũng phải quấn mũi. Bác Đường Ly cười giả dối, đem lỗ mũi rối tới. Không nhìn nổi, không nhìn nổi, các ngươi những người tuổi trẻ này a, quá lớn mật. Hạ Nguyên vuốt râu dài, cười ha ha một tiếng. Bác Đường Ly chờ nhất thời e thẹn một tiếng, tản đi một bên. Hạ Nguyên nhìn chằm chằm nhảy rắn, ánh mắt chính là sáng lên, à, Trang Thánh Nữ, ngươi cái này linh thú nhảy rắn không tệ a, được không cấp cho lão phu một thời gian. Trang Ngộng trong mắt hơi kinh, vội sợ sệt nói, Hạng tông chủ, cái này không thể được. Nhảy rắn tỷ tỷ là ta linh thú, nhưng cũng là ta nhận được tỷ tỷ, là không thể mượn bên ngoài. Nhảy rắn xem Hạng Nguyên, chân mày cũng là hơi nhíu, Hạng tông chủ mượn ta làm chi? Chẳng lẽ là muốn cùng ta chơi một ít nhân loại các ngươi trong miệng trọng khẩu vị trò chơi? Hạng Nguyên sửng sốt một chút, a cười nói, ngươi chẳng lẽ là đã bị có ít người trọng khẩu vị qua? Tề Hạo sắc mặt tối sầm, cái này Hạng Nguyên trong miệng có ít người, sẽ không phải là hắn đi. Hạng tông chủ, ngài tuổi đã cao, hay là đứng đắn chút đi. Tề Hạo tức giận nói, hơn nữa, này rắn đã có yêu lữ, ngài cũng không cần lại thay ngài dưới quyền đầu kia kim long có ý đồ với nàng. Tề Hạo tự nhiên biết, Hạng Nguyên coi trọng nhảy rắn, là thay đầu kia kim long coi trọng. Giống như ban đầu hắn thay Lôi Dao coi trọng nhảy rắn vậy. Kim long? Tề Hạo, ngươi nói kim long là long tộc cái chủng loại kia kim long sao? Nhảy mắt rắn thần sáng lên. Tề Hạo sửng sốt một chút, không phải còn có thể là loại nào kim long? Nhảy rắn che miệng một trận cười đều, cũng là không có giải thích, chỉ nói, không nghĩ tới, cái này tiên linh đại lục lại còn có một đầu kim long. Có cơ hội, ngược lại có thể gặp thấy. Tề Hạo, Trang Ngộng trận to con ngươi, kinh ngạc đến ngây người xem nhảy rắn. Nhảy rắn tỷ tỷ không phải đã có Lôi Long sao? Thế nào còn có thể nhớ Hạng tông chủ kim long a? Ha ha, ngươi nếu muốn gặp, lão phu bây giờ thì có thể làm cho các ngươi gặp một chút. Hạ Nguyên hi mắt cười một tiếng. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không cần. Nàng yêu lữ, là ta đầu kia Lôi Dao. Ta gãy sẽ không để cho ngài đầu kia kim long cấp Lôi Dao đội nón xanh. Ai, đáng tiếc. Nhảy rắn xứng Lôi Dao, ít nhiều có chút lãng phí a. Hạ Nguyên híp mắt một cái, chợt cười nói, nếu không ngươi bây giờ gia nhập chúng ta Cửu Long kiếm môn, lão phu ban cho ngươi một viên ngọc rồng, để ngươi kia Lôi Dao lột xác hóa rồng như thế nào? Tề Hạo chân mày cau lại, Hạ tông chủ trong tay còn có ngọc rồng. Hạ Nguyên híp mắt cười một tiếng, vuốt râu nói, ngươi nếu đáp ứng, vậy thì có. Trừ cái đó ra, lão phu không chấp nhận bất luận cái gì điều kiện đổi thành. Tề Hạo cười nhạt nói, vậy thì không gì lạ. Ngược lại, hắn nhìn về phía Chu Lục Hợp, Gia Cát Thiên Hà, ôn quyền cười nói, mới vừa cũng đã tạ hai vị tiền bối. Chu Lục Hợp mỉm cười nói, Tề tiểu hữu khách khí. Gia Cát Thiên Hà hừ một tiếng nói, không nghĩ tới ở lão phu điên rồi trước, còn có thể nghe được tiểu tử ngươi gọi lão phu một tiếng tiền bối. Tiểu tử ngươi thật tốt nhìn một chút, ngươi cũng cấp lão phu hại thành hình dáng ra sao? Ha ha, Gia Cát lão tổ, kỳ thực Hạng Mộ đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi đây là làm sao? Hạ Nguyên chế nhạo nói. Gia Cát Thiên Hà khó chịu nhìn một cái Tề Hạo, đều là cái này cháu con rùa hại. Không, có chút tiền bối dáng vẻ, đừng hơi một tí liền mắng người a. Hạ Nguyên khó chịu nói. Cái gì cháu con rùa, tiểu tử này nếu là cháu con rùa, hắn không thành quy ra ra. Là cái gấu. Cắt, nói hình như ngươi có tiền bối dáng vẻ vậy. Gia Cát Thiên Hà bĩu môi, chợt, hắn có chút hồ nghi xem Hạ Nguyên nói, lão phu giúp hắn, là vì thánh nữ Trang Ngộng, ngươi lại vì sao giúp hắn? Hạ Nguyên trợn trắng mắt, vậy dĩ nhiên là bởi vì ẩn lòng tiểu tử kia. Hai người bọn họ hợp ý, giống như tay chân, lão phu cũng rất quý tài, đã sớm cầm tiểu tử này làm cháu trai nhìn. Cho nên a, sau này ai dám khi dễ hắn, đó chính là không cho ta Hạ Nguyên mặt mũi. Gia Cát Thiên Hà bừng tỉnh, cười nói, lão phu cũng thiếu chút nữa cho là tiểu tử này là ngươi cháu trai ruột. Khục, muốn thật là cháu trai ruột, cũng không tệ a, ha ha. Hạ Nguyên lúng túng cười nói. Lúc này, trên hư không, trong cơn mông lung, một chiếc tiên thuyền bay tới. Sư phụ, đại ca, các ngươi đang ở đâu? Ưng Triều Nguyên tiếng kêu to từ bầu trời gọi tới. Chu Lục Hợp bất đắc dĩ cười một tiếng, ở nơi này. Thu tiên thuyền, cũng xuống đây đi. Tề Hạo chân mày cau lại, nhìn ý này, tiên đài lâu người cũng phải cần cùng hắn cùng nhau tiến vào vạn kiếp bí cảnh. Tề tiểu hữu, không ngại chúng ta tiên đài lâu cũng cùng các ngươi cùng nhau tổ cái đội đi. Chu Lục Hợp cười nói. Tề Hạo nói, chuyến này sợ là sẽ phải có người muốn gây bất lợi cho ta. Chu tông chủ để cho môn hạ đệ tử đi theo ta, sợ là sẽ phải cuốn vào không cần thiết nguy hiểm. Chu Lục Hợp cười nói, tiến vạn kiếp bí cảnh vốn cũng không có chỗ an toàn, đoàn kết bên nhau mới có thể tương đối an toàn một ít. Tề Hạo cao mày nói, cái này vạn kiếp bí cảnh thật có các ngươi nói nguy hiểm như thế? Hạ Nguyên hí mắt nói, những năm gần đây vạn kiếp bí cảnh trong trình độ nguy hiểm là càng ngày càng cao. Lần trước đã xuất hiện mấy con thực lực có thể so với hóa thần cảnh cửu phẩm tột cùng dị ma. Các tông dù hợp lực chém giết hai con, nhưng vẫn có từ lâu mấy con không có thể giết chết, bị bọn nó chạy trốn. Chu Lục Hợp trầm giọng nói, hơn nữa vạn kiếp bí cảnh tồn tại có chút kỳ quái. Bên trong dị ma giống như là giết không xong tựa như. 300 năm một lần, theo lý thuyết bên trong dị ma kiếp thú đã sớm nên bị chúng ta các tông giết sạch mới là. Nhưng sự thật cũng là mỗi lần bí cảnh mở ra, bên trong dị ma kiếp thú số lượng ngược lại trở nên nhiều hơn cũng càng mạnh. Tề Hạo trong lòng hơi động, cái này chẳng lẽ lại là Tiên Linh Hải Thành dở trò quỷ? Nhưng hắn đoán không ra Tiên Linh Hải Thành làm như vậy dụng ý các ngươi liền không có hoài nghi tới người nào không? Tề Hạo hỏi dò. Chu Lục Hợp mỉm cười nói, tiểu hữu hoài nghi đây hết thảy đều là Tiên Linh Hải Thành thủ đi. Hạ Nguyên bĩu môi nói, tất nhiên chính là bọn họ dở trò quỷ. Dù sao cái này vạn kiếp bí cảnh chính là bọn họ làm ra. Bất quá, bọn họ cũng không có cưỡng chế để cho người đi vào. Chỉ bất quá, không đi vào, liền lấy không tới tiến vào tiên chỉ bí cảnh tư cách. Đúng nha, một bên là bẫy dập, một bên là bẫy nhân. Chỉ có vượt qua bẫy dập mới có thể ăn bẫy nhân. Mặc dù không hiểu bọn họ làm như vậy ý đồ, nhưng cũng là nguyện đánh nguyện chịu chuyện. Gia Cát Thiên Hà bất đắc dĩ nói. Chợt, hắn đột nhiên thổi một cái râu, lão phu bây giờ đặc biệt căm ghét nguyện đánh nguyện chịu cái từ này. Cái từ này, tràn đầy đều là một cỗ bẫy người vị. Chương 492, sẽ không nói dối tiểu Bạch Hoa chương 492, sẽ không nói dối tiểu Bạch Hoa Tề Hạo cười nhạt, quay đầu đối Trang Mộng nói, Mộng Nhi, ngươi gần đây không phải tự chế một loại phụ lục thuật sao? Không bằng đưa một chương cấp ra cắt lao tổ nhìn một chút, chờ chúng ta từ bí cảnh trở lại để cho hắn chỉ điểm một chút ngươi. Trang Mộng sửng sốt một chút, nàng tự chế một loại phụ lục thuật, nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp. Tề Hạo nói tự nghĩ ra, chẳng qua là nghĩ che giấu những đùa chú kia lai lịch. Trang Mộng, ngươi cũng có thể tự sáng chế mới phụ lục thuật. Gia Cát Thiên Hà sửng sốt một chút, chẳng lẽ là từ kia Loan Kim Tiên Phủ bên trên hóa giải đi ra? Tự nghĩ ra phù lục cũng không dễ dàng. Đời này của hắn gần 10.000 năm, cũng mới tự sáng chế hai chủng linh phù đâu. Trang Ngọc mặc dù có thiên phú, nhưng dù sao tuổi còn thấp, không có đại duyệt lịch, sao có thể tự sáng chế lợi hại gì phù chiến tới? Trang Ngọc hơi đỏ mặt, nói: "Không phải hóa giải, ta cũng là vận khí tốt, chợt ngộ hiểu thành." Nói láo chuyện, nàng không hề am hiểu. Lúc này vội vàng tay lấy ra, chính nàng vẽ vạn đằng tiên phù tới, đưa cho Gia Cát lão tổ. Đây chính là ta tự nghĩ ra vạn đằng tiên phù. Một khi tế dùng, có thể huyễn hóa ra hơn ngàn linh dây leo, trói buộc đối thủ. Uy lực tạm được. Lao tổ có thể lấy về nghiên cứu một chút, nhìn một chút có thể hay không còn có thể đổi nữa thiện cải thiện. Trang Ngọc nói, không hổ là ta thần phù tông thánh nữ, thiên tư này quả nhiên không gì sánh kịp, đều có thể tự sáng chế mới phù lục. Gia Cát Thiên Hà một gỡ râu dài, cười ha hả nhận lấy vạn đằng tiên phù, trong miệng nói, tốt, thừa dịp các ngươi tiến vạn kiếp bí cảnh khoảng thời gian này, Lao tổ liền giúp ngươi cải thiện. Nói, Gia Cát Thiên Hà liền trợn to hai mắt, đầy mắt không thể tin nổi. Cái này đây thật là ngươi tự nghĩ ra. Gia Cát Thiên Hà kêu lên trong, cầm vạn đằng tiên phù hai tay, cũng không nhịn được kích động phát run lên. Mặc dù hắn chẳng qua là nhìn một cái, nhưng lấy hắn ở phù thuật bên trên thành tựu, tự nhiên có thể một cái nhìn ra, cái này vạn đằng tiên phù tuyệt không đơn giản. Mặc dù vẽ bùa bút lực có hạn, thế nhưng chút phát họa rõ ràng linh văn, lại cực độ huyền ảo. Vượt xa thần phù tông bây giờ có bất luận một loại nào tiên phù thuật. Ngược lại lão tổ ngươi liền lấy đi. Trang Ngộng sắc mặt đỏ lên đạo, nàng đã dày không được ra mặt. Tế Hạo truyền cho nàng ba loại tiên phù thuật, mỗi một loại cũng cực độ cao minh. Nơi nào là nàng cái này cái hốt tử có thể tự nghĩ ra được đi ra a một bên Hạ Nguyên cùng Chu Lục Hợp, đều là không nhịn được nhìn một cái Tề Hạo. Rất hiển nhiên, Trang Ngộng cục xúc xấu hổ dáng vẻ, đã đem Tề Hạo cho ra bán. Tề Hạo cũng là bất đắc dĩ, Ngộng Nhi gì đều tốt, chính là da quá mỏng. Lúc này, một đạo bóng người cũng từ trong hư không lướt xuống tới. Chính là Ưng Triều Nguyên, Phong Ngâm Sơn cùng với Tiên Đài lâu mấy trăm người. Ra mắt tông chủ, ra mắt Hạng tông chủ, ra mắt Gia Cát lão tổ. Đây là ta đại ca Tề Hạo, các ngươi cũng đã gặp một cái. Ưng Triều Nguyên chỉ Tề Hạo, hướng về phía Tiên Đài lâu mọi người nói: Tiên Đài lâu người, da mặt hơi rút ra, rồi rít hướng Tề Hạo chắp tay làm lễ nói, ra mắt Tề đạo hữu. Tề Hạo mỉm cười hoàn lễ nói, chư vị vừa là Triều Nguyên sư huynh đệ, vậy sau này liền cũng là ta Tề Hạo bằng hữu. Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười một tiếng, ta đại ca coi các ngươi là bạn bè, các ngươi liền có phúc rồi. Tiên Đài lâu một đám, lúng túng cười một tiếng. Thánh nữ, cái này tiên phủ, thật là ngươi bản thân bức họa. Lúc này, chuyên chú ở một bên nghiên cứu vạn đẳng tiên phủ Gia Cát Thiên Hà, đột nhiên lần nữa kinh ngạc nói. Trang Ngọc đỏ mặt nói, ừm, là chính ta vẽ, đây là tuyệt đối thật. Gia Cát Thiên Hà sửng sốt một chút, đây là tuyệt đối thật, chẳng lẽ còn có nửa thật nửa giả? Tề Hạo cười nói, được rồi, ta cái này tiểu tức phụ, thật sự là giấu không được chuyện. Định ta liền nhận đi, cái này vạn đằng tiên phủ, thật ra là ta dạy nàng. Trang Ngộng thở dài một hơi, cười đùa nói, phu quân, lần tới không để cho ta nói láo, nói một cái láo, ta liền hoảng hết sức. Tề Hạo cười nói, tốt, sau này phu quân không làm khó dễ ngươi. Hứa Bịnh mặc dù đã sớm đoán được, cái này vạn đằng tiên phủ hơn phân nửa là sư tôn truyền thụ cho sư mẫu, nhưng nghe đến sư tôn chính miệng thừa nhận, hay là hít vào một hơi. Cái này tôn còn có cái gì sẽ không? Không chỉ có cử thế vô song nguyệt linh phủ kiếm thuật, liền phù lục thuật cũng là cực kỳ tinh thông. Xem Tề Hạo đối Trang Ngộng tương chiều, giờ khắc này Hứa Bịnh rốt cuộc hiểu ra vì sao đường đường thần phụ tông thánh nữ sẽ cùng người chạy. Sư tôn như vậy, nhà ai quê nữ mà không đi a, đừng nói là thánh nữ, liền xem như nàng, giờ phút này cũng có chút hối hận. Nếu như ban đầu lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của mình có thể khá một chút, có thể hay không nàng bây giờ thì không phải là sư tôn đệ tử. Hứa Bịnh không khỏi một trận đỏ mặt. Gia Cát Thiên Hà ngơ ngác nhìn Tề Hạo, ngươi lại còn hiểu bé bừa. Tề Hạo cười nhạt nói, thứ ta biết nhưng nhiều. Chương này vạn đằng tiên phủ sẽ đưa ngươi. Trong thời gian này, ngươi liền tự mình nghiên cứu một chút đi. Nếu là nghiên cứu không thông, chờ Mộng Nhi từ vạn kiếp bí cảnh trở lại, để cho nàng dạy ngươi. Gia Cát Thiên Hà ánh mắt mừng như điên, ý của ngươi là, cái này vạn đằng tiên phủ sau này có thể ở ta trong thần phủ tông tiến hành truyền thừa. Một chương phá phủ mà thôi, ngươi muốn truyền liền truyền đi. Tề Hạo khẽ môi đạo, không cho vũ nhục tiên phủ. Gia Cát Thiên Hà giận đến trợn mắt, cái này vạn đằng tiên phủ nếu là phá phủ, hắn thần phủ tông truyền thừa những thứ kia phủ lại nên gọi tên gì phủ? Giấy bụng sao? Ưng Triều Nguyên trong mắt chuyển một cái, cười thầm, đại ca, cái này tiên phủ còn nữa không? Cấp ta tới mấy tờ bảo vệ tánh mạng a. Tề Hạo cười nhạt nói, tìm ngươi chị dâu muốn. Ưng Triều Nguyên ánh mắt sáng lên, nhất thời nắm tay hướng về phía Trang Ngộng rỗi một cái, chị dâu, càng nhiều càng tốt. Trang Ngộng bị gọi chị dâu, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng đầy lòng hạnh phúc. Lúc này lấy ra ba tấm tiên phủ, đưa về phía Ưng Triều Nguyên. Bá. Gia Cát Thiên Hà nắm lấy đi, đoạt đi tiên phủ. Ngay sau đó, hắn trừng lớn mắt, trong miệng kinh hô, đây là cái gì phủ? Đây không phải là vạn đằng tiên phủ, làm như thất truyền đã lâu không gian phụ lục. Còn có cái này làm như cực kỳ cao minh phòng ngự tính phụ lục. Trang Ngọc yếu ớt nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo cũng rất bất đắc dĩ, cái này Mộng Nhi cũng quá thành thật. Ngươi cấp Ưng Triều Nguyên cầm 2 tấm vạn đằng tiên phủ, không phải xong chưa? Mỗi loại cũng cầm 1 trương, thật là một chút lá bài tẩy cũng không cho bản thân lưu a, cũng may, hắn tự mình vẽ chế định không tiên phủ cùng Du Long kiếm phủ, trang ngộng không có lấy đi ra. Mù vẽ. Triều Nguyên ngươi nhanh nhận lấy đi. Tề Hạo hướng Ưng Triều Nguyên nháy mắt. Ưng Triều Nguyên đưa tay đi đoạt, trong miệng kêu lên, đây là chị dâu ta cấp ta, gia cắt đại gia ngươi đừng cướp. Ta đại gia ngươi. Đây là ta tông thánh nữ bức họa, lão phu muốn cướp liền cướp. Thánh nữ, lão phu đi trước đem thần phủ tông người dẫn tới. Gia Cát Thiên Hà ôm tiên phủ, liền chạy. Ưng Triều Nguyên giận xì khói nói, Gia Cát Thiên Hà, ngươi già không nên biết, già bắt nạt trẻ, ngươi thật là không có phẩm a. Đi hắn sao lễ nghĩa liêm sỉ, lão phu chỉ cần những tiên phủ này. Ha ha ha. Gia Cát Thiên Hà cười to thanh âm, vang vọng mà tới. Chị dâu, nếu không, ngươi cho thêm mấy tờ. Ưng Triều Nguyên chê cười hướng Trang Ngộng duỗi tay. Gia Cát Thiên Hà không cho, hắn nhưng đoạt không qua. Trang Ngộng bất đắc dĩ cười một tiếng, lại lấy 3 tấm đi ra, đưa tới Ưng Triều Nguyên trong tay. Hạ Nguyên cười híp mắt nói, tiểu tử này có, Ẩn Long cũng có, Trang Thánh Nữ, ngươi cũng không thể bên trọng bên kinh à. Tề Hạo tức giận nói, các ngươi những thứ này làm trưởng bối, từng cái một không biết ngượng sao. Ta Ngọc Nhi vẽ bùa cũng là rất khổ cực. Chu Lục Hợp mỉm cười nói, xác thực, vẽ bùa cũng không dễ dàng. Nói Chu Lục Hợp giơ tay lên bung lên, một cái màu xanh biếc bình nhỏ, bay về phía Trang Ngộng. Chương 493, ngang tảng. Chương 493, ngang tảng. Bình này, tên là Tụ Linh Bình, nhưng tự đi hấp thu linh khí của thiên địa, ngưng hóa thành linh dịch. Mặc dù chưa tính là cái gì hiếm bảo bối, nhưng cũng là một món tiên phẩm. Chu Lục Hợp mỉm cười nói, Trang Ngọc vừa nghe là tiên bảo, đội bằng nói, cái này nhưng không được, ta liền cấp 3 tấm tiên phủ, không thể nhận Chu tông chủ vật quý trọng như vậy. Chu Lục Hợp cười nói, coi như là Triều Nguyên hiếu kính hắn chị dâu a. Tề Hạo chế nhạo nói, Triều Nguyên cũng không chỉ có một chị dâu a. Khục. Mà lấy Chu Lục Hợp tâm tính, cũng bị Tề Hạo lời này cấp sặc một hớp. Tề Hạo cái này có 4 vị, hay là 5 vị phu nhân, nếu là một người một cái tiên bảo, hắn nhưng tặng không nổi. Hứa Bình đứng ở Hoàng Yên đám người bên người, Chu Lục Hợp cũng không xác định, nàng có phải hay không phu nhân một trong. Có linh dịch, mấy vị tiểu phu nhân có thể phân ra uống. Chu Lục Hợp sắc mặt đỏ lên đạo. Tề Hạo cười nói, ta thay Mộng Nhi đa tạ Chu tông chủ, vừa rồi chẳng qua là câu nói đùa, Chu tông chủ đừng trách. Cái gọi là đưa lễ qua lại, ta cái này cũng có một phần lễ vật, quá đáp lễ cấp Chu tông chủ. Chờ Chu tông chủ ngày sau đánh vào đại thừa cảnh lúc, hoặc giả cần dùng đến. Tề Hạo cười một tiếng, lúc này vung tay phải lên, một cái bình đan dược tử bay về phía Chu Lục Hợp. Chu Lục Hợp một mực mà lớn, ra tay rất rộng rãi, Tề Hạo cũng không thể để người ta thua thiệt. Thua thiệt ăn nhiều, lần sau người ta coi như không tiễn. Hạ Nguyên trong mắt chợt lóe, đống nhiên ra tay. Bá. Đang ở bàn tay của hắn, sắp bắt được bình đan dược tử thời điểm, bình đan dược tử cũng là đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã ở Chu Lục Hợp trong tay. Chu Lục Hợp cười híp mắt nói, Hạ tông chủ, chúng ta cũng không thể học kia ra các thiên hạ bình thường vô sỉ a. Dựa vào ngươi, vì một cái phá đan thuốc, lại còn sử dụng rời vô ý thuật. Hạ Nguyên ác trừng mắt một cái Chu Lục Hợp. Tề Hạo trong mắt trao lên, cái này Chu Lục Hợp, quả nhiên có chút vật. A Chu Lục Hợp liếc một cái bình đan dược tử trong đan dược, khóe miệng nâng lên lau một cái nụ cười thản nhiên. Sau đó không hề nói gì, trực tiếp thu vào. Đa tạ tiểu hữu. Chu Lục Hợp khẽ cười nói. Tề Hạo cười nói, bánh ít đi bánh quy lại, ta cũng là cái hiểu lễ phép. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, ý tứ chính là nói, lão phu nếu là không cho ngươi một chút chỗ tốt, ở ngươi nơi này, lão phu là cái dám cũng mò không. Tề Hạo khẽ mỉm cười, rất là lễ phép. Hạ Nguyên tức giận nói, lão phu không có gì tốt vật, liền cho ngươi một thanh nhẫn chứa vật đi. Nói, Hạ Nguyên tay phải duỗi một cái, một đống cao cấp nhẫn chứa vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, đống được còn thật cao. Tới, nhận lấy đi, bản thân phân. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, đưa ra hai tay, đưa về phía Tề Hạo. Con kia trống không tay trái, rõ ràng là để cho Tề Hạo ý bánh ít đi bánh quy lại. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái này lão đầu, thật đúng là cái không biết xấu hổ. A Yên Nhi, Ly Nhi, nhận lấy những thứ này chất nhẫn, nhìn một chút đều có cái gì. Tề Hạo bĩu môi nói. Hoàng Yên, Bác Đường Ly khẽ miệng tươi cười, tiến lên phía trước nói, Hạ tông chủ, vậy chúng ta cũng không khách khí. Ha ha, không cần khách khí. Chính là các ngươi cái này phu quân, không khỏi lòng dạ quá nhỏ chút. Hạ Nguyên cười ha ha nói. Hoàng Yên, Bác Đường Ly không bình luận, chỉ để ý đem chiếc nhẫn cầm tới, tâm thần quét qua. Hai người ánh mắt trận trận tỏa sáng. Phu quân, ta nhìn những thứ này trong nhẫn chứa đồ, chí ít có hơn 1 tỷ linh thạch. Còn có hẳn mấy cái tiên bảo, bát phẩm linh tài một đống. Bác Đường Ly vui vẻ nói. Ta bên này cũng là. Linh thạch cộng lại sắp có 2 tỷ. Cơ bản mỗi cái trong nhẫn chứa đồ đều có thứ tốt. Hoàng Yên kinh hô. Hai nữ cũng không nghĩ tới, Hạ Nguyên ra tay lại là như vậy ngang tàng. Hạ Nguyên quét miệng nói, tiểu tử, không có để ngươi thua thiệt đi. Tề Hạo cao mày nói, không có ngọc rồng sao? Không có. Hai nữ lắc đầu nói. Hạ Nguyên sắc mặt hơi đen. Tiểu tử này muốn dùng 3 tấm tiên phủ, 1 viên phá đan thuốc, liền muốn từ hắn nơi này đổi đi ngọc rồng. Mơ mộng biển bông. Ngọc rồng thế nhưng là ta Cửu Long kiếm môn chấn tông vật. Trừ phi ngươi nhập ta Cửu Long kiếm môn, nếu không ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Hạ Nguyên hừ nhẹ nói. Tề Hạo trong lòng thầm nói, cũng không biết năm đó Lữ Nhân Thành là thế nào đi số đỏ, lại có thể lấy được 1 viên ngọc rồng. Cuối cùng, ngược lại thì tiện nghi hắn. Ngộ Nhi, cấp phủ. Tề Hạo cười khẽ giữa, bản thân cũng lấy ra một cái bình đan dược tới, đưa cho Hạ Nguyên. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, tiếp tới. Chu Lục Hợp cười nói, Hạ tông chủ, viên thuốc này không giống tầm thường, lấy ngươi tu vi, chớ có tùy tiện sử dụng. Một khi sử dụng, rất có thể liền giúp ngươi xông vào đại thừa cảnh. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, cười nói, đa tạ Chu tông chủ nhắc nhở. Tề Hạo thời là chân mày cau lại, cái này Chu lục hợp là trong lời nói có hàm ý, A Trang ngậm kỳ phải nói, có thể giúp Hạng tông chủ đột phá vào đại thừa cảnh không tốt sao? Tề Hạo cười nói, đại thừa cảnh không thể tùy tiện ra tay, Hạ tông chủ cũng không phải là chịu được nhảm chán người. A a, Trang ngậm bình tĩnh. Lúc này, lại mấy chiếc tiên thuyền bay tới, là tông chủ bọn họ. Bác Đường Ly vui vẻ nói, bá, Nhiếp phủ thương vội vàng trước tiên phi lạc mà tới. Các ngươi không có sao là tốt rồi. Cái này thuyền hỏng quá chậm, gấp đến độ ta cũng muốn đẩy tiên thuyền chạy. Nhiếp phủ thương thấy được đám người vô sự, lúc này mới cười khổ nói. Tề Hạo cười nói, lần tới có chuyện, không cần cấp tông chủ truyền âm, tránh cho hắn lo lắng xuông. Nhiếp phủ thương sửng sốt một chút, lo lắng xuông. Ý tứ chính là nói, tìm hắn cũng vô dụng thôi. Nói tìm a. Ba ba bá, một đạo bóng người, sau đó rơi xuống. Vừa nhìn thấy những người này, Chu Lục Hợp, Hạ Nguyên hai người trong mắt đều tinh mang lấp lánh. Nhiếp tông chủ, ngươi nhóm đệ tử này không đơn giản a. Hạ Nguyên khẽ cười nói. Nhiếp phủ thương ho nhẹ nói, tạm được, thích hợp, ha ha. Bọn họ có linh, không ngờ cũng nhỏ như vậy. Cái này, điều này sao có thể? Nhiều như vậy ba mươi mấy tuổi nguyên anh cảnh giới. Cái này tất cả đều là thiên kiêu chi tứ a. Một cái tiên đài lâu đệ tử đột nhiên kinh hô. Chu Lục Hợp sầm mặt lại, nặng nhỏ, ai cho phép ngươi tùy ý dò xét người khác? Thật xin lỗi tông chủ. Đệ tử chính là nhất thời tò mò. Kia tiên đài lâu đệ tử vội vàng sợ hãi nói. Cái khác tiên đài lâu người giờ phút này cũng là con ngươi kinh co lại, tràn đầy khiếp sợ. Các tông thiên tiêu ngàn dặm mới tìm được một cũng chưa chắc có thể ra một cái này huyền thuật tông vừa ra một lớn ổ. Đây là bọn họ biết cái đó lót đáy tiểu tông huyền thuật tông sao? Hạ Uyên cười híp mắt nhìn một cái Tề Hạo, tiểu tử ngươi cái này không ẩn giấu. Tề Hạo cười nhạt nói, giấu cùng không giấu, những thứ kia muốn đối phó người của ta cũng sẽ tìm cơ hội hướng ta ra tay. Nếu như thế cũng liền không sao. Hạ Uyên cười nói, xác thực như vậy, thay vì bị buộc bị chém, không như kiếm lộ phong mang. Ngươi yên tâm, có lão phu cùng Chu tông chủ che chở các ngươi, lần này vạn kiếp bí cảnh, các ngươi huyền thuật tông sẽ không tổn thất quá lớn. Tề Hạo cười nói, vậy thì đa tạ Hạng tông chủ. Hạ Uyên nuốt dầu cười một tiếng. Hư không bên trên, lại là từng đạo bóng người phi lạc mà tới. Chính là Cửu Long kiếm môn, Thần phụ tông cùng với Thân Nhiễm mang theo Bách đạo tông người, tất tật tụ tập tới. Ra mắt ra ra, Chu tông chủ, Nhiếp tông chủ. Hạ Ẩn Long nhếch mép cười một tiếng, làm lễ sau, liền mang theo Cửu Long kiếm môn người, đến bên cạnh thu xếp đi. Bất quá Cửu Long kiếm môn trong đội ngũ, có không ít ánh mắt đều ở đây Tề Hạo trên người quan sát một chút, có mấy đạo ánh mắt còn mang theo bất thiện ý Tề Hạo chú ý tới, nhưng không để ý Thân Nhiễm nhìn đều là đại lao gặp nhau, khóe mắt hơi co rụt lại. Hắn cái này Bách đạo tông tạm thời tông chủ, cũng liền ngượng ngùng đi qua chào hỏi, trực tiếp mang theo Bách đạo tông người, đi một bên thu xếp. Chương 494, Bảy tông chi minh chương 494, Bảy tông chi minh Ngọc Lâm Phong sau khi hạ xuống, hướng Hàn Nguyên, Chu Lục Hợp hai người ôm quyền cười nói, ha ha, Hạng tông chủ, Chu tông chủ đều ở đây đâu. Hàn Nguyên nhìn một cái mặt tươi cười Ngọc Lâm Phong, cười nhạt, Ngọc tông chủ có thể gia nhập tới, ngược lại để lão phu rất là ngoài ý muốn. Ngọc Lâm Phong cười nói, Hạng tông chủ nói đùa, nhắc tới, bây giờ ta Thần Phụ tông cùng Huyền Thuật tông, thế nhưng là người một nhà đâu. Các ngươi hai vị đều ở đây, tự nhiên càng không thể thiếu ta Thần Phụ tông. A, Ngọc tông chủ không chỉ có sẽ vẽ bùa, sẽ còn hướng trên mặt dắt bằng đâu. Hạ Nguyên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngọc Lâm Phong nụ cười trên mặt không khỏi vừa thu lại, cau mày nói, "Hạng tông chủ, Ngọc Mộ thế nhưng là một mực rất kính trọng ngài, cũng không nhớ địa phương nào đắc tội qua Hạng tông chủ, không biết Hạng tông chủ vì sao có nhằm vào ý." Mặc dù Hạ Nguyên thế mạnh, nhưng Ngọc Lâm Phong dù sao cũng là một tông tông chủ, một câu tê đoái, hắn còn có thể cười định nhịn một chút, liên tục tê đoái, hắn dĩ nhiên cũng có tính khí. Hạ Nguyên cười nhạt nói, "Ngươi không đắc tội lão phu, lão phu chính là không ưa người thực dụng mà thôi." Ngọc Lâm Phong lạnh lùng nói, "Người ta đều vì một tông đứng đầu, tự nhiên hiểu, ở trong rất nhiều chuyện là nhất định phải có cân nhắc. Cho dù là đến giờ phút này, Ngọc Mộ vẫn vậy không có cảm thấy, ban đầu ngăn trở Trang Ngộng cùng Tề Hạo chuyện, chính là ta tông chi lỗi." Ngọc Mộ ở chỗ này cũng có thể hào phóng thừa nhận, bây giờ thái độ biến chuyển, đúng là bởi vì Tề Hạo tay cầm thần thông thuật, tương lai tiềm lực vô cùng, đáng giá ta Thần Phụ tông buông xuống qua lại, cùng với đóng hòa thuận. Chư vị đều là tuổi đã cao, càng nên rõ ràng, ở nơi này võ đạo trong, quang nói tình cảm, quả thật đấu trí buồn cười. Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, nói có mấy phần đạo lý. Hành, xem ở ngươi thoải mái mức, lão phu sau cũng không đối ngươi. Nhưng hôm nay ngươi nếu đứng tới, lui về phía sau cũng không nên còn nữa phản bội cử chỉ. Ngọc Lâm Phong chắp tay nói, Thần Phụ tông hoặc giả thế lợi, nhưng tuyệt sẽ không làm ra lật lọng chuyện. Hắn nói tới chỗ này, nhìn về phía Tề Hạo khẽ cười nói, Tề Hạo, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta Thần Phụ tông? Trang Ngọc mím môi một cái, nhưng cũng không nói lời nào. Mặc dù trong lòng nàng là mong đợi, nhưng loại đại sự này bên trên, nàng sẽ không quấy nhiễu Tề Hạo làm bất kỳ quyết định gì. Tề Hạo ôm quyền mỉm cười nói, Thần Phụ tông dù sao cũng là Mộc Nhi người nhà mẹ đẻ, tin một lần lại xả chi. Trang Ngọc trong mắt mở sáng, gương mặt sắc mặt vui mừng, căn bản không giấu được. Nàng đầy lòng đều là cảm động, cảm thấy Tề Hạo tha thứ, nhất định đều là vì nàng. Ngọc Lâm Phong trong mắt chợt lóe, cười nói, tin một lần là đủ rồi. Bởi vì lần này chính là chọn đời chi minh. A, Nhiếp tông chủ, ngươi Huyền Thuật tông, đây là hoàn toàn muốn quật khởi a. Chu Lục Hợp hướng Nhiếp phủ thương cười tủm tỉm chắp tay. Nhiếp phủ thương đã sớm ở một bên kích động sắc mặt đỏ lên. Ha ha, đều là chư vị nâng đỡ. Nhiếp Mỗ vô cùng cảm kích. Nhiếp Phù Thương kích động cười, từng cái làm lễ. Từng có lúc, hắn nào dám nghĩ, có thể dẫn Huyền Thuật Tông đệ tử, cùng Tam Đại đỉnh cấp tông môn đệ tử, sóng vai một chỗ. Bách Đạo Tông các đệ tử, mỗi một người đều choáng váng, a đây là Tiết Tông chủ trong miệng nói thầm rác rưởi tiểu tông sao? Khó trách Tiết Tông chủ chết rồi, đắc tội loại người này duyên Huyền Thuật Tông, bất tử mới là lạ. Các vị đạo hữu, không biết ta Lam Thủy Tông có thể hay không may mắn gia nhập vào. Một đạo tử tính thanh âm từ trên hư không cười khẽ truyền tới. Tề Hạo khẽ môi dương lên, "Tông chủ, ngươi Hải tỷ tỷ tới tìm ngươi." "Khục, đừng không có nghiêm chỉnh. Suy đổi người ta Hải lão tổ danh tiếng, coi như không xong." Nhiếp Phù Thương trừng mắt một cái Tề Hạo, trên khuôn mặt giàn mua cũng là có chút đỏ lên. "Đội vàng cấp cái đáp lại đi, chớ để cho người ta chờ lâu." Tề Hạo cười nói. Nhiếp Phù Thương sửng sốt một chút, chuyện này, hắn có thể quyết định sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp, Ngọc Lâm Phong ba người. Hạ Nguyên cười mắng, do dự dự làm gì, người ta lão muội nhi cũng chủ động tới tìm ngươi, còn không mau đáp ứng. Khục. Nhiếp Phù Thương mặt mo càng thêm đỏ lên, thấy Hạ Nguyên không có ý kiến, liền ôm quyền đối trên hư không đáp lại nói, Lam Thủy Tông nguyện ý gia nhập, bọn ta tất nhiên hoan nghênh cực kỳ. Ha ha, đa tạ Nhiếp tông chủ chiếu cố. Hải Tâm tự tiếng cười truyền tới. Ngay sau đó trên hư không, bóng người phi là xuống. Ha ha, thật ổn á, xem ra chúng ta phủ du điện là đến chậm chút. Tiếng cười quyến rũ, truyền vào giữa, Chiêm Đại Mị, Trần Tĩnh hai người cũng mang theo phủ du điện người, phi là xuống. Tề Hạo hơi nhíu mày, tuyết này cầu là càng lăn càng lớn, A Bảy Tông họp thành đội đến cùng nhau, cái này tiến vạn kiếp bí cảnh sau, dị ma kiếp thú còn đủ giết sao? Tề Hạo hầu nghi nói. Chu Lục Hợp cười nói, Tề tiểu hữu không cần lo lắng cái vấn đề này, kia bí cảnh trong dị ma kiếp thú sẽ ngửi loài người mùi mà tới. Địa phương càng nhiều người, lại càng sẽ đưa tới nhiều hơn dị ma kiếp thú. Hạ Nguyên cười nói, cho nên rất nhiều tông môn cũng sẽ liên hiệp đến cùng nhau, dùng cái này tới hấp dẫn nhiều hơn dị ma kiếp thú tới trước, đem chém giết, tích lũy chiến tích. Dĩ nhiên, phương pháp này cũng dễ dàng khai ra một ít hùng mạnh dị ma kiếp thú, nhưng dị ma kiếp thú càng mạnh, chiến tích đáng giá cũng sẽ càng cao. Tề Hạo bình tĩnh. Còn bao lâu mở ra? Tề Hạo hỏi. Hạ Nguyên ngẩng đầu nhìn trên hư không, cười nhạt nói, nhanh. Làm mặt trăng máu thăng tới trung tiền, vạn kiếp bí cảnh chỉ biết mở ra. Tổng cộng 12 đầu lối đi, thứ đâu bên đi vào đều giống nhau. Một khi tiến vào, nửa năm phương ra. Vậy thì chờ đi. Tề Hạo cười nói. Cũng đi tính tọa dưỡng thần đi. Sau đó nửa năm, sợ rằng đều muốn ở tàn sát trong vượt qua. Tề Hạo quay đầu, hướng về phía Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh bốn nữ đạo. Hoàng Yên bốn nữ khéo léo gật đầu, xoay người hướng phía sau đi tới một chút, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chật chật, ngươi những thứ này tiểu tức phụ, bị ngươi điều giáo thật không tệ. Hạ Nguyên chật chật cười nói. Tề Hạo hái hắn một cái, thư một tiếng nói, chớ vì lao không tuân theo, hơi dài bối dáng vẻ. Hạ Nguyên ánh mắt một kích động, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi nói lao phu là ngươi trưởng bối, có phải hay không đã có chút nghĩ nhận lao phu người ông này? Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cũng già như vậy, không phải trưởng bối là cái gì? Tề Hạo truyền âm nói. Hạ Nguyên truyền âm trong, tức giận nói, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, lao phu muốn làm sao mới có thể đi được quen ngươi à? Tề Hạo nhàn nhạt nói, nhìn ra được, ngươi người không xấu, nhưng năm đó chuyện, ta muốn biết toàn bộ trải qua. Hy vọng làm năm trận tướng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hạ Nguyên truyền âm nói, còn sống trở về, đến lúc đó, chúng ta ông cháu hai người nâng cốc trò chuyện. Tốt. Tề Hạo gật gật đầu. Tề Hạo bên này tụ tập bảy tông lực, trong Xích Ma Hạp Cốc những địa phương khác cũng là tụ thành không ít đoàn thể. Vạn Tiên Tông bên này, Hạ Hầu Lân mặt hồ nghi nói, sư tôn, máu này nguyện cũng bắt đầu thăng, cái này thần toàn môn, bá đao môn luyện bảo tông người, thế nào còn không qua đây á? Giữa chúng ta không phải đều nói xong chưa? Chẳng lẽ bọn họ tạm thời trở quẻ, đem chúng ta bỏ xuống? Vạn Phong Thần ra mặt giật giật, nhàn nhạt nói, không phải bọn họ đem chúng ta bỏ xuống, là bọn họ rất là xấu hổ, từ biết không xứng cùng ta tông họp thành đội. Hạ Hầu Lân quay đầu liếc nhìn sau lưng tụ tập mười mấy cái trung tiểu tông môn. Những thứ này trung tiểu tông môn cũng xứng, đỉnh cấp tông môn lại không xứng. Đây là cái đạo lý gì a? Chương 495, mặt trăng máu thăng, lối đi hiện. Chương 495, mặt trăng máu thăng, lối đi hiện. Giờ phút này bạn Phong Thần, tâm đều ở đây run. Hắn không nghĩ tới, bởi vì Tề Hạo kia lời nói, hắn thật thành bạn người ngại. Luyện Bảo Tông, Thần Toàn Môn, Bá Đao Môn, những thứ này đã sớm liên hệ tốt đồng minh, bây giờ không ngờ toàn thả hắn chim bồ câu. Mắt thấy bí cảnh sẽ phải mở ra, Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải, Lý Hoành Đao, một cái cũng không có động tĩnh. Tức chết lao phu cũng, từng cái một không có cách cục vu xuân. Cũng bởi vì như vậy chút ít chuyện, hoàn toàn đã như vậy không để ý đại cục. Bây giờ còn phải lão phu một tông, mang theo sau lưng đám này đánh nặng. Thật là đáng chết ta. Vạn Phong Thần trong lòng khí a nguyên bản, hắn cùng ba tông nói xong rồi, tận lực tạo thành một cái đại đoàn thể, đến lúc đó tiến vạn kiếp bí cảnh, liền có thể hấp dẫn nhiều hơn dị ma kiếp thú. Bọn họ cái đoàn thể này hấp dẫn dị ma kiếp thú càng nhiều, những tông môn khác đối mặt dị ma kiếp thú tự nhiên sẽ tương đối biến thiếu. Lớn nhất chỉ số, cuối cùng tất nhiên có thể bị bọn họ tứ đại tông môn chiếm cứ. Nhưng bây giờ, ba tông không đến, Vạn Tiên Tông khẽ kéo mười mấy cái trung tiểu tông môn, tiến vạn kiếp bí cảnh sau, dị ma kiếp thú đúng kỳ hạ tới, chỉ bằng vào Vạn Tiên Tông một tông lực lượng, sợ là khó có thể ngăn cản. Coi như có thể ngăn cản, Vạn Tiên Tông cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. La Phượng, tiến vào bí cảnh sau, nếu như tình huống không đúng, ngươi cùng ngươi Hạ Hầu sư đệ liền mang theo Vạn Tiên Tông người, từ đại đoàn thể rút đi, thay một chỗ cư địa, chém giết dị ma kiếp thú. Vạn Phong Thần truyền âm cho bên cạnh tĩnh tọa một nữ tử. Cô gái này, mặt vuông mày kiếm, có chút nam tướng, mặt mũi lanh nghị, nhìn một cái chính là cái kẻ hung ác. La Phượng nghe vậy, truyền âm nói, đệ tử tuân lệnh. Vạn Phong Thần tiếp tục trầm thấp truyền âm, chuyện này trước chớ cùng ngươi sư đệ nói, cũng không biết ngươi sư đệ có phải hay không tại bên trong Thăng Tiên Tháp luyện thần ra cái gì chẳng huống. Vi sư phát hiện đầu óc của hắn là càng phát ra không dễ xài, hắn nếu trước hạn biết vi sư như vậy an bài, sợ là sẽ phải để lọt tiếng gió. La Phượng nguyên bản kia lãnh nghị trên mặt, thiếu chút nữa không kiểm soát được bật cười, cũng may nàng kịp thời nhịn được, cũng không thật bật cười. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ chiếu cố tốt sư đệ. La Phượng truyền âm nói. Vạn Phong Thần hài lòng cười một tiếng, coi như Hạ Hầu Lân đầu óc không dễ xài, nhưng có La Phượng ở, chuyến này hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Một vòng mặt trăng máu, dần dần thượng trung ngày. Ánh mắt của mọi người đều là nâng đầu, xuyên thấu tia nặng nề đỏ nhạt ma vụ, nhìn về phía hư không bên trên mặt trăng máu. Làm mặt trăng máu thăng tới trung tiết lúc, chợt một đạo khổng lồ huyết sắc cột ánh sáng, ngưng tụ uy thế vô cùng, từ lớn hư không phía trên ầm ầm buông xuống, thẳng vào xích ma hạp gốc bên trong. Kia huyết sắc cột ánh sáng tới vô nguyên đầu, mắt thường thấy, giống như là từ mặt trăng máu trong nổ bắn ra tới vậy. Tề Hạo cũng là híp mắt một cái, bởi vì hắn biết, này huyết sắc cột ánh sáng cũng không phải là đến từ mặt trăng máu, chẳng qua là mặt trăng máu lực dẫn động lớn trên hư không nào đó cấm chế cường đại. Cấm chế bị xúc động, từ đó đánh xuống đỏ linh lực, lại lấy đỏ linh lực mở ra chôn giấu ở xích ma hạp cốc bên trong bí cảnh phong ấn lực. Với anh, đại địa chấn động, huyết vụ tuôn trào. Theo một cỗ bàng bạc đỏ linh lực từ sâu trong lòng đất tuôn trào mà ra, từng tầng một hùng mạnh huyết sắc quan văn từ thung lũng chỗ sâu nhanh chóng phúc tản ra tới, ngắn dây lát giữa huyết sắc quan văn liền bao trùm toàn bộ đỏ nhạt ma vụ khu vực. Thật là mạnh mẽ phủ văn lực. Cái này nếu là có thể hiểu đấu, ta thần phù tông nhất định có thể nhiều một loại thần phù thuật ta. Một kẻ thần phù tông đệ tử kích động nói. Ra Cát Thiên Hà ra mặt vừa kéo, thư nhẹ nói, làm gì mộng đẹp đâu, này huyết sắc quan văn liên lão phu cũng hiểu thấu không được, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, cảnh giới không đủ, thế nào tìm hiểu đều là uổng phí công phu. Ừm, lời này thế nào có chút quen hay, lão phu lúc nào còn cân người khác đã nói như vậy sao? Ra Cát Thiên Hà nhíu mày một cái, có chút không nghĩ ra. Rầm rầm rầm, thông suốt trên mặt đất 12 đạo màu đỏ linh quang bay đủ lên, từng cổ một lực lượng cường đại bị cuốn qua mà đi, cuối cùng xếp thành 12 đạo huyết sắc xoay tròn lối đi cửa vào. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, nói, lối đi đã tạo thành, nhưng vẫn cần thời gian một nén nhang mới có thể ổn định lại. Tế Hạo, ở Long, cái này dẫn đội nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai người, lão phu cũng nên đi thu sổ sách. Bá. Hạ Nguyên tiếng nói vừa dứt, thân hình chính là lấp lóe đi ra ngoài. Phụ thân, dựa vào cái gì để cho Tề Hạo cùng Hạ Ẩn Long dẫn đội? Chẳng lẽ sau khi đi vào, chúng ta cũng muốn nghe hai người bọn họ? Thần Phù Tông một kẻ hóa thần cảnh nhị phẩm, khẽ nhíu mày nói. Cái này người nói chuyện là Ngọc Lâm Phong bốn tử Ngọc Tân Thành. Ngọc Tân Thành coi như là chặn đến tuổi tác, năm nay 296 tuổi. 296 tuổi hóa thần cảnh nhị phẩm, thiên phú cũng coi là cực kỳ tốt. Thuộc về thiên tiêu dưới, thiên tài trên thiên phú trình độ. Ngọc Lâm Phong cười nói, không sao, vậy tông tuy là liên minh, nhưng tiến bí cảnh sau, kỳ thực cũng là các thành phương trợ, các ngăn cản một mặt. Cái gọi là liên minh cũng chỉ là ở một phương không chống được thời điểm, nhưng có cứu trợ tương trợ phá địch, khỏi bị khổ chiến nguy hiểm. Ngọc Tân Thành gật đầu nói, thì ra là như vậy. Trang Ngộng, Hứa trưởng lão, hai người các ngươi có thể đến đây. Ngọc Lâm Phong hướng về phía Trang Ngộng, Hứa Bịnh hai người, cười khẽ hô. Hai người này cũng tính ở thần phù tông hạng bên trên, đương nhiên phải ở bọn họ phương trợ trong. Trang Ngộng, Hứa Bịnh đều là nhìn về phía Tề Hạo. Điều này làm cho Ngọc Lâm Phong khẽ nhíu mày. Trang Ngộng nhìn Tề Hạo ý tứ vậy thì thôi, thế nào Hứa Bịnh cũng muốn đi nhìn Tề Hạo sắc mặt. Hứa Bịnh nhận Tề Hạo làm nghĩa phụ chuyện, Đông Phương Quân cảm thấy quá ngoại hạng, quá bừa rồi, cho là đây là Tề Hạo đùa ác, cho nên cũng liền không có nói cho Ngọc Lâm Phong. Đi đi. Tề Hạo mỉm cười nói. Hai nữ lúc này mới làm lễ, hướng Ngọc Lâm Phong đi tới. Ngọc Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, Tề Hạo không có thủ sẵn hai người này là tốt rồi. Dù sao, dưới mắt Trang Ngộng cùng Hứa Bịnh đều là trong thần phù tông hùng mạnh sức chiến đấu. Nếu thiếu hai người này, đối mặt dị ma kiếp thú lúc, thần phù tông áp lực không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Hứa trưởng lão, chúc mừng ngươi bước vào hóa thần cảnh. Chờ bí cảnh trở về sau, ngươi chính là ta tông ngũ trưởng lão. Ngọc Lâm Phong mỉm cười nói. Các trong tông, nguyên anh cảnh trưởng lão đều có rất nhiều. Một khi có nguyên anh cảnh trưởng lão tấn nhập hóa thần cảnh, sẽ gặp đạt được đề danh. Ngũ trưởng lão liền mang ý nghĩa Hứa Bịnh ở đông đảo trưởng lão trong là xếp hạng thứ 5 hóa thần cảnh cường giả. Hứa Bịnh trong mắt lóe lên, làm lễ nói, chuyện khác Hứa Bịnh trước tạm không nghĩ, hết thảy trước lấy ở vạn kiếp bí cảnh trong bắt lại chiến tích làm quan trọng. Ha ha, không tiêu không gấp, ngươi hay là như vậy ổn tính tình. Tốt, bản tông sẽ chờ ngươi cùng Trang Ngộng trở dự mà về. Ngọc Lâm Phong một gỡ râu ngắn, cười hết sức vui vẻ. Nguyên bản năm đó Ngọc Lâm Phong là cố ý phải đem Hứa Bịnh gả cấp Ngọc Tân Thành đương đạo lữ, như vậy tương lai thánh nữ cùng tương lai thiếu tông chủ là có thể hoàn toàn một nhà hôn. Nhưng ai có thể tưởng đến, hôn sự còn không có nói, Hứa Bịnh liền bị phế. Biết Hứa Bịnh cơ bản không có hy vọng lại vào hóa thần cảnh sau, Ngọc Lâm Phong cũng liền đoạn mất thân càng thêm thân tâm tư. Sau đó, hắn đem chủ ý đánh tới Trang Ngộng trên đầu, suy nghĩ chờ Trang Ngộng đột phá hóa thần cảnh, lại đi tìm Đông Phương Quân nói hôn sự. Ai biết, đi một chuyến tiên trùng bí cảnh, Trang Ngộng đóa này tiểu bạch hoa, liền kêu Tề Hạo cấp hái đi. Cũng may, Đông Phương Quân đưa tin, Hứa Bịnh đã xông phá cuối cùng, bước chân vào hóa thần cảnh. Hắn cái này con thứ tư thích hợp nhất đạo lữ, vừa có rơi xuống. Hơn nữa, hắn cảm thấy, Hứa Bịnh tính cách so Trang Ngộng thích hợp hơn làm thần phù tông tương lai thiếu tông chủ phu nhân. Trang Ngộng mặc dù thiên phú tốt hơn, người cũng khéo léo, nhưng tính cách quá mềm, thiếu chút thủ đoạn. Chờ bọn họ từ bí cảnh trở về, ta liền quyết định mới thành thiếu tông chủ vị, cũng nhân cơ hội này, ban thưởng hứa vịnh cùng mới thành hôn sự, tránh cho lại hoành sinh đưa ra hắn chi tiết tới. Ngọc Lâm Phong trong lòng thầm nói. Chương 496, hướng. Ngọc Lâm Phong ở sung sướng ảo tưởng lúc, Hứa Vịnh cũng là lặng lẽ đánh giá Tề Hạo vẻ mặt. Cũng không biết, nàng cứ như vậy đi tới, không có hướng sư tôn làm lễ, sư tôn có tức giận hay không. Sigma hạp cốc bên kia. Mấy ngàn ma tu, cũng chia thành mấy cái phương trận tụ họp trên đất. Xem kia màu đỏ thắm nước xoáy lối đi, phần lớn ma tu trong mắt, đều hiện lên khát máu cùng cùng nhiệt. Có thể nói, vạn kiếp bí cảnh là duy nhất một lần, bọn họ có thể cùng Linh Châu chính đạo công bằng cơ hội cạnh tranh. Hơn nữa, vạn kiếp bí cảnh trong một ít tài nguyên, càng là cực kỳ thích hợp bọn họ những thứ này mà tu đoạt tới tu luyện. Thì như, những thứ kia dị ma kiếp thú trong cơ thể ma đan. Dị ma kiếp thú phương pháp tu luyện, làm như cùng tiên linh đại lục trên có chỗ bất đồng. Bọn nó không có nguyên anh, cũng không có phân thần, trong cơ thể chỉ có một viên ma đan. Thực lực càng mạnh dị ma kiếp thú, ma đan nội ẩn giấu lực lượng, càng là hùng mạnh, cũng càng phát ra cuồng bạo. Mặc dù không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng lại có thể dùng để luyện chế đan dược, tăng cường ma tu tu vi. Trừ ma đan, còn có một chút giải rác ở bí cảnh trong hiếm hoi vật, như huyết tâm thạch vân vân kỳ vật. Cũng rất phấn khởi a, ánh mắt nhỏ từng cái một kích động trường được tròn xoe. Thư Du Côn tiếng cười thứ nhất, toàn bộ ma tu sắc mặt đều là biến đổi. Khương Thiên Diễm, tổ trưởng khanh đám người cười nhạt. Con tưởng rằng hạng tông chủ hào phóng như vậy, trực tiếp đem hạng tặng không cho chúng ta nữa nha. Khương Thiên Diễm che miệng cười, còn cố ý xé một cái gấu váy, lung lay một cái chân trắng. Chút nữa có nửa năm thời gian ở không, hạng tông chủ có rảnh không? Hạ Nguyên trợn trắng mắt, Khương Thiên Diễm, thu hồi ngươi tao, lão phu không để mình bị đẩy vòng vòng. Linh thạch lấy ra, nơi này tao khí quá nặng, lão phu thực tại không muốn ở lâu. Khương Thiên Diễm không ngờ cũng không giận, chẳng qua là âm thanh trách cứ nói, vì sao ta như vậy thích ngươi, ngươi lại không có chút nào hiểu phong tình đâu. Tần Nguyệt Linh cái đó lạnh tính tình, cứ như vậy chiêu ngươi thích, lại có thể để ngươi như vậy cái vị hán tử, cả đời chỉ thủ một mình nàng. Hạ Nguyên cười lạnh nói, kéo đủ rồi không có. Ngươi ở lão phu trong mắt, còn không bằng một viên linh thạch. Hạ Nguyên. Khương Thiên Diễm sắc mặt, rốt cuộc nổi giận, ngươi có dám hay không đổi loại phương thức tới nhục ta. Một đám ma tu, đều là không nhịn được nâm chán. Cái này Khương Tông Chủ, cũng quá liếm đi. Tổ trường khanh khẽ cười nói, Khương Tông Chủ, Hạ Tông Chủ há là dễ dàng như vậy bị kích người. Hắn điều này Kim Long, ngươi cái này bỏ ngửa cái, sợ là nuốt không nhập cầu. Hay là đem linh thạch cấp hắn đi. Khương Thiên Diễm hừ một tiếng nói, thế gian này, liền không có lao nương muốn ngủ lại ngủ không lên nam nhân. Hạ Nguyên, ngươi chờ lao nương, một ngày nào đó, lao nương sẽ ngủ ngươi. Sau đó lại đàng hoàng nhấm nháp một chút người cái này thân hùng hậu tu vi lực. Hạ Nguyên không thèm cười một tiếng, cắm đầu ngươi, sẽ chỉ là lão phu trong tay kiếm, cái khác, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Huyền thuật tông bên này, Tề Hạo con ngươi đột nhiên trừng một cái. Đại ca, ngươi thế nào? Con ngươi trợn trừng được lớn như vậy. Ưng Triều Nguyên kinh ngạc nói. Không có sao. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, khẽ cười nói. Hắn chính là bị Hạ Nguyên vậy, cấp kinh hãi. Lao đầu từ này, quả nhiên thô bị không chịu nổi a. Bất quá, Thương Thiên Diễm sau lưng nữ nhân kia, chính là huyết sắt môn thánh nữ An Lan Cầm sao? Hai người tu luyện, ngược lại đồng nguyên công pháp, bất quá, Khương Thiên Diễm đối An Lan Cầm truyền thụ, nên là có chút cất giữ. Xem ra, cũng là để phòng tên đồ đệ này đâu. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch. Bá. Trong hư không, một người từ đỏ nhạt ma vụ trong lấp lóe mà tới, chính là Cầm Linh Thạch trở lại Hạ Nguyên. "Tiểu tử, đây là ngươi kia một nửa linh thạch. Lão phu cho ngươi, thế nhưng là đủ số." Hạ Nguyên cười nhạo nói. Tề Hạo cười một tiếng, nhận lấy nhẫn chữ vật, ngay mặt kiểm tra một hồi. Quả nhiên là 640 triệu linh thạch. Hắn cái này kiểm tra cử động, chọc cho Hạ Nguyên trợn trắng mắt một cái. Tiểu tử này, lại còn không tin được hắn người ông này. Đủ số. Tề Hạo cười một tiếng, đem nhẫn chữ vật thu hồi. Hạ Nguyên hừ nhẹ nói, lần tới có cái này chuyện tốt, không mang theo ngươi kiếm. Tề Hạo chẳng qua là cười một tiếng. Có trưởng thiên đồ nơi tay, hắn lại không thiếu tài nguyên. Thuận tay có thể mò liền mò, mò không, hắn cũng không bắt buộc. Hơn nữa, Hạ Nguyên cũng chỉ là thuận miệng nói. Cho đến ngày nay, Tề Hạo tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này Hạ Nguyên đối hắn, đúng là có mấy phần thật lòng đang chiếu cố. Nhưng cái này cùng hắn bản thân chỗ triển hiện năng lực, cũng có quan hệ. Đại tộc không nuôi kẻ tầm thường. Từ xưa như thế, người có khả năng lên, dòng giả quên. Kia Lương Hùng, đối đãi Lương Thiếu Thiên cùng Lương Kinh Vũ thái độ, chính là sáng rõ bất đồng. Dù không thể cơ đua cả nắm, nhưng đại thể như vậy. Ông, thông suốt, 12 chỗ lối đi, chuyển tới ông Trần Tiếng. Tất cả mọi người, trong mắt nghiêm một chút. Lối đi ổn định, có thể tiến. Cung cấp lao phu còn sống trở về. Đi đi, giết sạch những thứ kia dị ma kiếp thú, bắt lại tiên chỉ hạng. Nhớ, cẩn thận cấp thú, càng phải cẩn thận những thứ kia xuất sinh không bằng tiểu nhân bị uội. Ẩn Long, Thuần Thuần, các ngươi đi trước mở đường. Theo Hạ Nguyên mấy tiếng quát khẽ, Hạ Ẩn Long, Hạ Thuần Thuần phi thân lên, hướng trong lối đi bạo lướt mà đi. Kiếm môn chi chúng, theo ta sau lưng, hướng. Hạ Ẩn Long hung quát một tiếng, một đầu đâm vào xích linh truyền qua trong. Ngay sau đó là Hạ Thuần Thuần, sau đó là Cửu Long kiếm môn những người khác. Tế Hạo trong mắt híp một cái, xoay người hướng về phía Thích Vân Kiết, Hoàng Yên, Tiểu Phi Hoàng đám người nói, ta hãy đi trước, các ngươi sau đó theo tới. Do sư phụ ngươi tới lĩnh đội. Tốt. Thích Vân Kiết chỉnh trọng nói. Huyền thuật tông bên này, trừ Tế Hạo, là thuộc Thích Vân Kiết tu vi cao nhất. Hơn nữa Thích Vân Khiết bản thân cũng là trưởng lão thân, từ nàng lĩnh đội thích hợp nhất. Hoàng Yên trong con mắt ẩn vẻ kích động, nhưng nàng trong tay phải đã nói nắm Phượng Tiên kiếm. Hiển nhiên, nàng bao nhiêu là có chút khẩn trương. Dù sao, nàng từ Nguyên Linh Thành đi ra, đến nay cũng không có trải qua một lần ra dáng chiến đấu. Bây giờ trận chiến mở màn, chính là tin đồn hung hiểm cực kỳ vạn kiếp bí cảnh. Khẩn trương cũng là bình thường. Bá. Theo Cửu Long kiếm môn người sau khi tiến vào, Tề Hạo một cái hướng nhanh chóng, trực tiếp chui vào xích linh tuyển qua trong. Đại ca, chờ ta một chút ta, tiên đài lâu tất cả mọi người, cân ta hướng. Ưng Triều Nguyên mắt thấy Tề Hạo đi vào, vội vàng hô to một tiếng, mang theo tiên đài lâu người, hướng trong lối đi phong tới. Chu Lục Hợp bất đắc dĩ cười một tiếng, bình thường cũng không thấy tiểu tử này có vội vã như vậy tính tình. Ngọc Lâm Phong cười nói, thần phụ tông đám người nghe lệnh, tiên đài lâu toàn bộ sau khi tiến vào, nên các ngươi. Bọn ngươi cần đem hết toàn lực, phụ trợ thành nữ, hứa trưởng lão cùng với mới thành ba người, bắt lại một phần hiếu chiến tích. Là một đám thần phù tông đệ tử, thanh âm có được rất vang dội, trong mắt lại cất giấu lau một cái cay đắng. Thần phù tông đám người, theo ta xông lên. Vừa thấy tiên đài lâu người đã trải qua toàn bộ tiến lối đi, Tiêu Ngọc Tân Thành chính là hưng phấn gấp hô một tiếng, thứ nhất cái xông ra ngoài. Trang Ngộng, Hứa Bịnh thần sắc cứng lại, cũng là phi thân lên, bạo lực phóng tới. Thần phù tông sau, Phù Du Điện, Lam Thủy Tông, Bách Đạo Tông lần lượt xông vào. Huyền Thuật Tông đám người, theo ta tiến. Thích Vân Khiết quát chói hai một tiếng, mang theo Huyền Thuật Tông đội ngũ, hướng trong lối đi, bạo lực mà đi. Chương 497 mới vào bạn tiếp bí cảnh chương 497, mới vào bạn tiếp bí cảnh xích linh tuyển qua sau, là một chỗ lấy màu đỏ sậm làm điểm chính, cự đại không gian. Lấy trưởng thiên đồ bây giờ có thể bao trùm trong phạm vi bán kính 7.000 dặm khủng bố phạm vi, cũng dò không tới bạn tiếp bí cảnh biên tế chỗ. Điều này làm cho Tề Hạo trong nháy mắt ý thức được, cái này cái gọi là bạn tiếp bí cảnh, rất có thể cũng không phải là một chỗ bí cảnh không gian. Dưới chân là cứng rắn vô cùng xích linh đại địa, mắt thường có thể đạt được màu đỏ mặt đất, không có một chỗ vết rách, phảng phất cả vùng đất chính là một khối lồi lõm đầy đủ cự thạch. Chỉ có một ít sụp đổ đá vụn, linh tinh vô rơi vào phía trên. Dĩ nhiên, còn có một chút như cắt đuổi vậy xương bể. Hư không bên trên, xương mù trào bàng bạc màu đỏ sầm lực lượng, mặc dù không thấy rõ trên trời cao, nhưng tâm thần chạm đến đi qua, lại có một tầng ngăn trở. Tề Hạo hơi nhắm mắt. Toàn bộ trưởng tiên đồ trên bức họa, làm như đắp lên một tầng màu đỏ keo màng. Cái này màu đỏ keo màng, chính là bộ phận phong ấn tầng lực lượng. Tâm thần xuyên thấu keo màng, phương kiến giải mạo hình bóng. Địa mạo đặc thù, rất đơn giản, không phải hắc thạch địa, chính là núi đá, khe cốc, vực sâu. Toàn bộ bên trong không gian phản phất không có một tia màu xanh lá. Tâm thần có thể đạt được nơi có hơn 10.000 cây màu đỏ đại thụ độc lập phân bố. Màu đỏ đại thụ bên trên cắm rễ tiến màu đỏ sẫm đất đá trong, này hữu lực rễ cây tựa như từng cái rồng có sừng vậy, xuyên thấu tiến đất đá, hấp thu nó sinh trưởng cần năng lượng. Mấy trăm trượng cao trên ngọn cây rủ xuống từng viên trái cây màu đen, không ít hình thù kỳ quái ma vật bay lượn bạo lướt, mong muốn chim ăn thịt cái này trái cây màu đen. Phản phất màu đen kia trái cây có thể mang cho bọn nó vô tận lực lượng, để bọn chúng trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Đôn đốt. Đột nhiên, một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu đen từ màu đỏ đại thụ phía trên nhảy lên không xuống, đánh rơi ở một con hình dáng giống chó, lại mọc lên một đôi có lực cánh thịt dị trên ma thân. Tia dị ma liền kêu thảm thiết, cơ hội cũng không có, liền bị tia chớp màu đen bổ nổ lên đi, nổ thành một bãi dòng máu đen cùng vết bẩn. Dưới tảng cây cái khác dị ma rối rít kinh tán, nhưng rất nhanh lại lộn trở lại, tham lam mong muốn chim ăn thịt trên cây trái cây màu đen. Đây hết thảy là 6.000 dặm ngoài cảnh tượng. Tê Hạo gần bên thì đã sớm là một mảnh tiếng hò giết. Thế nào vừa lên tới cứ như vậy nhiều dị ma kết thú? Bọn nó dáng dấp thật sự rất xấu a. Đừng xấu xí không xấu xí, cẩn thận chút. Bị bọn nó quẹt làm bị thương một cái, xấu xí chính là ngươi. Giết a. Làm chết những thứ này dị ma kết thú. Kết trận, không nên để cho bọn nó xông phá phòng tuyến. Tề Hạo trước người ngoài trăm trượng, Cửu Long kiếm một người, xông lên đánh giết ở phía trước, hơn 500 người, đã chia phần 10 tiểu trận hình, nhưng trận hình giữa, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng, trong thời gian ngắn liền có thể hợp trận một chỗ, ngăn cản càng mạnh mẽ hơn cấp thú đánh vào. Trước mắt những thứ này cấp thú, tổng cộng có cả trăm đầu. Dáng dấp có mấy phần giống như xích mục chưa yêu, nhưng dáng cũng là lớn hơn. Một con giống như cùng voi ma mút, hai con đưa ra miệng to răng nanh, thật giống như cực lớn màu đen luôn nào. Những thứ này ma chư, con ngươi đều đen, hung ác trong ánh mắt, tràn đầy dữ tợn cùng hung khí, một thân khí đen nổi nhảy, hung ra cực kỳ hướng Cửu Long kiếm môn các nơi trận hình dã man đụng. Răng nanh đánh vào linh thuẫn đồng thời, những thứ này ma chư trong miệng, càng có thể phun ra một đạo đạo màu đen nóng rực trùng sáng, cái này nóng rực trùng sáng, xem ra lực xuyên thấu phi thường mạnh mẽ. Thực lực của bọn họ, phần lớn khí tức, có thể sánh ngang kim đan cảnh cửu phẩm, phần nhỏ khí tức có thể so với nguyên anh cảnh 7-8 phẩm trình độ. Cũng may Cửu Long kiếm môn đệ tử thực lực đều là bất phàm, lấy trận hình chống đỡ, tạm thời cũng không có người bị thương, nhưng chém giết ma chư nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thứ này ma chư phòng ngự làm như dị thường mạnh mẽ, cho dù là nguyên anh cảnh kiếm khí cũng rất khó chém phá phòng ngự của bọn nó. Có thể đối với mấy cái này ma chư tạo thành chí mạng sát thương, chỉ có Hạ Ẩn Long, Hạ Thuần Thuần cùng với các 8 chỗ tiểu trận thủ lĩnh nhân vật. Những thứ này tiểu trận nhân vật đầu não, tất cả đều là Cửu Long kiếm môn tỉ mỉ bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Có thể bị định là tiểu trận đứng đầu, kỳ thực cũng chính là bị trong Cửu Long kiếm môn định tuyển thẳng tiên chỉ nhân tuyển. Bên trong tiểu trận những người khác đều là vì phụ trợ tiểu trận đứng đầu, chém giết cấp thú, lấy tích lũy chiến tích. Là tạ, sau lưng một đạo bóng người từ trong hư không chợt lóe mà ra, chính là Ưng Triều Nguyên mang theo tiên đài lâu người, vọt vào. Đại ca, ngươi thế nào ở chỗ này xem trò vui? Ưng Triều Nguyên sửng sốt một chút. Tề Hạo cười nói, ta xem trước một chút. Ngươi mau dẫn ngươi tiên đài lâu người đi bày chiến trận đi. theo các ngươi đến, nói vậy rất nhanh liền có nhiều hơn dị ma kiếp thú chạy tới. Triều Nguyên, mau mau đi. Căn cứ trong môn trưởng lão thuật, chỉ cần người xuất hiện ở bí cảnh trong, không dùng đến nửa chén trà nhỏ thời gian, sẽ có một đợt cướp thú vào tới, để lại cho chúng ta bảy trận thời gian không nhiều lắm. Tiên đài lâu Trác sư mình, vội vàng nói. Tốt, vậy chúng ta đi trước bảy trận. Ưng Triều Nguyên trịnh trọng một tiếng, cùng tiên đài lâu người, bay đi Cửu Long kiếm môn bên cạnh phương hướng, bắt đầu bảy trận. Tiên đài lâu người, nếu so với Cửu Long kiếm môn ít người rất nhiều, chỉ có 210 người. Đỉnh cấp tông môn trong, xếp hạng thứ nhất cùng thứ nhì hai đại tông môn, đã chiếm đi 3.000 hạng trong 1.000 hạng. Còn lại thập đại đỉnh cấp tông môn, chỉ có thể phân phối đến 2.000 hạng. Vì để cho xếp hạng có ý nghĩa, cái này 10 tông giữa hạng, tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Nhưng ở 12 trong tông môn, xếp hạng đếm ngược thứ 5 cùng đếm ngược thứ 6 hai đại tông môn, đều sẽ bị phân phối vì 200 hạng. Xếp hạng đẳng 1 thì chỉ có 160 cái hạng, so trung đẳng thứ nhất còn ít hơn đi 8 cái hạng. Đếm ngược thứ 7, số dương thứ 6 tông môn, thời là 210 cái hạng. Từ hạng phân phối bên trên, cũng có thể thấy được tới, tiên đài lâu ở 12 trong tông, thuộc về thứ 6 tên. Dĩ nhiên, loại này xếp hạng chẳng qua là vạn tông hồn trên đấu trường xếp hạng. Một tông thực lực chân chính cùng nền tảng, hoặc giả chỉ có ở sống chết trước mắt mới có thể hoàn toàn hiện ra. Những tông môn khác người, rối rít liên tiếp tiến vào bí cảnh. Bọn họ thật nhanh nhìn lướt qua bí cảnh trong tình huống sau, liền lập tức chọn xong trận địa, bắt đầu kết trận, chuẩn bị nên đón dị ma kiếp thú đánh vào. Tiến vào vạn kiếp bí cảnh, không gì khác, chính là giết. Nhưng thứ nhất bước, các tông môn cũng sẽ trước lựa chọn thủ trận, dị giật đại lao. Mặc dù tông môn bên trong lão nhân, đối vạn kiếp bí cảnh trong tình huống, cũng đã có một ít giao phó, nhưng những thứ này tiến vào bí cảnh người, dù sao đều là lần đầu tiên tiến vào. Cần thiết thân hiểu một phen những thứ này dị ma kiếp thú đặc điểm sau, mới có thể đi tiếp về phía trước, chủ động xông lên đánh giết. Hồn tự quyết, không sai lầm lớn. Trên thực tế, các tông chiến lược cũng là chính xác. Ít nhất đến bây giờ, các tông còn chưa có xuất hiện thương vong. Nguyên lai ngọn nguồn ở đó. Ừm. Tế Hạo tại trưởng tiên đồ bên trong, thấy được đợt thứ hai dị ma kiếp thú, từ 100 dặm ngoài một chỗ khe trong cốc, bảy hướng mà ra. Nhưng khi hắn tâm thần lực chìm vào khe trong cốc thời điểm, tâm thần lại lập tức hắt trầm, căn bản là không có cách dò xét đến khe cốc bên trong tình huống cụ thể. Tiểu Thiên, kia khe cốc chỗ sâu nhất tình huống, ngươi có thể thấy được sao? Tề Hạo trầm giọng hỏi hướng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên bộ nói, thần chủ không thấy được, Tiểu Thiên cũng không nhìn thấy. Nếu như thần đồ không cách nào theo dõi trong đó, hoặc là chính là thần chủ ngài đối thần đồ nắm giữ trình độ không đủ, hoặc là chính là trong đó lực lượng quá mức cao cấp, khoảng cách xa hạ, thần đồ lực lượng tạm thời còn không cách nào thẩm thấu trong đó. Thần chủ lá gan khá lớn vậy, có thể nếm thử đi chỗ đó khe trong cốc nhìn một chút. Tiểu Thiên luôn cảm thấy, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đối Tiểu Thiên hữu dụng. Tề Hạo sửng sốt một chút, đối ngươi hữu dụng. Nhưng kia khe trong cốc chính là dị ma kiếp thú xuất xứ, tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Tiểu Thiên điều thỉnh câu này, ít nhiều có chút chơi cha a. Chương 498, ta chỉ ra một kiếm. Chương 498, ta chỉ ra một kiếm, có cơ hội lại nói. Tề Hạo tròng mắt híp một cái. Lúc này, cũng đúng lúc là Huyền Thuật Tông đám người cuối cùng tiến vào bí cảnh lúc. Tề Hạo, phu quân, Thích Bất Khiết, Hoàng Yên đám người vừa nhìn thấy Tề Hạo, nhất thời mừng rỡ đến gần. Tề Hạo cười nói, theo ta đi bên kia. Đi đâu a? Tới ta cái này. Cho ngươi lưu vị trí. Quát khẽ một tiếng chuyển tới, chính là Cửu Long kiếm môn bên kia, Hạ Thuần Thuần nghiêng đầu hướng hắn luôn tới. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái. Bác Đường Ly khẽ cười nói, phu quân, xem ra hạng cô đối ngươi còn chưa hết hy vọng đâu. Đám người lộn xộn cười. Tề Hạo bất đắc dĩ, đừng nói cản, người ta là trưởng bối của chúng ta, như thế đùa giỡn, không thể loạn mở. Đi qua đi, nếu hạng cô cho chúng ta lưu lại vị trí, chúng ta cũng phải dẫn người ta ân tình. Đem Huyền Thuật Tông đặt ở Cửu Long kiếm môn bên cạnh, Tề Hạo cũng vui vẻ được như vậy. Như vậy, vạn nhất hắn muốn rời khỏi, cũng có Cửu Long kiếm môn người giúp đỡ chiếu ứng một phen. Mà cái này chiếu ứng người là Hạng Thuần Thuần, Tề Hạo thì càng không cần lo lắng. Tề Hạo bên này, tổng cộng 104 người. Tề Hạo để cho đám người chia phần 4 cái tiểu trận. Mỗi cái tiểu trận 26 người. Thứ 1 tiểu trận, lấy Tề Hạo, Hoàng Yên vì trận thủ. Thứ 2 tiểu trận, lấy Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly vì trận thủ. Thứ 3 tiểu trận, lấy Thích Bất Khiết, Tiểu Phi Hoàng vì trận thủ. Thứ 4 tiểu trận, lấy Kiếm Đường trưởng lão Lý Hưng Phong cùng trận đường trưởng lão Hoa Giao vì trận thủ. Cái này Lý Hưng Phong cùng Hoa Giao là trong Huyền Thuật Tông trừ Thích Vân Khiết cùng Tiểu Phi Hoàng gia, duy hai cái 300 tuổi trở xuống nguyên anh cảnh. Hai người này sau lưng người đều là Huyền Thuật Tông các đường đệ tử. Thích Bất Khiết, Tiểu Phi Hoàng trong đội ngũ, trừ Lục Minh, Tô Bằng, Mao Đồng Đồng ba tên đan đường đệ tử ngoài, cái khác đều là Tề Hạo kiếm thị, linh vệ. Phu quân, ta khẩn trương. Cấp thú còn chưa tới, Bác Đường Ly hướng về phía Tề Hạo bên này kêu một tiếng. Tề Hạo cười nói, khẩn trương liền đem ngươi lớn gấu đặt ở trước mặt làm kiên thị. A, lớn gấu như vậy ngoan, ta làm sao có thể lấy nó kiên thị? Ta vẫn là đem cửu vĩ địa hạt cùng lửa nhện thả ra đi. Bác Đường Ly cười đùa một tiếng, đem cửu vĩ địa hạt, lửa nhện phóng ra. Trọng thương cấp thú liền có thể, chớ có đánh chết. Là, tiểu chủ. Cửu vĩ địa hạt, lửa nhện lên tiếng. Sở Chiêu Linh trong mắt chật lóe, đem xích diễm chim, máu cánh môi đen, kim viêm hống cũng đều phóng ra. Ha ha, xích mục chư yêu, ngươi thân thích lập tức tới đây. Ngươi đi ra gặp gỡ đi. Lục Minh cười lớn một tiếng, đem xích mục chư yêu phóng ra. Xích mục chư yêu liếc mắt một cái những thứ kia răng nanh ma trừ, thử một tiếng nói, ta coi bộ dáng của bọn nó càng giống như là nhà ngươi thân thích, có tin hay không lão tử lại đánh ngươi một trận. Lục Minh trợn mắt cả giận nói, đánh chết lao tử tốt nhất, lao tử đã sớm chịu đủ ngươi. Tới, giơ lên kiếm của ngươi, hướng lao tử cổ khối này gọn. Xích Mục Chư Yêu ngẩng đầu, đem cổ lộ ra, hướng Lục Minh đỉnh qua. Lục Minh không nói, phẫn nộ nói, lan trước mặt đi, đừng đánh loạn chúng ta trận hình. Cắt. Khinh bị ngươi. Xích Mục Chư Yêu không thèm cười một tiếng, hướng trước mặt đi tới, cùng Kim Viêm Hống đứng chung một chỗ. Kim Viêm Hống liếc mắt một cái cách vách chiến đấu, trầm giọng nói, cũng cẩn thận một chút, những thứ này xấu xí heo khó đối phó. Xích Mục Chư Yêu lạnh lùng nói, bọn nó nên là trải qua biến dị nào đó, ta từ trên thân bọn họ cũng ngửi không thấy chút xíu khí tức của đồng loại. Không cần tham cứu nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần đem những thứ này xấu xí heo đánh bị thương đánh tàn phế, để cho tiểu chủ nhóm bổ đao giết chết liền có thể. Máu cánh môi đen tiềm tế thanh âm nói. Xích Mục Chư Yêu khó chịu nói, các ngươi có thể hay không đừng hơi một tí liền xấu xí heo, lao tử cũng là heo được không? Ngươi chẳng lẽ không xấu xí sao? Kim Viêm Hống liếc mắt một cái Xích Mục Chư Yêu. Hành, ngươi hùng mạnh, ngươi nói gì chính là gì. Ngược lại lao tử so Lục Minh đẹp mắt là được. Xích Mục Chư Yêu cười ha ha nói. Ta con mẹ nó. Lục Minh giận đến vạch ra một đạo kiếm khí, hướng Xích Mục Chư Yêu cái mông phía sau liền chặt đi. Lục Minh, ngươi có tin hay không lão tử trực tiếp xông qua chịu chết? Nhanh đi, lão tử cũng chịu đủ ngươi. Tốt, đây là ngươi nói. Xích Mục Chư Yêu hung giận một tiếng, liền hướng Hạng Thuần Thuần bên kia heo bầy trong phòng tới. Trở lại, ngươi cái đầu heo, thật muốn muốn chết ta. Lục Minh kêu lên một tiếng, vội vàng giống to. Xuy, Xích Mục Chư Yêu đột nhiên ngưng lại bàn chân, tức giận nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, lần sau kêu nhanh lên một chút, lão tử thật kém điểm xông tới. Em gái ngươi, trên thế giới làm sao sẽ có như ngươi loại này linh thú? Lục Minh đơn giản muốn chọc giận khóc. Tiểu sư đệ, có cơ hội cấp ta thay cái linh thú có được hay không? Lục Minh lưu đoán nhìn về phía Tề Hạo. Đại sư tỷ Kim Viêm Hống, tam sư muội Đại Địa Bạo Hùng, tiểu sư tỷ Hắc Viêm Ma Lang, cái nào không thể so với hắn tốt? Ta nhìn nó rất tốt, cân nhị sư minh ngươi rất xứng đôi. Tề Hạo cười nhạo nói. Nghiệp chướng a. Lục Minh khổ kêu một tiếng. Rầm rầm rầm. Đang lúc này, phía trước một trận khói đen nổi nhảy, hung khí cuồn cuộn mà tới. Đến rồi. Tề Hạo tròng mắt híp một cái. Trong lòng mọi người căng thẳng, linh lực xúc thế. Ta chỉ ra một chiêu, còn lại liền giao cho các ngươi bổ đao. Tề Hạo cười nhạt, trong tay phải lam mang chợt lóe, hàn ảnh chấp giữ tại tay. Mắt thấy 70-80 đầu răng nanh ma trừ, chạy như điên tới, Tề Hạo thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một đám linh thú phía trước nửa trượng. Theo răng nanh ma trừ càng ngày càng gần, Tề Hạo trong tay hàn ảnh phát ra một đạo phấn khởi tiếng kiếm reo. Bành! Một kiếm quét ngang ngàn trượng lạnh. Khủng bố lạnh băng kiếm khí, giống như luồng không khí lạnh bình thường, cuốn qua lao ra. Tạch tạch tạch két, không gian từng khúc gặp lại. Ngang mấy dặm phạm vi hết thảy, trong một sát na, đều bị đông. Ngay sau đó, lạnh băng kiếm khí tấn mãnh xuyên đấu. Bành bành bành, theo Tề Hạo mũi kiếm vừa rơi xuống, Huyền Thuật Tông phía trước, cùng với Cửu Long kiếm môn, Bách Đạo Tông phía trước toàn bộ ma trừ đều bị lạnh băng kiếm khí xuyên nổ. Toàn bộ ma trừ, toàn bộ vỡ vụn đầy đất, hóa thành đầy đất màu đen của băng. Một đạo đạo tơ đen vậy lực lượng, chớp mắt hướng về phía Tề Hạo của tới, cuối cùng không có vào Tề Hạo tay phải trên mu bàn tay một cái xích linh truyền qua đồ văn trong. Cái này xích linh truyền qua đồ văn, Tề Hạo tiến vào bí cảnh sau thì có. Vừa là bí cảnh lưu lại ấn ký, cũng là ghi chép chiến tích đồ chơi nhỏ. Dị ma kiếp thú là bị ai chém giết, những thứ này cấp thú khí tức, chỉ biết tìm hung thủ khí tức mà đi, tiến vào đồ văn trong. Tơ đen khí tức, lớn bằng không đợi, cùng cấp thú thực lực tương quan. Tề Hạo một kiếm này chém ra, trực tiếp liền thu hoạch hơn 200 cấp thú khí hơi thở. Tề Hạo, ngươi thế nào ngay cả chúng ta bên này mà chưa cũng giết? Hạ Thuần Thuần đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút khó chịu nói. Nàng gọi Tề Hạo đến bên người, là nghĩ đến chiếu ứng Huyền Thuật Tông a, không phải để cho Tề Hạo cấp nàng chiến tích a. Tề Hạo có chút lúng túng nói, ngại ngùng a hạng cô, ta nhìn các ngươi đối phó những thứ này mà chưa thật cố hết sức, còn tưởng rằng bọn nó rất khẳng đánh, ai nghĩ đến, ta một kiếm vung ra đi, bọn nó liền toàn nổ a. Hạng Thuần Thuần cười khổ nói, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi không cần tú. Kiếm khí của ngươi, hay là dùng ít đi chút. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, nơi này dị ma kiếp thú, gần như vô cùng vô tận, thế công liên miên bất tuyệt, tình cơ ở không, chúng ta còn phải đi phía trước tìm tiên bảo cơ duyên, cũng không có bao nhiêu thời gian để lại cho ngươi khôi phục tiêu hao. Tề Hạo cười nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi nên như thế nào như thế nào. Hạng Thuần Thuần trợn mắt nói, ta có thể bất kể ngươi, nhưng ngươi đừng có lại cướp ta chiến tích, tiên chỉ bí cảnh hạng, ta cũng là nhất định phải bắt được. Hành, chờ ngươi không chống nổi thời điểm, trở lại cầu ta. Tề Hạo cười nói. Hạng Thuần Thuần khoe miệng kéo nhẹ, bất quá cũng không trở về tuyệt. Lần này dị ma kiếp thú vừa lên tới thực lực liền không giống bình thường, phía sau công kích chỉ sợ cũng sẽ dị thường hung mãnh. Nàng mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng cũng không dám cắt nói mình có thể một mực chịu đựng được. Chương 499, Hắc Lân Nhu Ma. Chương 499, Hắc Lân Nhu Ma. Tề Hạo cùng Hạng Thuần Thuần trò chuyện lúc, những người khác giờ khắc này cũng đều sợ ngây người. Tề Hạo một kiếm chi uy lại là khủng bố như vậy, khó trách lúc ở bên ngoài Tề Hạo dám cùng Lý Hoành Đao thách thức. A, kia mấy viên đen tui đồ chơi chính là ma đàn sao? Chậc, Lục Minh ánh mắt sáng lên, phát hiện một đống màu đen bã bụng tròn, còn có một chút mượt mà đen hạt châu giấu ở cặn bã trong đống. Hắn hưng phấn đối với Xích Mục Chư Yêu hô, đầu heo, nhanh đi ngậm trở lại. Ngậm đại gia ngươi, lao tử là heo, cũng không phải là chó. Xích Mục Chư Yêu cả giận nói. Lục Minh cười lạnh nói, như vậy đúng không? Quay đầu tiên Quỳnh Linh Tương ngươi đừng suy nghĩ, ngươi cũng liền chút tiền đồ này, chỉ biết uy hiếp một con heo. Xích Mục Chư Yêu khó chịu tức giận hừ một tiếng, nhưng vì tình cờ phân đến một hớp tiên Quỳnh Linh Tương, hay là hướng phía trước đầy đất màu đen vỡ nát, chạy nhanh tới. Và ảnh. Xích Mục Chư Yêu nhấc chân đá một cái, đem bên trong một viên quả đấm lớn nhỏ, đen thui viên hạt châu đá bay đứng lên. Viên châu thẳng hướng Lục Minh mặt nổ bắn ra mà tới. Lục Minh cười lạnh, sớm đoán được ngươi biết có một cước này. Hắn quát tay, đem màu đen viên châu cầm nắm nơi tay. Bành bành bành, lại bay tới mấy viên. Lần này, Tề Hạo phất một cái tay, nhận lấy. Đủ chủ tử ngươi cũng phải a, nói sớm heo nhỏ cho ngài ngậm đi qua a. Xích Mục Chư Yêu nết mép cười một tiếng, lúc này liền lấy miệng rộng đi chắp tay còn lại mấy viên ma đan. Tề Hạo cười nói, ngươi hay là đá đến đây đi, tránh cho dính nước miếng. Quay đầu cầm Lục Minh quần áo cho ngài xoa một chút là tốt rồi. Xích Mục Chư Yêu cười nói. Lục Minh cười giận dữ nói, chỉ ngươi cái này tánh tỉnh, sau này còn muốn uống tiên bình linh thương, lao tử đi tiểu, ngươi cũng đừng nghĩ uống ngâm. Khục, Lục Minh, chú ý một chút. Thích Vân Khiết không nhịn được xì một tiếng. Lục Minh mặt đỏ lên, vội nói, sư phụ, đệ tử cũng không muốn như vậy thô bỉ, là cái này heo chết quá làm người tức giận à. Thích Vân Khiết cười nói, nó quả thật có chút làm người tức giận. Nhưng ngươi nếu thật tốt nói chuyện với nó, hoặc giả nó thái độ đối với ngươi, cũng sẽ có điều biến chuyển. Lục Minh cười khổ nói, đệ tử nghe sư phụ. Tề Hạo cầm trong tay ma đan, đánh giá. Cách đó không xa Hạng Thuần Thuần nói, những thứ này ma đan đối với chúng ta linh tu vô dụng. Bên trong mặc dù ẩn chứa rất là năng lượng khổng lồ, loại này năng lượng cũng không phải là linh lực, hơn nữa đặc biệt cuồng bạo. Miễn cưỡng dùng cho luyện đan, cũng sẽ tạo thành đại lượng đan độc, đối tu luyện có hại vô ích. Chỉ có một ít ma tu sẽ chó cùng rất dậu, dùng cái này luyện đan, giúp tăng thực lực. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự hủy căn cơ, vô duyên lâu dài đại đạo. Tề Hạo cười nói, a, như vậy đồ chơi là vô dụng. Bất quá ta cảm thấy nó tròn vo rất thú vị, nếu không, phía sau đại gia giúp ta thu thập thu thập. Hạng Thuần Thuần sửng sốt một chút, ngươi là trẻ con sao? Con thích chơi loại này tròn vo hạt châu. Ha ha, tiểu cô, ngươi không ngờ tin hắn. Những thứ này ma đan, đối hắn nhất định có chút cách dùng. Bằng không hắn mới sẽ không thu thập đâu. Hạng Ẩn Long ở một cái khác trong phương trận, cười nhạo nói. Tề Hạo tức giận chừng Hạng Ẩn Long một cái, ngươi miệng lớn như vậy, có phải hay không cho ngươi nhét một viên nếm thử một chút mùi vị? Ha ha, ta thích hợp chui trạng, cứng như thế bật, ta lắm điều cũng không lắm điều một cái. Hạng Ẩn Long mặt dày mày dạn cười nói. Hạng Thuần Thuần vui vẻ nói, Tề Hạo, ngươi thật có biện pháp lợi dụng tới những thứ này ma đan. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, còn phải lại nghiên cứu một chút, các ngươi trước giúp ta thu thập đi, chờ quay đầu có thành quả, ta bao nhiêu cũng sẽ phân ngươi nhóm một chút chỗ tốt. Thế gian này lực, liền không có không thể lợi dụng. Nếu như không cách nào tăng thêm lợi dụng, chỉ có thể là lợi dụng thủ đoạn không đủ cao minh. Huống chi, cái này ma đan trong, hoàn toàn để cho hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng rất yếu ớt. Nếu thật là kia cổ hắn trô khí tức quen thuộc, cái này tiên linh đại lục, sợ là phải xong đời. Ầm ầm ầm ầm, ầm chạy trồm âm thanh vang lên lần nữa. Tề Hạo tâm thần đảo qua đi qua. Ngoài mười mấy dặm, gần ngàn đầu khoác trên người vảy đen cổ quái dị ma, giống như hổ báo bình thường nhào nhảy nhảy lên. Những thứ này dị ma, đầu có hai sừng, đầu như trâu, thân như ngựa, dưới chân phi vó, mà là to khỏe móng nhọn. Màu đen kia móng nhọn, đầu ngón tay nhấp nháy hắc quang, nhìn một cái chính là xé rách lực độ kinh người. Khó trách gọi dị ma, cái này dáng dấp cũng cùng bình thường yêu thú rất không giống nhau. Tề Hạo trong lòng thầm nói. Lúc này, Hạ Thuần Thuần cũng đối với sau lưng Cựu Long kiếm môn đám người trầm giọng nói, chú ý, cái này sóng là cực kỳ tàn bạo hắc lân như ma. Cái này hắc lân như ma, phòng ngự so răng nanh ma chư mạnh hơn, công kích cùng tốc độ cũng đều càng tăng mạnh hơn mãnh. Thực lực cơ bản đều ở đây nguyên anh cảnh nhất nhị phẩm dáng vẻ. Số ít thực lực có thể đạt tới nguyên anh cảnh bát cửu phẩm dáng vẻ. Dựa theo các trưởng lão thuật kinh nghiệm, cái này xong sau, chúng ta sẽ có nửa ngày thời gian ở không. Tề Hạo hướng sau lưng mọi người nói, lần này ta chỉ giết nguyên anh cảnh bát cửu phẩm, còn lại liền giao cho các ngươi luyện tay một chút. Trung Thiên Lôi đám người ánh mắt vui mừng, rốt cuộc có cơ hội xuất thủ sao? Đám người nhao nhao muốn thử trong, phía trước chạy như điên tới Hắc Lân Như Ma, nhất thời chia phần bài luồng, hướng các tông trận hình đụng mà tới. Bò họ, Thiên Nhu cùng kêu lên giống rít gào một tiếng, từng cái một quanh thân khí đen bỗng dưng đại thịnh. Ba ba bá. Cách mấy ngàn trượng, một đạo đạo hung hãn chảo mang, chính là phim hoàn chỉnh như gió đao bình thường, gào thét mà tới. Kiếm cương trận thuẫn. Hoàng Yên quát khẽ một tiếng, trong phương trận kiếm thị, linh vệ môn, rối rít kiếm khí vánh đãng, dung nhập vào thành trong kiếm trận. Hơn 20 người kiếm khí, chớp mắt giao dung, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ thoát tường, ầm ầm ngưng tụ ở trận tiền ngoài trăm trượng. Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Thích Vân Khiết bên kia cũng giống như vậy. Thiên Hỏa Thuật Bích, Lý Lương Phong vừa quát giữa, cùng Huyền Thuật Tông đám người, cũng tế ra hỏa linh lực, hóa thành một mặt cực lớn tường lửa, đứng sững ở bên ngoài trăm trượng. Bọn họ mặc dù không có lấy được Tề Hạo kiếm đạo truyền thừa, nhưng cũng tu luyện phần thiên công, Thiên Tuyệt kiếm điện, sức chiến đấu cũng còn không yếu. Dầm dầm dầm, Cửu Long kiếm môn, Thần Phụ Tông, Tiên Đài lâu vân vân, cũng gần như ở cùng lúc này, hoàn thành phòng ngự. Kia gào thét mà tới chào ảnh, thay vì đánh trả phá hủy, không bằng lấy thuẫn chặn đỡ tốn thời gian công sức. Ầm ầm ầm ầm, vô số màu đen chảo ảnh, ầm ầm vồ xuống ở các nơi thuẫn phòng ngự ảnh trên. Ầm tiếng, bên hai không dứt. Cơ bản thuẫn phòng cũng có thể tùy tiện chặn những thứ này chảo mang. Chỉ có Lam Thủy Tông, Bách Đạo Tông trước mặt thuẫn phòng, lão đạo rung động, mắt thấy là phải băng liệt. Cái này hai tông thực lực, ở trong bảy tông, vốn cũng là kém cỏi nhất. Lam Thủy Tông bên kia, tổng cộng liền một cái phương trận, hơn 30 người. Mặc dù có 4 tên nguyên anh cảnh ở trong đó, nhưng Lam Thủy Tông tu tươi ngon mọng nước công pháp, ở loại này phá hủy tính cực mạnh chảo mang bắn phá hạ, liền lộ ra phòng ngự hiệu quả nghèo nàn. Bách Đạo Tông bên kia thì càng thảm, liền một cái nguyên anh cảnh, còn lại tất cả đều là kim đan cảnh, thậm chí còn có kim đan cảnh nhất nhị phẩm. mắt thấy Tuấn phòng ngự sẽ phải phá, kia cầm đầu Nguyên Anh cảnh kinh hội nhìn về phía Tề Hạ Hồ, còn mời chủ tông ra tay cứu giúp a. Hưu, một đạo bóng kiếm nổ bắn ra mà ra, ầm ầm rơi vào Bách Đạo Tông chỗ ngưng tụ thành thuẫn ảnh phía trước. Với anh, khủng bố kiếm mang từ cái này ngắn nhỏ trên thân kiếm hung mãnh bộc phát ra. Trong một sát na, những thứ kia bay múa đầy trời mà tới chào ảnh đều bị kiếm mang quanh bạo giữa trời. Phu quân thật là lợi hại. Kiếm chủ Vi Vũ, chủ tông Vi Vũ, kia Bách Đạo Tông Nguyên Anh cảnh cũng là kích động đi theo hô to lên. Nếu không phải Tề Hạo ra tay, sợ rằng Hắc Lân Như Ma còn không có xông lại, bọn họ sẽ phải chết trước với những thứ này chào ảnh dưới. Chương 500, sống hay chết. Chương 500, sống hay chết. Bách Đạo Tông đã quy phụ với ta, ta tự nhiên sẽ không để ý sinh tử của các ngươi. Tề Hạo cười nhạt, ngay sau đó hai ngón tay phải hướng về phía Mùng Một khều một cái. Ông Mùng Một đột nhiên nhảy lên ngang trời, mũi kiếm hướng kia chạy tới Hắc Lân Như Ma bảy. Một kiếm như hồng 10 triệu dặm, kiếm theo ta ý khai thiên thanh. Đi. Tề Hạo lôi một câu tiểu tử, Mùng Một đông nhiên bộc phát ra hùng mạnh kiếm khí, chạy như bay mà ra, nổ bắn ra hướng đám châu anh chém mà đi. Với anh, trong một sát na, Mùng Một liền xông vào Hắc Lân Như Ma bảy tròng, đường kính bên trên mười mấy đầu Hắc Lân Như Ma, ở hùng mạnh kiếm quang hạ, chớp mắt bị kiếm khí hướng nổ, rơi xuống đầy đất màu đen thịt vụn cùng ma đan đinh đông đập điện. Bách Đạo Tông đám người mừng rỡ không thôi. Xông bể bỏ của bọn họ ma bảy đều đã bị chém giết, bọn họ cũng không nên cái gì chiến tích, sẽ phải giữ được mạng nhỏ. Bọn họ rất rõ ràng, lấy Bách Đạo Tông chút thực lực này, cho dù nhịn đến cuối cùng, cũng cơ bản vô duyên tiên chỉ hạng. Có thể giữ được một cái mạng nhỏ đi ra ngoài, vậy thì đã là vận hạnh. Đa tạ Tề Thượng Tôn ra tay, bảo hộ tánh mạng của bọn ta. Bọn ta sau khi đi ra ngoài, nhất định trung thành thần phục bên trên tôn, cam tâm tình nguyện nhập vào Huyền Thuật Tông. Tiêu Nguyên Anh cảnh không người làm lễ, mặt trịnh trọng nói, hắn rành rẽ nhất, muốn sống, liền phải dựa vào Tề Hạo. Tề Hạo mỉm cười nói, rất tốt, đi đem những thứ kia ma đang thu thập lại, chờ rời đi bí cảnh sau, cùng nhau giao cho ta. Tốt. Bách Đạo Tông Nguyên Anh cảnh kích động ứng tiếng. Tề Thượng Tôn ý này, chính là sẽ bảo đảm bọn họ đến cuối cùng á ở trong tuyệt cảnh, thấy được một con đường sống, ai có thể không kích động đâu. Bách Đạo Tông người, nguyên tưởng rằng Tề Hạo đối bọn họ căn bản sẽ không để ý, trên thực tế, Tề Hạo đối bọn họ xác thực không quá để ý. Những người này, người người mặt sinh, sống hay chết, cùng hắn quả thật không có quan hệ gì. Nhưng những người này nếu là chết rồi, dị ma kiếp thú chỉ biết tới thiếu, như vậy, hắn còn thế nào soát chiến tích? Hắn không chỉ có muốn bản thân soát chiến tích, còn phải giúp Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly cùng với sư phụ, Tiểu sư tỷ, Lục sư huynh tất cả đều soát tiến tiên chỉ bí cảnh. Đã có cơ duyên đặt ở trước, hắn tất nhiên muốn thay bản thân cùng bên người thân cận người, tranh đoạt một phen. Hưu. Tề Hạo tay phải hai chỉ khều một cái, Mùng Một kiếm quang chợt lóe, nhảy cất lên, bay về phía Tề Hạo ngay mặt Hắc Lân Như Ma bảy trong. Vì trong đó một con thực lực có thể so với Nguyên Anh cảnh cựu phẩm mạnh mẽ Như Ma, bị Mùng Một một kiếm từ phía trên rơi xuống, cắm nổ thân bò. Còn lại, để lại cho các ngươi chơi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tề Hạo cười một tiếng, thân hình chợt lóe mà ra. Hắn lại giết tiếp, Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh đám người, liền không có cách nào đạt được chiến tích. Hoàng Yên trên người còn có Kình Thiên Cự Viên ở, bị Tề Hạo ban cho một viên đạo nguyên linh đan Kình Thiên Cự Viên. Bây giờ thực lực đã là hóa thần cảnh nhị phẩm tuyệt cùng, đủ để ứng phó tiền kỳ dị ma kết thú. Tề Hạo cảm nhận trong, bên ngoài 100 dặm, có mấy cái đoàn kết bên nhau tiểu tông, ở Hắc Lân Như Ma đánh vào hạng, mắt thấy sẽ phải đoàn diệt, hắn lòng lành, không đành lòng ngồi nhìn này diệt vong, quyết định đi qua giúp một tay. A! Một kẻ tiểu tông kim đang cảnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn trực tiếp bị một con Hắc Lân Như Ma xuyên đấu, ruột đều bị móc đầy đất. A! Tên còn lại, kêu thảm thiết trong, bị Hắc Lân Như Ma một móng vuốt vô nát đầu sọ. Nguyên bản gần 50 người đoàn thể nhỏ, ở thứ nhì sóng dị ma kiếp thú đánh vào hạng, nhân số đã giảm nhanh đến chưa đủ 20 người. Chỉ cho đến giờ phút này, những người này rốt cuộc hiểu ra, trước lúc lên đường, tông môn các trưởng bối kia lạnh lùng trong lại lộ ra chút tiếc hận ánh mắt, đến tột cùng là ý gì? Chỉ là bởi vì các tông đều có tối thiểu hạng, nhất định phải tham dự vào. Mà bọn họ, chính là không thể không bị đưa vào đi tìm cái chết. Tề Hạo không biết Đại Linh Châu tại sao phải quyết định như vậy phá quy củ, với hắn mà nói, cũng không cần thiết đi tra cứu. Thiên Linh Đại Lục, bất quá là hắn đời này tân sinh khởi điểm. Cái này khởi điểm, cũng sẽ rất nhanh phóng qua đi. Gặp phải người, hôn chi tắc gần, làm trái thì giết. Hắn như lướt sóng bọn tới trước Bạch Long, thẳng hướng Giang Hải chỗ sâu đi, sao lại nhiều chú ý kia thủy triều xoay tròn tròn, tôn cua sinh tử. Đừng nói hắn lòng dạ ác độc, sâu kiến bản hèn mọn. Muốn vào người khác mắt, căn bản ở tự cường. Vì, mắt thấy, lại một thanh niên nam tử, sắp bị Hắc Lân Như Ma cực lớn móng vuốt vỗ bể đầu, đột nhiên một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp đem kia cực lớn móng vuốt sóng vai chém xuống. Đồng thời một cỗ cự lực cuốn tới, đem thanh niên hất bay cả trăm ngoài trượng. Muốn sống, đi ngay Huyền Thuật Tông bên kia tị nạn. Tề Hạo thân hình chợt lóe, hai ngón tay kiếm khí bắn ra, đem tất cả Hắc Lân Như Ma nhanh chóng giết nổ. Chẳng qua là trong nháy mắt, những thứ kia đem những thứ này tiểu tông người giết được tan tác Hắc Lân Như Ma, liền toàn bộ chết bởi Tề Hạo kiếm khí dưới. Là Tề Hạo. Tề Hạo thế mà lại tới cứu chúng ta. Tề Thiên Bối, ngài thật nguyện ý để chúng ta đi Huyền Thuật Tông bên kia tị nạn sao? Cái này sẽ không cho các ngươi gia tăng nguy hiểm không? Chúng ta cơ hồ là không có gì sức chiến đấu, sợ là sẽ phải kéo các ngươi Huyền Thuật Tông chân sau. Tề Hạo nhìn về phía nói chuyện thanh niên, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia sáng lạ. Người tên là gì? Tề Hạo cười nhạt hỏi. A, ta gọi Ngưu Thanh Sơn, tổ tịch Bắc Linh Vực Đồng Quan Thành, bây giờ là Ngũ Linh Tông đệ tử. ứng, sẽ không có đắc tội qua Tề tiền bối. Thanh niên bị hỏi danh tự, có chút khẩn trương. Dù sao, Tề Hạo thế nhưng là kẻ hung hãn. Tề Hạo bị Nưu Thanh Sơn kia cục xúc dáng vẻ, chọc cho vui một chút, bản thân có dọa người như vậy sao? Sau khi đi ra ngoài, nếu như ngươi không nghĩ đợi ở Vũ Linh Tông, sau này có thể đi theo với ta, trở thành dưới trướng ta linh vệ. Trăm năm về sau, ngươi biết có một cái gấm vóc tiền trình, sẽ không đi bị người tùy ý lấy ra hy sinh. Tề Hạo nói. Nưu Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, ta có tư cách đi theo Tề tiền bối. Tề Hạo cười nhạt nói, tư chất của ngươi, mặc dù bình thường, nhưng so ngươi càng tuổi một người, được ta tạo hóa, cũng có thể trỗi dậy. Cơ hội cho ngươi, có phải hay không tùy ngươi? Ta muốn. Ta đương nhiên muốn. Nưu Thanh Sơn kích động nói, ban đầu Ngũ Linh Tông đi Bắc Linh vực thu đồ, ta vui vẻ gia nhập, tiến vào tông môn sau, cũng vẫn là nhẫn nhục chịu khó, đối tông môn trưởng bối trăm triều hiếu kính, nhưng bọn họ căn bản là xem thường ta là từ Bắc Linh vực tới. Lần này, càng đem ta an bài tiến vạn kiếp bí cảnh chịu chết. Ta vốn đã cho là khó thoát khỏi cái chết, bây giờ có mới đường sống, ta làm sao do dự? Không cần chờ đi ra ngoài, bắt đầu từ bây giờ, Nưu Thanh Sơn chính là ngài dưới quyền. Nưu Thanh Sơn vội vàng nói. Tề Hạo cũng đem bắp đuổi đưa qua đưa cho hắn ôm, hắn không ôm, đó không phải là kẻ ngu sao? Cái khác người may mắn còn sống sót, cũng là từng cái một kích động nhìn Tề Hạo. Tề tiên bối, ta cũng muốn đi theo ngài. Tề tiên bối, ta từ nhỏ chính là nghe ngài truyền kỳ cố sự lớn lên. Van cầu ngài, cũng nhận lấy ta đi, ta không muốn chết ở chỗ này. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, hỏi hướng cái này ngôn ngữ khoa trường tiểu thanh niên, ngươi cái này cốt linh, cũng mau 80 đi. Đúng nha. Ta năm nay vừa đúng 80 tuổi, cho nên ta hay là rất trẻ tuổi, rất có tiềm lực. Ngài đối ta đầu nhập một phần tài bồi, ta nhất định có thể còn ngài gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Người nọ vội vàng nói. Ta năm nay tính tới tính lui, cũng mới 23 tuổi. Tề Hạo nghiền ngâm nói, chẳng lẽ, ngươi nghe là ta đợi trước truyền kỳ cố sự. Chương 501, Thạch Ma Viên chương 501, Thạch Ma Viên gì? Mọi người đều là trận to trong mắt. Tề Hạo mới 23 tuổi. Cái này. Mới vừa rồi cái đó nói, nghe Tề Hạo truyền kỳ cố sự lớn lên thanh niên, bá sát mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Hắn là nghe qua không ít Tề Hạo sự tích, nhưng không nghĩ tới Tề Hạo có thể tuổi trẻ như vậy á, 23 tuổi hóa thần cảnh, ai dám nghĩ. Thiên thần hạ phàm cũng không có mạnh như vậy đi. Các ngươi cũng đi Huyền Thuật Tông bên kia đi, đi Tây Bắc phương hướng đi, là có thể tìm được. Sau khi đến, dị ma kiếp thú giao cho bọn họ đi đối phó, các ngươi giúp một tay thu thập ma đan là được. Tề Hạo cười nhạt nói. Nưu Thanh Sơn, ngươi dẫn bọn họ. Chỉ có nửa ngày thời gian, mau sớm cùng bọn họ hội hợp. Tề Hạo đối Nưu Thanh Sơn dặn dò. Nưu Thanh Sơn vội vàng nói, tốt. Tất cả mọi người, mau cùng ta đi. Cùng Huyền Thuật Tông hội hợp sau, chúng ta cũng không cần chết ở chỗ này. Nưu Thanh Sơn một chiêu hô, đám người kích động hốc mắt đỏ lên, vội vàng hướng Tề Hạo chắp tay trí tạ, sau đó theo Nưu Thanh Sơn, một đường hướng phương hướng Tây Bắc bạo lướt mà đi. Tề Hạo khẽ môi dương lên, các ngươi cũng là tốt số. Nếu không phải cái này vạn kiếp bí cảnh trong, xuất hiện dị ma kiếp thú số lượng, cùng người số lượng có liên quan, Tề Hạo cho dù sẽ ra tay chém giết dị ma kiếp thú gia tăng chiến tích của mình, nhưng chưa chắc sẽ khiến cái này người đi tìm Huyền Thuật Tông. Cái này nát cơ chế, đối người yếu tàn khốc, đối cường giả lại có chỗ tốt nhất định. Không chỉ có trả chiến tích, còn thuận tay trả cái tiếng tăm tốt. Tiểu Thiên, phu cận nhưng có thứ tốt gì? Tề Hạo cười hỏi. Thân chủ, ngài bên trái ngàn dặm ngoài có một ngọn núi đá trên sườn núi có một cái tiên bảo hồ lô rượu. Bất quá trong núi đá chiếm cứ một chỉ thạch ma biên, thực lực có thể so với hóa thần cảnh tứ phẩm. Tiểu Thiên cười nói. Nha, làm sao ngươi biết là hồ lô rượu? Tề Hạo kinh ngạc cười nói. Mới vừa rồi kia thạch ma viên đổi một hớp, ta nhìn thấy, kỳ hỉ. Tiểu Thiên cười đùa nói. Tề Hạo chân mày cau lại, vậy thì đi qua, cướp miệng rượu tới nếm thử một chút. Bá. Tề Hạo thân hình chợt lóe, hướng bên trái bên ngoài 1,000 dặm núi đá chạy hướng mà đi. Thần chủ, có người khác cũng đi cướp. Tiểu Thiên chợt nhắc nhở. Thấy được, không nghĩ tới nàng lại trà trộn đi bảo. Tề Hạo khẽ cười nói. Trong trường thiên đồ, kia người mặc váy trắng, mặt lẫn hắc sa nữ tử, chính là trước tại bên trong tiên chủng bí cảnh xuất hiện qua, sau đó lại quỷ dị biến mất nữ tử. Giờ phút này, nữ tử đã trước một bước bay lên núi đá, một kiếm thanh quang, nổ chém về phía thạch ma viên. Vâng! Thạch ma viên nắm lên một khối màu đen cự thạch, chính là ném bay đi ra ngoài, đánh tới hướng thanh quang bóng kiếm. Một tiếng ầm giữa, màu đen cự thạch bị thanh quang bóng kiếm ầm ầm chém nổ. Nước toát màu đen trong bụi mù, một con to bằng cái thất khủng bố quyền ảnh, thẳng đánh vào thanh quang bóng kiếm bên trên. Bang! Không gian tiếng vang trầm đục trở về chấn, kinh khí cường đại quyết trương đắng giữa, thanh quang bóng kiếm lại bị thạch ma viên một quyền, sinh mãnh nổ. Bá! Thạch ma viên kia thân thể khổng lồ, chợt lóe mà động. Một quyền hướng về phía nữ tử váy trắng đầu đập tới. Ma vật, nhận lấy cái chết. Nữ tử trong miệng quắc khẽ, một đôi mắt đẹp tròng, sát khí chợt lóe. Trường kiếm trong tay của nàng dọc tại trước ngực, tay trái hai ngón tay khép lại như kiếm, lao một cái thân kiếm. Ong ong ong, tiếp theo một cái chớp mắt, thân kiếm chấn động, lại là rách ra mấy ngàn đạo kiếm ảnh tới. Liên ảnh phi kiếm sát. Chíu chíu chíu hưu, trong một sát na, những thứ kia bóng kiếm, siêu siêu siêu nổ xuyên hư không, hướng về phía thạch ma viên oanh chém mà đi. Thạch ma viên mắt thường hơi co lại, một đôi tròng mắt tròng, hung khí lộ ra. Giống nó gầm lên giận dữ, quanh thân khí đen lan tròn, trong một sát na, nguyên bản hơn 10 trượng thân xác, lại là nhanh chóng tăng vọt, hóa thành ngàn trượng thân thể. Bành bành bành, những thứ kia bóng kiếm, nện ở thạch ma viên thân thể cao lớn bên trên, mặc dù đánh cho khí đen tứ tán, nhưng căn bản không có đối thạch ma viên tạo thành như thực chất tổn thương. Với anh, Thạch Ma Viên không để ý bóng kiếm tập thân, một quyền lần nữa nghiền ép hướng nữ tử váy trắng. Ngay cả ta bóng kiếm cũng không phá được ngươi cái này mà bật phòng ngự. Những thứ này dị ma kiếp thú, thật là càng phát ra khó có thể đối phó. Nữ tử váy trắng trong miệng ngưng trọng nôn âm thanh. Đồng thời, thân hình đột nhiên chợt lóe mà động, tránh được Thạch Ma Viên vừa nhanh vừa mạnh một quyền nặng đập. Cần rút một tay không? Tiếng cười khẽ từ trong hư không dậm chân mà ra. Là ngươi? Nữ tử váy trắng thấy được Tề Hạo xuất hiện, mỹ mâu không khỏi vui mừng. Tề Hạo cười nói, là ta, cần rút một tay không? Nữ tử váy trắng cười nói, có ngươi rút một tay, tự nhiên tốt nhất, ta hiểu quy củ, ngươi giết nó, chiến tích là ngươi, rượu kia tiên hổ lâu cũng là ngươi. Tề Hạo kinh ngạc nói, vậy ngươi giết nó mưu đồ gì? Nữ tử cười nói, ta chẳng qua là muốn giết nó. Tề Hạo gật đầu cười một tiếng, có cá tính, ta thích. Nữ tử mỹ mâu một thẹn thùng, máng, ngược lại không cần phải ngươi thích, như ngươi loại này đồng răng, đừng đến với ta, chúng ta làm bằng hữu bình thường là được. Tề Hạo cười ha ha nói, ta chỉ nói thích cá tính của ngươi, cũng không phải là thích người của ngươi, ngươi nói nhiều như vậy làm chi? Ngươi lui ra đi, đồ chơi này, ta tới giết. Tốt. Nữ tử váy trắng rất trực tiếp thối lui đến ngoài 10 dặm hư không. Giống. Kia Thạch Ma Viên mắt thấy lại tới một loài người, hướng về phía Tề Hạo há mồm giống giận kêu gào, nước miếng cũng phun thành mưa tên. Tề Hạo lắc đầu một cái, thật đáng thương, thực lực cũng có thể so với hóa thần cảnh tứ phẩm, lại còn sẽ không nói tiếng người. Hàn ảnh. Hiu. Hàn ảnh bạo lướt xuyên không, lạnh băng hàn mang bắn ra giữa, chớp mắt hóa thành ngàn trượng kiếm mang, bổ về phía Thạch Ma Viên mà đi. Tạch tạch tạch, kiếm mang phách không gian từng khúc đóng băng. Vô cùng lạnh băng kiếm khí, gào thét giận hạ, đánh phía kia Thạch Ma Viên. Oeng. Cảm giác được trong không gian nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, để cho Thạch Ma Viên rất không thích loại này cảm giác cấm lãnh. Nó bản năng đánh ra một cỗ hung hãn ma khí, kia ma khí chấn động giữa, đánh vào ở tầng tầng trong hư không. Nguyên bản đóng băng không gian, tựa như sóng hướng lớp băng, đóng băng thế, tầng tầng tiêu giải. A, có chút thực lực a. Tề Hạo mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này vạn kiếp bí cảnh trong dị ma kiếp thú, thực lực sát thực so bí cảnh ra những cái kia nhân loại võ tu thực lực mạnh hơn. Khó trách hạng thuần thuần các nàng giết nửa ngày cũng giết bất động. Cái này ma khí, sát thực quỷ dị, cũng sát thực cường đại dị thường. Chỉ tiếc, cái này Thạch Ma Viên quá mức ngang ngược, lại linh trí chưa mở, mong muốn thu phục tuần hóa, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Với anh, mặc dù đóng băng thế bị phá, nhưng hàn ảnh kiếm mang hay là hùng hãn chém qua. Thạch Ma Viên cũng không biết là thật không sợ chết, vẫn là không hiểu cái gì gọi là sợ hãi, mắt thấy bóng kiếm ép xuống tới, lại là sinh mánh nhảy lên lên, vung lên cực lớn quyền phải, hướng về phía Tề Hạo hàn ảnh kiếm mang liền đập đi qua. Với anh, khi nó cực lớn quả đấm, đánh vào kiếm mang bên trên một sát na kia, Tề Hạo nhìn thấy Thạch Ma Viên con ngươi rõ ràng phóng đại một ít. Bành, thiên thạch bình thường cực lớn quyền ảnh ở Tề Hạo ác liệt kiếm mang hạ, giữa trời bị chém nổ lên đi, bạo tán thành vô số thịt vụn bể ra. Giống, Thạch Ma Viên thống khổ gào lên một tiếng, toàn bộ thân thể cao lớn cũng ở đây kiếm mang lực cường thế đấu đá hạ, bay ngược hướng sau lưng cao vút núi đá. Bành, ngàn trượng ma thân hung hăng đánh rơi ở trên núi đá, theo núi đá một đường xoạc bóng xuống phía dưới. Thập nó đang điền vị trí, ma đang bị tổn thương, nó liền không có cơ hội khôi phục thương thế. Nếu không nó không chỉ có rất nhanh là có thể thương thế khỏi hẳn, còn có thể sinh ra nữa mới hữu trưởng tới. Sau lưng trong hư không, nữ tử váy trắng đội vàng nhắc nhở. Chương 502, thứ năm phủ chương 502, thứ năm phủ anh. Tề Hạo không để ý nữ tử váy trắng nhắc nhở, hàn ảnh truy kích xuống, một kiếm chém vào Thạch Ma Viên đầu vai. Suy suy, nước đá bình thường tiếng vang, hàn ảnh từ Thạch Ma Viên đầu vai, một đường bổ tiến Thạch Ma Viên lồng ngực vị trí. Sau đó, một cỗ cường đại kiếm khí ầm ầm chấn hướng mà ra, đem kia Thạch Ma Viên thân thể to lớn đánh cho chia năm xẻ bảy. Một cái đầu người lớn màu đen viên cầu hướng núi đá đáy lăn xuống mà đi. Tề Hạo giơ tay lên kéo một cái, Thạch Ma Viên ma đan bá bay trên trời lên, rơi vào Tề Hạo trong lòng bàn tay, bị hắn thu hồi. Nữ tử váy trắng phi thân mà tới, nói: cái này ma đan ngươi thu cũng vô dụng, càng là hùng mạnh dị ma kiếp thú, ma đan trong dị ma khí càng nặng, căn bản là không có cách bị chúng ta lợi dụng. Ừm. Tề Hạo cười ứng một tiếng. Cái này ma đan, bọn họ là không có cách nào lợi dụng. Lời này Tề Hạo không có không tin. A, nữ tử váy trắng sửng sốt một chút, vô dụng hắn còn thu làm gì? Mang về làm bóng đá sao? Bá. Tề Hạo thân hình chợt lóe, hướng về núi đá. Ở một cái vũng trong thạch động, để một cái vàng xám hồ lô lớn, hồ lô lớn tản ra lau một cái tiên nguyên khí tức, là chân chính tiên bảo không thể nghi ngờ. Tề Hạo đặt mông ngồi ở trên núi đá, mở ra tiểu tiên hồ lô, ngửi một cái. Bên trong nước rượu, còn lại gần nửa, không chỉ có mùi rượu nước mũi, còn có một cỗ tiên nguyên lực tản mát mà ra. Mặc dù ẩn chứa tiên nguyên không phải rất nhiều, nhưng phẩm chất đã thắng tiên quỳnh linh tương gấp mấy lần. Làm uống rượu, tuyệt đối là tuyệt phẩm tiên dưỡng. Làm tài nguyên dùng, một hớp nhưng thắng một viên cựu phẩm đan dược. Nữ tử váy trắng phi thân tới, cười nói, không mời tan đến một hớp. Tề Hạo cười nói, ngươi không là gì? Nói, hắn thu bảo. Thật nhỏ mọn. Nữ tử váy trắng trừng mắt một cái Tề Hạo. Tề Hạo cười nói, bằng hữu bình thường, không đáng giá ta dùng chân quý như thế vật mời khách ta, ta cũng không phải là thằng ngu. Nữ tử váy trắng cười khổ nói, ngươi người này, thật đúng là thực tế. Tề Hạo nhún vai một cái, ai không thực tế? Ngươi người tốt, ngươi đem trên người ngươi thiên bảo, lùa mấy món cấp ta a. Nữ tử váy trắng liếc mắt. Trong lòng nàng thầm nghĩ, người vô sỉ như vậy, thế nào lại là muôn đời không một tuyệt thế thiên kiêu a, ông trời già có phải hay không tìm lộ người. Tề Hạo xem nữ tử cười nói, ngươi là tiên linh hải thành người đi. Nữ tử cười nói, ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận, vấn đề như vậy, sau này cũng không cần hỏi nữa. Đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tề Hạo cười nói, ngươi nên rõ ràng thực lực của ta. Ngươi cùng ta cách gần như vậy, ta bắt lại ngươi, nhưng cũng không khó. Huống chi, ngươi nếu muốn cùng ta làm bằng hữu, sao không thẳng thắn một ít? Nữ tử bĩu môi nói, ta không tin ngươi dám động ta. Cái này vạn kiếp bí cảnh, thế nhưng là sư phụ ta ở nắm giữ. Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Nữ nhân này, quả nhiên là đến từ Tiên Linh Hải Thành, hơn nữa sư phụ của nàng, tất nhiên hay là cái Tiên Linh Đại Lục bên trên đỉnh cao cường giả. Ngươi quả thật là có rất lớn lai lịch. Tề Hạo nhìn nữ tử, cười nhạo nói, kia nhất định phải, nếu không, ta làm sao dám ở ngươi cái này thế hệ mới sắt thần trước mặt lựa lờ. Nữ tử cười nói, Tề Hạo cười nói, ta cũng không có giết mấy người đi, cái này đều được thế hệ mới sát thần. Cô gái nói, kể từ ngươi đến rồi Đại Linh Châu, bị chết người phải không nhiều, nhưng chết phần lớn đều là Linh Châu võ đạo trụ cột. Tề Hạo, ta hôm nay sở dĩ cùng nói nhiều lời như vậy, thật ra là nghị khuyên ngươi một câu, thiếu giết người. Mặc dù ta sẽ không can thiệp Đại Linh Châu tranh đấu, nhưng nếu như có đại sự gì phát sinh, hay là cần Linh Châu võ đạo chung nhau chống cự. Nữ tử đôi mắt đẹp trong, ngưng vẻ trịnh trọng. Tề Hạo trong mắt híp một cái, ngươi nói chuyện lớn, là chỉ những thứ này dị ma kiếp thú có thể sẽ xông phá phong ấn, hòa loạn Tiên Linh Đại Lục sao? Nữ tử chố mắt nhìn, ta nhưng không nói gì. Ngươi tiếp tục ngươi thăm dò đi, ta cũng nên đi tìm cái khác dị mà săn giết. Đúng, ta gọi Thứ Năm Phủ, nhớ tên của ta, tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp mặt lại. Tề Hạo cười nói, Thứ Năm Phủ. Tốt, ta nhớ kỹ. Thứ Năm Phủ mặt mày cười một tiếng, xoay người nhanh nhẹn mà đi. Tề Hạo khẽ môi dương lên, còn nói chỉ muốn cân ta làm bằng hữu bình thường đâu, chỉ ngươi danh tự này, ta không tin chẳng qua là cái tình cờ. Thứ Năm Phủ sau khi rời đi, Tề Hạo tiếp tục lấy Trưởng Thiên Đồ tìm tòi thất lạc ở vạn kiếp bí cảnh trong bà bối. Bây giờ, theo tu vi của hắn tăng lên tới hóa thần cảnh tứ phẩm, Trưởng Thiên Đồ đã có thể bao trùm trong phạm vi bán kính 7,000 dặm khu vực, lớn như vậy phạm vi, tìm được thứ tốt tỷ lệ cũng lớn rất nhiều. Thần chủ, phía nam 3,000 dặm, màu đỏ dưới cây lớn, có một thanh tiên kiếm. Thần chủ, đông nam 4,000 dặm ngoài, có một cái màu tím bình nhỏ, không biết bên trong chứa chính là cái gì, nhưng tuyệt đối là tiên bảo. Ai nha, không tốt, bình nhỏ bị một cái lén lén lút lút người nhặt. Tề Hạo chân mày cau lại, tâm thần thông qua Trưởng Thiên Đồ, hướng đông nam 4,000 dặm nhìn ra ngoài. Quả nhiên, một cái trên mặt che một mảnh vải đen thanh niên, mừng rỡ xem trong tay màu tím bình nhỏ. Ông. Không đợi hắn nhìn kỹ màu tím bình nhỏ, sau lưng một tổ cực lớn đen ọng, liền hướng hắn đuổi giết mà tới. Thanh niên ánh mắt biến đổi, vội vàng thu hồi màu tím bình nhỏ, tiện tay vung lên, một mảnh cắt vàng bao phủ thân thể, cả người cái bọc ở cắt vàng trong, bạo lực chạy trốn. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng trà trộn đi vào. Tề Hạo khẽ môi dương lên, thân hình chợt lóe, hướng đông nam bạo lực mà đi. 4,000 dặm mà thôi. Lấy Tề Hạo tu vi bây giờ, chỉ cần phương hướng rõ ràng, địa điểm rõ ràng, 4,000 dặm cũng chỉ là mấy cái xài bước công phu. Ông, một đống di động cắt bằng trước, Tề Hạo thông suốt từ trong hư không, dậm chân đi ra. Oeng, Tề Hạo một quyền bắn phá mà ra, hung mạnh quyền kinh lực, nhất thời đem kia mấy trăm con cực lớn đen ong đánh nổ giữa trời. Vô số tơ đen khí, hướng Tề Hạo tay phải giữa xích linh tuyển qua hội tụ tràn vào. Kia bị cắt vàng lật thể thanh niên, cũng là kinh hãi bỗng nhiên bước. Cắt vàng trong, hắn trong mắt lóe lên, một thân cắt vàng tiết rơi, chạy vào bên hông hắn một cái vàng trong hồ lô. Tại Hạ Đinh Văn, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nói, thanh niên kéo xuống trên mặt miếng vải đen, lộ ra một trường tràn đầy chân thành cảm ơn bình thường gương mặt. Đồng thời, tay phải hắn duỗi một cái, một chai đan dược xuất hiện ở trong tay. Bình này trong, trang bị hai viên thất phẩm đan dược dưỡng anh đan, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, mong rằng đạo hữu đừng chê này. Đang khi nói chuyện, Đinh Quan hai tay dâng bình đan dược, đưa về phía Tề Hạo. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, Đinh Quan a, ngươi thế nào không nhận biết ta? Ta không phải từng có mấy lần duyên phận sao? Đinh Quan mặt một bức. Đây là bắt gặp người quen. Khục, nguyên lai là Tề đạo hữu à, mới vừa rồi ta nhất thời sợ hãi, không nhận ra ngươi tới, ha ha. Đinh Quan cười to nói. Tề Hạo nghiền ngâm nói, Đinh Quan là ai, ta kỳ thực căn bản không biết, nhưng ta biết ngươi là ai. Đinh Quan sắc mặt đại biến, ngay sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn mắt chìm như nước, không nghĩ tới mới vừa đi một đợt đại vận, đảo mắt gục xui xẻo. Đinh Quan nhanh chóng gấp trốn. Tề Hạo cười khẽ theo đuôi, cười nhạt nói, đừng chạy, ta muốn giết ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Ta đối với ngươi có chút hứng thú, không bằng nhập dưới chúng ta, vì ta hiệu lực như thế nào? Chương 503, nửa đường cấp giết. Chương 503, nửa đường cấp giết. Đinh Khoan trong lòng biết, bản thân như thế nào đi nữa chạy, cũng chạy không thoát Tề Hạo đuổi giết. Định Liên ngừng lại, vẻ mặt hơi ấm hướng Tề Hạo ôm quyền nói, ta tự do quen. Còn mời Tề đạo hữu tha ta một mạng, sau này có cơ hội, ta tự sẽ báo đáp. Tề Hạo cười nhạt nói, thật không cần nhắc. Đinh Khoan ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Hạo, chậm rãi lắc đầu một cái. Tề Hạo cười nói, vậy coi như xong, ngươi có thể đi. Đinh Khoan ánh mắt sững sờ, cái này Tề Hạo, thật sự buông tha mình. Chẳng lẽ hắn không thấy bản thân nhặt bình chuyện? Hắn trong mắt lóe lên, ổn quyền chắp tay nói, đa tạ, cáo tử. Bá. Đinh Quan xoay người rời đi. Mặc Tinh Thần, nhớ, vĩnh viễn đừng động tới ta huyền thuật tông người. Nếu không ta cũng sẽ không tha ngươi. Tề Hạo cười nhạt thanh âm, đuổi vào Đinh Quan trong hai. Đinh Quan vẻ mặt biến đổi, trong lòng hoảng sợ, hắn quả nhiên là nhận ra ta. Nhưng ta bộ dạng hiện giờ, hắn như thế nào biết là ta? Tề Hạo xoay người mà đi. Kỳ thực, hắn tới cũng chính là muốn nhìn một cái này bị tạo bằng một mực tán thưởng không dứt Mặc Tinh Thần mà thôi. Xác thực cũng là có ý tứ tiểu tử, hơn nữa phúc duyên tựa hồ cũng không tệ. Vốn là một thân tiểu bà bối, bây giờ lại được một cái màu tím tiên bình. Lúc này Mặc Tinh Thần cách hắn chém giết ma xương, thật cũng không trôi qua bao lâu, nhưng tu vi cũng đã tăng lên tới nguyên anh cảnh cửu phẩm tột cùng, cái này tăng lên tốc độ, thật là không chậm. Tế Hạo thân hình, khắp nơi lượn lờ, nhặt một chút thất lạc cái khác bảo bối, giết không ít hùng mạnh dị ma. Có trưởng thiên đồ cái này thần khí nghịch thiên ở, hắn có thể so với những người khác tìm bảo, nhẹ nhõm quá nhiều. Chuyện gì xảy ra, tìm nửa ngày, một cái bảo bối cũng không nhìn thấy. Đúng nha, không phải nói, trong vạn kiếp bí cảnh bảo bối thật nhiều sao? Ngươi nhìn, nơi này dấu vết. À, cái này rõ ràng cho thấy một mặt tiểu thuẫn ép vết ta, tiểu thuẫn bên trên khắc văn đều ở đây đen xám trong in ra. Nơi này vách đá dựng đứng chính là từng có một mặt tiểu thuẫn a. Nhưng, tiểu thuẫn đâu? Ngu, nhất định là bị người nhanh chân đến trước a. Còn hỏi cái truy, trời đánh a. Không ngờ cướp ta tiên thuẫn, cướp đi làm mách quan tài đi người. Đáng ghét. Được rồi, nhanh đi về đi, mới một đợt thú triều sẽ phải đến rồi. Khắp nơi đều có oán trách tiếng. Rất nhiều người không có thể tìm thấy bảo bối, lại cứ còn để bọn họ phát hiện bảo bối tồn tại qua dấu vết. Loại này muộn người một bước bỏ mất cảm giác, so cái gì cũng không có phát hiện càng tức người. Phần lớn người cũng không cam lòng trở về sở thuộc tông môn trong đội ngũ, cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, ở thú triều bùng nổ thời điểm lạc đàn, đập đều bị giết chết. Phía nam, khoảng cách một chỗ khe cốc 100 dặm ngoài, Tề Hạo khoanh chân ngồi ở mấy khối hắc thạch trong khe hẹp, khí tức tu liễm, không ai phát hiện. Rầm rầm rầm, đột nhiên, đại địa chấn động. Bên ngoài 100 dặm khe trong cốc, khói đen cuồn cuộn, một đám sau lưng mọc ra hai cánh hắc lân ma sư, từ khe trong cốc chạy như điên mà ra. Ngay sau đó, hai cánh chấn triển khai, phi hành mà động. Những thứ này hắc lân ma sư, khí tức cường độ xen vào nguyên anh cảnh 2-3 phẩm giữa. Cá biệt cường hãn, khí tức có thể sánh bằng nguyên anh cảnh cửu phẩm tụ cùng. Bất quá loại này mạnh mẽ, chiếm so không lớn. Cơ bản 50 trước mới có một con. Thực lực tăng lên không lớn, nhưng số lượng tựa hồ tăng nhiều. Cái này thú triều thực lực cũng là từng bước tăng lên. Cái này nếu không phải là người vì khống chế, ta căn bản không tin. Tề Hạo trong mắt híp lại. Tự nhiên thú triều, ở số lượng cùng thực lực biến hóa bên trên, không thể nào có rõ ràng như vậy quy luật. Còn có những thứ kia giải rác ở bí cảnh trong hùng mạnh dị ma, những thứ này dị ma, tựa hồ chính là vì bảo vệ những thứ kia thất lạc tiên bảo mà tồn tại. Bọn nó nếu không có khai linh trí, như thế nào lại thủy chung chiếm cư ở một mảnh cố định phạm vi, còn coi chừng những thứ kia tiên bảo. Có chút tiên bảo, đối với mấy cái này dị ma kiếp thú căn bản là vô dụng. Bảo vệ cử chỉ cũng rất không hợp lý. Khả năng duy nhất chính là có đặc thù nào đó lực lượng đang quấy rầy khống chế bọn nó, để bọn chúng như vậy đi làm. Đến rồi, một đoàn hắc lân ma sư bạo lướt tới Tề Hạo đỉnh đầu bầu trời. Hắn khẽ môi dương lên, như vậy một sóng lớn chiến tích, hắn cũng sẽ không khách khí. Lên. Tề Hạo khẽ quát một tiếng, đất đá trên đột nhiên nhấc lên một tòa kiếm trận khổng lồ. Rầm rầm rầm, vô số bóng kiếm từ đất đá phía dưới xông mạnh lên, giống như mưa tên bắn bảy nhạn, trong một sát na, mạnh mẽ bóng kiếm đem đầu kia đỉnh phía trên mấy trăm con ma sư tử toàn bộ thọc cái xuyên thấu. Bành bành bành bành, đám này mới từ khe trong cốc lao ra 100 dặm ma sư tử, còn không có phản ứng kịp, liền từng cái một nổ bể ra đi, lớn châu nhỏ châu rơi như hắc băng bạc, rơi đập đầy đất, có mấy viên thiếu chút nữa đập phải Tề Hạo đầu. Thu. Tề Hạo khẽ cười một tiếng, đem từng viên ma đan thu nhập trong nhận chứa đồ, đồng thời thu hồi lại trận, trốn đi thật xa. Một lát sau, Thần Toàn Môn, Bá Đa Môn, Luyện Bảo Tông ba tông trận doanh trước, cả đám mặt một bước. Tình huống gì, chỗ khác cũng tiếng giết rung trời, chúng ta bên này thế nào vẫn luôn không có động tĩnh? Sẽ không phải là những thứ kia ma sư tử lạc đường đi? Lạc đường? Bọn họ biết đường sao? Bọn họ đều là nghe nhân vị tới. Vậy ngươi thế nào giải thích bây giờ cái tình huống này? Ta hoài nghi, có người ở nửa đường thời điểm đem chúng ta ma sư tử dẫn đi. Sao? Ai dám cướp chúng ta ba tông quái? Đây là muốn tử trong tay chúng ta cướp chiến tích a. Đi, xông về phía trước, nhìn một chút tình huống. Đi. Sao? Lão tử ngược lại muốn xem, ai nghĩ như vậy muốn chết. Chọc ta ba tông người, giết. Giết. Ba tông người, tức giận không thôi. Tại bên trong vạn kiếp bí cảnh, cướp người khác dị ma kiếp thú, đó chính là muốn gãy người khác cơ duyên, thật đáng hận đáng chết. Nhưng khi hắn nhóm một đường chạy như điên 800 dặm, lại chỉ thấy đầy đất thịt vụn. Tê, cái này ai giết? Ai lại có như thế thực lực khủng bố? Mau lui trở về. Đi đi đi. Ba tông đám người, sắc mặt đại biến, cho dù là trong đó mấy cái hóa thần cảnh, xem kia đầy đất bằng thây, giờ phút này cũng phải không lạnh mà lận. Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, đánh chết nhiều như vậy ma sư tử, mấy người bọn họ hợp lực, cũng là không cách nào làm được. Cái này cướp bọn họ chiến tích người, hãy tìm không tới cho thỏa đáng. Tề Hạo tại trên trường tiên đồ, thấy được ba tông vị trí, cũng là cố ý ngăn ở nơi này, cướp ba tông đợt sóng này ma sư tử. Một hướng khác bên trên, mấy cái trung đẳng tông môn cùng mấy cái tiểu tông, đang cùng hắc lân ma sư đánh giết. Một người trong đó phương trận, nên là mấy cái tiểu tông đệ tử tạo thành trận hình, giờ phút này đã bị ma sư tử xông phá trận hình, mấy đầu ma sư tử xông vào trong đó, điên cuồng giết lung tung. Một hấp một người mất, một móng vừa đứt ruột. Quả thực là máu tanh thảm thiết. Bên cạnh trung đẳng tông môn, tự lo không xong, căn bản chiếu ứng không tới những thứ này tiểu tông người. Ngay tại những này tiểu tông các đệ tử tuyệt vọng lúc, một người như thiên thần hạ phàm, từ trong hư không chợt lóe mà ra. Kiếm quang lấp lánh giữa, mấy đầu ma sư tử bị mất mạng tại chỗ. Người nọ thu kiếm, khóe môi nhếch lên khẽ cười nói, "Chư vị, không ngại ta cướp các ngươi chiến tích đi." Chương 504, thần chủ, có người nói xấu ngươi. Chương 504, thần chủ, có người nói xấu ngươi. Một đôi mắt đỏ, bọn họ làm sao sẽ ngại A Tề Hạo, đây là cứu tánh mạng của bọn họ a. Chẳng qua là hoàn toàn không nghĩ tới, hung tàn thành tính, giết người như ngoại tề hạo, vậy mà lại xuất thủ cứu bọn họ. Cái này quá ngoài ý muốn. Đủ. Tề đạo hữu, chúng ta bên này cướp thú, có thể một mực cho ngươi giết. Chỉ cầu ngài đừng giết chúng ta. Một người yếu ớt chắp tay đạo. Tề Hạo cười nói, giết các ngươi lại không tính chiến tích, ta giết các ngươi làm chi? Chớ đem ta nghĩ đến hư như vậy, ta người này kỳ thực rất tốt. Bên cạnh cách đó không xa, có một bộ phận võ tu, chính là Thương Vân Tông cùng Nguyên Đình Tông đệ tử. Những người này, khoe miệng đều là không nhịn được khẽ nhăn một cái, chỉ ngươi người còn rất tốt. Lời như vậy, ngươi Tề Hạo cũng có thể nói ra được. Phi Đao môn cho ngươi giết không còn một ngống. Bách Đạo Tông bị ngươi cưỡng ép thu phục. Nguyên Đình Tông trực tiếp suy tàn, biến thành hạng bét tiểu tông. Thương Vân Tông cũng là liệt giường, rơi vào nửa tàn. Nếu là trong tông môn những thứ kia đệ tử tinh anh vẫn còn ở, đến lượt bọn họ đi vào chịu chết. Bọn họ bây giờ thảm như vậy, bọn họ cảm thấy có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì Tề Hạo đem bọn họ tông môn giết quá độc ác. Bất quá, giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng dễ. Nào dám đương Tề Hạo mặt, nói những lời này. Những thứ kia tiểu tông đệ tử, vừa nghe Tề Hạo không muốn giết bọn họ, nhất thời như nhặt được đại xá. Bất quá ta cũng không thể nào một mực tại bên này. Ta vừa đúng phải về Huyền Thuật Tông bên kia, các ngươi cần ta một đạo đi qua đi, đến lúc đó các ngươi liền ở lại các tông trận doanh phía sau là được, những thứ kia dị ma kiếp thú liền giao cho cái khác tông người đi đối phó. Các ngươi thực lực này, liền đợt sóng này cấp thú cũng không đỡ nổi, càng không ngăn được đợt tiếp theo. Tề Hạo cười nói. Đám người nghe vậy mừng rỡ không thôi. Tề Hạo đây là muốn một mực bảo vệ bọn họ sao? Tề đạo hữu, ngài nói thật. Tiểu tông đệ tử kích động nói. Một ít nữ võ tu vội vàng xoa xoa mặt, é thẹn mở to hai mắt, tỏa ra sáng mang. Nếu như có thể được Tề Hạo cường giả như vậy một mực bảo vệ, các nàng khẳng định có thể sống trở về. A, Tề Hạo cười nói, theo ta đi thôi. Đa tạ Tề đạo hữu che chở. Chờ sau khi đi ra ngoài, bọn ta nhất định bẩm rõ tông môn, để cho tông môn xếp hợp lý đạo hữu nhân thiện cử chỉ, ngỏ ý cảm ơn. Tiểu tông đệ tử nói. Tề Hạo cười nhạt nói, ta hành ta ý, không liên quan cái khác. Đi thôi. Chỉ những thứ này tiểu tông, có thể cho hắn cái gì hồi báo à, hắn cũng không hy vọng xa vời. Hừ, nói dễ nghe, còn không phải là vì góp đầu người, dẫn cấp thú, nhiều soát chiến tích. Ở chỗ này vờ cái gì cao thượng? Thương Vân Tông bên kia, một người thâm trầm nhỏ giọng trầm trọng. Thần chủ, có người nói xấu ngươi. Tiểu Thiên tức giận nói. Cái nào? Chính là cái đó giữ lại dê núi râu ngắn áo đen thanh niên. Ánh mắt gian gian cái đó. Tìm được. Hiu. Một đạo kiếm khí, thông suốt nổ bắn ra mà ra, xông thẳng Thương Vân Tông trận hình mà đi. Thương Vân Tông đám người, còn không có phản ứng kịp, kia dê núi râu ngắn thanh niên, liền bị một đạo kiếm khí, thẳng vào trong miệng, lại từ cái hót xuyên thấu đi ra ngoài. Bành. Thanh niên này, thông suốt ngã xuống, một đôi tròng mắt gắt gao nổ nhìn chằm chằm, khoe miệng cùng trên hót lỗ máu, đều ở đây đồng thời ồ ồ ra máu. A, phí sư đệ. Đủ. Tế Hạo, vì sao làm tổn thương ta đồng môn? Lúc này chúng ta cũng không chọc giận ngươi a. Thương Vân Tông người sợ tái mặt, hướng Tề Hạo bên ngoài mạnh bên trong yếu run giọng kêu lên. Tề Hạo nhàn nhạt nói, các ngươi lô thai điếc, ta cũng không điếc. Sau này các ngươi Thương Vân Tông người ở trước mặt ta, tốt nhất chớ có lẩm bẩm ta tiếng xấu. Ta người này không nghe được khó nghe lời nói. Các ngươi đi theo ta. Tề Hạo hướng về phía những thứ kia tiểu tông đệ tử nhàn nhạt nói. Những thứ này tiểu tông đệ tử mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là hậm hực đi theo Tề Hạo rời đi. Mặc dù Tề Hạo rất hung, nhưng hắn giống như không giết vô tội. Thương Vân Tông người nọ cũng là bản thân ngứa miệng. Mắt thấy Tề Hạo đám người bóng dáng đã rời đi hơn 10 dặm ngoài, Thương Vân Tông tên còn lại ánh mắt lại là ác oan. Sao cái này trời đánh? Bởi vì câu nói đầu tiên giết người, cái này cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu? Hiu, phi, bành, lại là một đạo kiếm khí bay tới từ nam tử trong miệng hướng nổ đi qua. Sa sư minh, ô, các ngươi cũng đừng có lại nói lung tung nha. Các ngươi không lại nhảy hắn có thể giết người sao? Đây chính là điển hình họa từ miệng ra a. Chết lại người, chúng ta thật sự không có cách nào chống được bí cảnh kết thúc. Một cái Thương Vân Tông nữ đệ tử đã sợ quá khóc. Nàng cũng không hiểu vì sao những sư minh này nhất định phải nghị luận Tề Hạo đôi câu. Rõ ràng Tề Hạo đã sớm phát hiện bọn họ là Thương Vân Tông người, hơn nữa cũng không có đối bọn họ những đệ tử này ra tay, nhưng nàng hai vị này sư minh lại cứ muốn lắm mồm định nọt muốn chết. Không miệng hi một câu, chưa chắc sẽ chết. Ở Tề Hạo trước mặt miệng hi, hẳn phải chết. Nếu là nuông chiều những thứ kia giễu cợt vũ nhục người của mình, Tề Hạo cái này kiếm tu cũng là sửa không. Ngoài mười mấy dặm, đi theo Tề Hạo một đám tiểu tông đệ tử, mới vừa rồi tận mắt thấy Tề Hạo tiện tay bung lên, lại ném một đạo kiếm khí trở về. Bọn họ biết, bên kia nhất định là lại muốn chết người. Rầm rầm rầm, đoàn người còn chưa đi đến Huyền Thuật Tông bên kia, sau lưng liền chuyển tới ầm thú tiếng sóng. Những thứ này tiểu tông đệ tử sợ tái mặt, một người vội vàng sợ hai rồng nói, nhanh bố trí trận hình. Với anh, một đạo khủng bố kiếm mang phách không mà đi. Kiếm mang 3,000 trượng, gào thét giận hạ, kia chạy như điên trên mặt đất mấy chục con cực lớn ma tê. Những thứ này tiểu tông đệ tử còn không có thấy cái bóng, liền bị kiếm mang nghiền nổ ở sau lưng hơn 20 dặm ngoài. Tiếp tục đi thôi. Chỉ cần chư vị chớ học Thương Vân Tông những thứ kia không rõ ràng, ta Tề Hạo thật rất tốt nói chuyện. Người cùng ta thiện, ta từ đối xử tử tế cùng người. Người nếu lấy ác hướng ta định gấp trăm lần hoàn lại. Chư vị cũng làm như thế. Bao dung chỉ cho quân tử, chớ thi với tiểu nhân, nếu không, tương lai hối hận nhất định sẽ là chính các ngươi. Tề Hạo cười nhạt thu kiếm, chắp hai tay sau lưng, phi thân về phía trước. Tề đạo hữu rất đẹp. Đúng nha, cái này hoàn toàn là một tông lão tổ phong phạm a. Ô, vì sao năm đó ta gia nhập không phải Huyền Thuật Tông? bây giờ cũng được à, chờ sau khi trở về, ta thì nói ta phải về lao ra, sau đó len lén lại đi Huyền Thuật Tông, nghe nói Huyền Thuật Tông bây giờ đang ra sức chiêu thu đệ tử đâu. A, có thật không? Vậy nhưng quá tốt rồi. Cái này phá tông môn, ta đã sớm không nghĩ đợi. Ai, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi muốn rời đi tông môn chỉ biết thả các ngươi rời đi sao? Bọn họ có thể đưa các ngươi đi chết, nhưng tuyệt sẽ không thả các ngươi rời đi. Ô, chẳng lẽ chúng ta đời này cứ như vậy thảm sao? Cái này khốn kiếp số mạng a, một bước lỗi, liền lại không quay về đường sống. Cái này khốn kiếp số mạng a, ô ô. Một người cảm khái, đám người theo, không khỏi giữa, lệ nóng cũng nổi lên hốc mắt. Không bao lâu sau, Thề Hạo liền dẫn đám người, nghiêng xuyên đất đá, đi tới bảy tông nơi ở giờ phút này, bảy tông trận hình đều ở đây cùng cao lớn uy mãnh, độc lực cực kỳ khủng bố ma tê, thuộc về trong lúc các chiến. Thề Hạo liếc mắt một cái Huyền Thuật Tông vị trí, Hoàng Yên đám người tạo thành kiếm trận trước, 16 đạo kiếm khí hoàng ảnh bay bật ra, hung hăng đánh phía những thứ kia ma tê. Ma tê mặc dù bị kiếm khí hoàng ảnh ngăn lại, nhưng da dày thịt béo, phòng ngự rất mạnh, quanh thân còn có hùng mạnh hắc sắc ma khí hộ phòng, cũng không tạo thành thương vong. Này dị ma phòng ngự quá mạnh mẽ, truyền ta linh lực, ta muốn tế sát chiêu. Hoàng Yên trong mắt chợt lóe, trầm giọng nói: "Chương 505, Tiên Hoàng Kiếm Vũ, phần Thiên Lục Thần." Chương 505, Tiên Hoàng Kiếm Vũ, phần Thiên Lục Thần. Hoàng Yên sau lưng một đám kiếm thị, linh vệ, ánh mắt rối rít sáng choang. Cái này 16 đạo hoàng ảnh kiếm khí, lại còn không phải chủ mẫu mạnh nhất kiếm chiêu sao? Rót linh. Trung Thiên lôi quát to một tiếng, đám người rối rít đem tự thân linh lực hướng hoàng ảnh kiếm trận trong rót đi vào. Oanh. Làm trận thủ Hoàng Yên, chợt cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ oanh dưới vào thể. Nàng trong mắt ngưng lại, đột nhiên phi thân lên, treo lơ lửng trăm trượng. Tiên Hoàng hiện. Oanh. Theo nàng một kiếm trước chỉ, bàng bạc linh lực cùng kiếm khí từ trong thân kiếm gào thét lao ra, tại hư không tạo thành một đạo tráng khoát màu vàng trường hạ. Lệ, cái này bàng bạc lực, hướng rít gào giữa, lại là phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ hót. Oanh. Tiếp theo sát, màu vàng trường hạ bên trong, linh lực bạo động, một đạo cực lớn màu vàng hoàng ảnh từ trường hạ bên trong vỗ cánh mà ra. Màu vàng trường hạ trong lực lượng, cũng ở đây trong nháy mắt, toàn bộ bay vút lên, tụ hướng kia kim hoàng thân. Hoàng ảnh thành hình, Hoàng Yên trong mắt sát khí chợt lóe, đỏ sẫm đôi môi, phát ra quát khẽ. Kiếm vũ lạc. Hoàng Yên trong cơ thể khí tức nhanh chóng lưu chuyển, nho nhỏ nguyên anh, hai tay ấn pháp liên động, kia gần 300 trượng dài cực lớn kim hoàng thân, đột nhiên vây hai cánh. Xiêu xiêu xiêu, vô số màu vàng kim vũ băng kiếm, bay xủy phá không, hướng phía dưới ma tê bảy chém giết mà đi. Dầm dầm dầm, những thứ này ma tê nhóm, ngay từ đầu còn có thể dựa vào quanh thân hùng mạnh hắc sắc ma khí cùng da dày thịt béo thân sắc phòng ngự, có thể ngăn cản kim vũ băng kiếm. Nhưng rất nhanh, bọn nó quanh thân hắc sắc ma khí liền bắt đầu giải tán lái đi. Dần dần, thân thể mạnh mẽ phòng ngự cũng bị kim vũ bóng kiếm nện như điên một đạo đạo máu đen hố. Thật thật gọi một cái đổ máu thịt sụp đổ. Xem cũng rất thảm. Bất quá, nếu là mặc cho những thứ này ma tê xông vào kiếm trận, loài người võ tu kết quả gặp nhau thảm hại hơn. Phốc suy phốc suy. Ma tê ngoài phòng vừa vỡ, kim vũ bóng kiếm liền từ những vết thương kia chỗ cắm thẳng vào thể, hoàng ảnh kiếm khí bắn ra trong đó, hung mãnh gai nổ ma tê trong cơ thể tạp phủ. Tương cổ một hùng mạnh ma tê thân, liên tiếp giống như núi nhỏ ầm ầm khuynh đảo. Vâng. Mấy hơi sau, cuối cùng một con ma tê ngược lại cũng hạ. Những thứ này ma tê liều mạng của hướng, khoảng cách Hoàng Yên đám người gần đây một con, còn vẫn cách xa nhau trăm trượng khoảng cách. Hoàng Yên trong mắt đẹp không nhịn được lộ ra mừng rỡ. Giờ khắc này nàng cũng không tiếp tục là lúc trước nguyên linh thành Hoàng Yên, duy nhất không thay đổi chỉ có nàng đối Tề Hạo kia mảnh tâm ý ngược lại, nàng đối Tề Hạo tấm lòng ấy ở nhiều biến hóa sau càng thêm chân thành cùng tin cậy. Nàng trước giờ cũng rất rõ ràng, không có Tề Hạo liền không có giờ này ngày này nàng. Cựu Long Kiếm môn bên kia Hạng Thuần Thuần, Hạng Ẩn Long lúc này cũng nhìn ngây người. Bọn họ bên kia ma tê còn không có giết hết đâu, Hoàng Yên một cái chỉ có nguyên anh cảnh tam phẩm, hoàn toàn liền dẫn đội giết hết. Hoàng Yên, các ngươi cũng tiết kiệm một chút linh lực a, phía sau còn dài, bổ sung linh lực đang lượng, cũng tận lực lưu đến phía sau sử dụng. Phía sau dị ma kiếp thú sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thời khắc, cơ bản đều là tay phải cầm kiếm, tay trái uy đan, đan dược tiêu hao sẽ phi thường lớn. Hạng Thuần Thuần lòng tốt nhắc nhở. Hoàng Yên khẽ cười nói, Hạng cô cô, đừng lo lắng, chúng ta đan dược rất đủ đây này. Hạng Thuần Thuần cười khổ, Huyền Thuật Tông luyện đan cái gì tiêu chuẩn, nàng còn có thể không rõ ràng làm sao? Phục đan, bổ sung linh lực. Lúc này, Hoàng Yên phân phó một tiếng. Nàng cùng sau lưng Trung Tiên Lôi, Quý Đông Sơn đám người đều là một người móc một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Mặc dù ăn chẳng qua là 5-6 phẩm đan dược, nhưng lần ăn này một sắp dậy, cũng là sợ ngây người Hạng Thuần Thuần đám người. Nhiều giàu có người ta mới có thể trải qua ở như vậy tạo a. Tề Hạo cái này tiểu tức phụ không được a, nhìn qua không quá sẽ trị ra a. Hạng Thuần Thuần làm sao biết, thiên đan các người khi lấy được Tề Hạo chuyển tụ sau, bây giờ một người một ngày cũng có thể luyện chế trên 100 viên thuốc tới. Hơn nữa mỗi một viên thuốc phẩm cấp cùng phẩm chất cũng không thấp. Phong Hy yêu hoàng siêu tầm, Phi Đao môn cùng ba tông quà tặng, cùng với tại bên trong tiên chủng bí cảnh cái khác thu hoạch, trong đó linh tài, nhưng phẩm là bát phẩm trở xuống, Tề Hạo cũng ném cho giới quyền luyện đan sư, để bọn họ điên cuồng luyện thành đan dược. Không chỉ có tăng lên đẳng hoàng ngọc đám người luyện đan trình độ, đan dược dự trữ lượng cũng là đã sớm là một con số kinh khủng. Mà cho tới bây giờ, Tề Hạo ném qua đi linh tài, đẳng hoàng ngọc đám người còn không có tiêu hao hết. Phong Hy yêu hoàng cái dương kia trong nhận chữ vật, mới là Tề Hạo tại bên trong tiên chủng bí cảnh thu hoạch lớn nhất tài sản. Giết đầu kia heo, trực tiếp để cho Tề Hạo thực hiện trận đầu. Sau đó từ thần phụ tông trong tay kiếm được linh thạch, Tề Hạo cũng trực tiếp ném vào luyện linh đại trận, cho nên bọn họ dự trữ cũng không chỉ có đan dược, càng thành công hơn bình trang tiên quỳnh linh tương. Ngại mã, đan dược ăn nhiều, cũng đánh ở no. Trung Thiên Lôi nết mép cười nói, bất quá, cái này vài luồng đan linh lực, ở trong người thỉnh thịch bọn trào cảm giác, thật đúng là thoải mái a. Nghe chặt, tuyệt đối đừng toát ra cái giam tới. Ta nhưng ngay khi ngài sau lưng, Hứa Hám Sơn sau lưng Trung Thiên Lôi, con ngươi kinh rụt cẩn thận nhắc nhở. Yên tâm, lão phu nhưng không nỡ đem đan linh lực làm cái giam sụp đổ, ha ha. Trung Thiên Lôi cười ha ha nói, các ngươi, có thể hay không đừng ném kiếm chủ mặt. Các tông đều ở đây xem chúng ta đâu. Bạch Liêu Tâm cũng là say. Khục, đều do cái này Hứa Hàm Hàm. Kéo cái gì cái rắm. Trung Thiên Lôi mặt mo hơi đỏ, nghiêng đầu trừng mắt một cái Hứa Hàm Hàm. Ha ha, trách ta trách ta. Hứa Hám Sơn ngây ngô cười một tiếng. Hạ Thuần Thuần chân mày cau lại, không khỏi chú ý tới Trung Thiên Lôi lão già này. Lão đầu này, dáng dấp như vậy lão, không ngờ cũng không đủ 300 tuổi. Nàng không khỏi dò xét một cái Trung Thiên Lôi cốt linh, mới hơn 60 tuổi. Hơn 60 tuổi nguyên anh cảnh, như thế nào lão thành bộ dáng này? Cho dù không có dùng định nhan đan, hắn giờ phút này kém cỏi nhất cũng nên là cái trung niên bộ dáng a. Hạ Thuần Thuần đầy bụng không hiểu. Nàng làm sao biết, mấy năm trước Trung Thiên Lôi, hay là cái ở thành Đông Linh đầu hẻm, rèn sắt kiếm sống trúc cơ cảnh cựu phẩm đâu. Khi đó Trung Thiên Lôi, so bây giờ bộ dáng, xem ra càng cậu thả, bây giờ người còn tinh thần không ít. Bên kia, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly hai người, cũng đồng thời mượn đại trận lực, mỗi người vung ra một kiếm. Phần Thiên Lục Thần. Vâng. Vâng. Hai đạo khổng lồ xích hỏa kiếm khí, ngang hàng lao ra, đánh vào phía trước ma tê trong đám. Khủng bố hỏa linh kiếm khí, tựa như hai đầu như hỏa long, bạo ngược đem những thứ kia ma tê đốt thành than cốc, ngay sau đó lại bị kiếm khí hướng nổ. Tê, tê hạo nữ nhân, cũng mạnh như vậy sao? Hạ Thuần Thuần không nhịn được kinh trợn mắt mắt. Nàng tự nhận, ở nàng nguyên anh cảnh tam phẩm thời điểm, tuyệt đối không làm được trình độ như vậy. Khục, tiểu cô, nếu không, ngươi tìm Tề Hạo nói một chút, để cho hắn cũng cho chúng ta truyền thụ điểm lợi hại công pháp. Ta cảm giác chúng ta Cửu Long kiếm môn long hành kiếm ấn, có chút không đủ dùng a. Hạng Ẩn Long hướng Hạng Thuần Thuần truyền âm nói. Hạng Thuần Thuần sắc mặt tối sầm, tại sao là ta đi? Ngươi cùng hắn quan hệ không phải rất tốt sao? Hạng Ẩn Long cười khăn nói, ta lần trước không phải là vì chuyện của ngươi, đắc tội hắn sao? Hơn nữa ngươi là trưởng bối a, ngươi muốn, hắn dám không cho. Hắn nếu không cấp, ngài liền rút ra sợi dễ tử, ta hắn. Chương 506, nào có cái gì áp lực chương 506, nào có cái gì áp lực Hạng Thuần Thuần sắc mặt không khỏi đỏ lên. Vạn Tông đại hội sau, bên hai nàng luôn là vấn vít mẫu thân tiếng thở dài. Đứa bé này nhiều thích hợp nhà chúng ta Thuần Thuần a, làm sao lại không thể sinh nữa nha. Người tuổi trẻ bây giờ, vì theo đuổi thực lực, thật là cái gì giá cao cũng nguyện ý bỏ ra a. Hạng Thuần Thuần đã không nhớ, vì chuyện này, nàng xấu hổ qua bao nhiêu lần. Bởi vì nàng phụ thân một cái láo, Tề Hạo ở trong bóng tối cũng thật là lớn một cái chảo. Tiểu cô, đừng ngẩn ra a, chúng ta ma tê còn không có giết hết đâu. Hạng Ẩn Long thấy Hạng Thuần Thuần tựa hồ có chút xuất thần, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Hừ. Hạng Thuần Thuần hừ lạnh một tiếng, trong lòng chợt toát ra một cỗ phiền não lệ khí. Long ngâm thiếu động. Vâng. Trong tay nàng một thanh tiên kiếm, thông suốt hung hành nổi giận chém lái đi, bàng bạc kiếm khí hóa thành một đạo giống rít gào long ảnh, hung man bạo lực chém vào ma tê trong đám. Vâng. Một kiếm nổi giận chém xuống, phía trước thẳng tắp bên trên ma tê 7, nhất thời đều bị kiếm khí nghiền nổ. Bên cạnh ma tê 7 cũng bị hung mạnh kiếm khí lực lượng đánh bay lăn qua một bên lái đi. Ha ha, tiểu cô, ngươi như vậy nóng này sao? Linh lực cùng kiếm khí, dùng ít đi chút ta. Hạ Ẩn Long cười ha ha nói. Hạ Thuần Thuần tức giận liếc một cái Hạ Ẩn Long. Sớm biết, ban đầu nàng cũng không cùng Hạ Ẩn Long cùng đi Huyền Thuật Tông. Bây giờ làm tâm cảnh, ngày càng lụ bại. Thừa dịp nó đảo, nhanh bổ đao. Giết. Hạ Ẩn Long chờ, bị Hạ Thuần Thuần một kiếm này chối lợi, rồi giết nhanh chóng ra chiều, đem những thứ kia ngã xuống ma tê giết. Một kiếm nghiền nổ ma tê, đối Hạ Thuần Thuần thực lực mà nói, tự nhiên không là vấn đề. Chỉ bất quá, những thứ này ma tê, còn không đáng cho nàng toàn lực ra tay. Thừa dịp dị ma tiếp thu thực lực, còn ở nhẹ nhõm ứng phó giai đoạn, Hạ Thuần Thuần cũng muốn cho nhiều sau lưng những thứ kia Cựu Long kiếm môn các đệ tử một cái rèn luyện cơ hội. Chứ ngoài ra, cũng là vì tiết kiệm linh lực cùng kiếm khí. Linh lực cũng được khôi phục, ăn chút linh đan là có thể bổ trở về. Nhưng kiếm khí lại cần lâu dài bổ dưỡng mới có thể tinh túy cường hãn. Lấy linh khí tạm thời chuyển hóa kiếm khí, uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Nàng cùng Hoàng Yên đám người so sánh, ở trong đan điền chính là thiếu một cái có thể cấp tốc luyện linh lực làm kiếm khí linh kiếm thai. Linh kiếm thai giống như kiếm khí chi nguyên, không chỉ có thể lâu dài vì võ tu rèn luyện kiếm khí, dự trữ kiếm khí, càng có thể ở trong thời gian ngắn đem lại lượng linh lực chuyển hóa thành như thực chất mạnh mẽ kiếm khí. Đây chính là vì sao Tề Hạo thủ hạ kiếm thị cùng linh vệ Tề Hạo đều yêu cầu bọn họ trong đan điền ngưng tụ ra linh kiếm thai nguyên nhân. Có linh kiếm thai, kiếm khí là được sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Trừ phi linh lực hao hết, nhưng đan dược bao no, còn có tiên quỳnh linh tương dự phòng, những thứ này kiếm thị linh vệ linh khí cũng không dễ dàng như vậy hao hết. Trừ phi Tề Hạo tuyệt chiêu bùng nổ, chớp mắt đưa bọn họ linh lực trong cơ thể tranh thủ. Tề Hạo ở phía xa nhìn một hồi, trên mặt mang nụ cười. Bây giờ Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh đám người, mặc dù tu vi thừa thấp, nhưng đã có mấy phần cường giả khí thế. Cô này thế, đối với tu hành mà nói, mười phần trọng yếu. Sắc vụn mài không ra phong mang, chỉ có tâm tính hùng mạnh, uy thế trăng chân, mới có thể ở kiếm tu một đạo bên trên đi lâu dài. Bá. Tề Hạo mang theo một đám tiểu tông đệ tử, hướng Hoàng Yên đám người lao đi. Phu quân. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh đám người thấy được Tề Hạo trở về, đều là mặt mừng rỡ, mị mâu sáng bóng. Tề Hạo cười nói, các ngươi cũng so với ta tưởng tượng lợi hại hơn, ha ha. Ừ, nguyên lai phu quân một mực tại trong lòng xem nhẹ chúng ta. Bác Đường Ly mũi quỳnh nhíu một cái, giả vờ giận khét cáu. Ha ha. Không có, các ngươi trong lòng ta, một mực rất lợi hại. Đợi một thời gian, các ngươi nhất định cũng có thể trở thành cái này tiên linh đại lục trên đỉnh cao cường giả. Tề Hạo cười nói. Hi hi, ta liền thích uống phu quân canh gà, tràn đầy khích lệ. Bác Đường Ly cười đùa nói. Chúng nữ không khỏi hơi đỏ mặt. Ly Nhi trong miệng canh gà, là đứng đắn canh gà sao? Tề Hạo nghiêng đầu hướng về phía sau lưng những thứ kia tiểu tông đệ tử nói, các ngươi sau ở chỗ này, cũng chỉ cần làm một chuyện, chính là giúp một tay dọn dẹp chiến trường, đem sau mỗi lần chiến đấu rơi xuống đất ma đan nhặt lên, giao cho Huyền Thuật Tông người bảo quản. Chúng lão, chuyện này ngươi phụ trách đối tiếp một cái. Trung Thiên Lôi nét mép cười nói, cảm tạ kiếm chủ tín nhiệm, lão hủ nhi nhất định cho ngài làm xong. Tề Hạo liếc mắt, bao lớn chút chuyện, cũng phải dùng tới kêu như vậy cái tình. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền nhặt. Tiểu tông các đệ tử vội vàng xoay người lại nhặt trên đất rải rác những thứ kia ma đan. Huyền Thuật Tông sau lưng Lưu Thanh Sơn đám người có chút hoảng, bọn họ việc bị người đoạt ta, vậy bọn họ còn có thể ở lại chỗ này sao? Tế Hạo, ngươi thế nào mang nhiều như vậy tiểu tông người tới? Như vậy nhưng là sẽ cho chúng ta bên này gia tăng rất nhiều áp lực. Hạng Thuần Thuần nghi ngờ truyền âm nói, theo lý thuyết, Tế Hạo hẳn không phải là cái thích xen vào chuyện của người khác người. A Tế Hạo khỏe môi khẽ nhếch, có ta ở đây, nào có cái gì áp lực? Hạng Thuần Thuần cười khổ nói, ngươi thật là so với ta phụ thân còn phải cuồng ngạo, cho giỏi hơn thầy mới có thể một đời càng mạnh hơn một đời a. Tế Hạo truyền âm giữa, tràn đầy chế nhạo. Hạng Thuần Thuần ánh mắt cũng là sáng lên, ngươi đây là tính toán nhận ra ra người sao? Tế Hạo bĩu môi, có nhận biết hay không, không phải là chuyện như vậy sao? Hắn không cho được ta người nhà họ Hạng danh phận, ta cũng không có hiếm cái này danh phận. Có thể chỗ, là được. Hạng Thuần Thuần trịnh trọng nói, nếu như ngươi muốn cái này danh phận, ta có thể bảo đảm, Hạng gia nhất định có thể cho ngươi cái này danh phận. Tế Hạo cười nói, không cần, ta nếu để ý, năm đó cũng sẽ không cự tuyệt Trần Tĩnh. Xuất thân không cách nào lựa chọn, nhưng đạo của ta, ta nhưng có thể bản thân đi. Thế thái nhân tình, huyết mạch thân tình, đều là đi ngang qua sân khấu mưa gió, tám tâm luyện thần thế tục tình kiếp mà thôi. Quan hệ càng đơn giản, ngược lại càng tốt. Hạng Thuần Thuần kinh ngạc nhìn Tế Hạo. Tế Hạo cười khẽ trong lời nói, để cho nàng cảm thấy một cỗ hờ hững lanh ý cứ như vậy Tế Hạo, nàng bán một trưởng đối mặt, là có thể cầu tới cao cấp công pháp. Hạng Thuần Thuần cảm thấy, Hạng Ẩn Long là muốn hại nàng lại ném một lần người. Tùy ngươi vậy, Hạng gia cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Chẳng qua là cha ta, hoặc giả muốn nghe ngươi gọi hắn một tiếng ra ra. Có cơ hội, ngươi kêu một tiếng, coi như là toàn các ngươi ông cháu tình cảm. Cha ta người này, xem tục tăng bất ham, kỳ thực rất trọng tình nghĩa. Năm đó hắn cùng với bà ngươi chuyện, ta mặc dù không biết tưởng tình, nhưng tất nhiên là có ẩn tình. Hạng Thuần Thuần truyền âm nói. Tế Hạo cười nói, ừm, ta cũng là như vậy suy nghĩ. Nếu không lấy Hạng tông chủ thủ đoạn, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, không cần thiết chạy đi Đông Linh vực, đi tìm một cái. Không, chuyện này liền hàn huyên tới cái này, mới một đợt thú triều cũng nhanh đến rồi. Hạng Thuần Thuần bội nói, nàng một cái tiểu cô cũng không muốn cùng cháu của mình quá sâu trò chuyện những nam nam nữ nữ này chuyện. Thúng chi, trò chuyện hay là cha nàng. Tế Hạo cười một tiếng, cũng không nói thêm. Tiểu cô mới vừa rồi các ngươi truyền âm, là đang nói chuyện công pháp chuyện sao? Tế Hạo đã đồng ý sao? Hạng Ẩn Long kích động truyền âm cho Hạng Thuần Thuần. Hạng Thuần Thuần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không có trò chuyện chuyện này. Vậy các ngươi trò chuyện cái gì? Trò chuyện như vậy hăng hái. Đừng tăng quẻ. Mở giết đi, cướp thú đến rồi. Dầm dầm dầm, quả nhiên, phương xa lần nữa chuyển tới ẩm chạy trùng tiếng. Chương 507, ba cái giai đoạn chương 507, ba cái giai đoạn sau đó thời gian, thật giống như trở nên dài dằng dặc. Hết đợt này đến đợt khác thú triều, khiến cái này tu vi không kém võ tu nhóm, cũng dần dần lâm vào mệt mỏi. Từng cái một trong ánh mắt, không có mới vừa vào lúc tới kia cổ phấn khởi, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dần dần, chết lặng. Chẳng qua là ở mỗi hai đợt thú triều sau khi kết thúc, nửa ngày ở không trong, đi phía trước đẩy tới hơn 100 trong, ảo tưởng có thể tìm được một ít tiên bảo. Chỉ tiếc, thu hoạch vô cùng hơi, cũng liền trang ngọc mừng rỡ phát hiện một mặt tiên bảo tiểu thuẫn, hay là Tề Hạo len lén giấu đi. Dĩ nhiên, tiến lên phương hướng, muốn cố ý tránh khép gốc, vượt sâu các nơi. Những thứ này đều là dị ma kiếp thú xuất hiện ngọn nguồn nơi, không ai có thể dám tới gần quá. Đảo mắt, 10 ngày đi qua. Nay 10 ngày trong, bọn họ đã trải qua 38 sóng thú triều. Thú triều trong dị ma cũng từ cùng một chủng loại, từ từ trở nên phức tạp, biến thành hai loại, ba loại, thậm chí là năm loại trở lên dị ma, tổ hợp thức đánh thẳng tới. Không chỉ có số lượng tại tăng lên, dị ma thực lực cũng ở đây tăng lên. Huyền Thuật Tông bên này có Tề Hạo trấn trận, ngược lại chưa từng xuất hiện thương vong gì. Làm thú triều áp lực cực lớn lúc, Tề Hạo sẽ gặp trước đạp 10 trượng, một kiếm nổ tung mà đi. Như vậy, thú triều trực tiếp liền bị nghiền diệt hơn phân nửa sức chiến đấu. Còn lại những thứ kia dị ma kết thú, lại do Huyền Thuật Tông bốn cái trận hình tiến hành ngăn giết. Hôm nay là ngày cuối cùng thú triều công kích. Tầm nửa ngày sau, gặp nhau nên đón mạnh nhất hai đợt thú triều. Tất cả mọi người cũng sốc lại tinh thần cho ta tới. Hạng Thuần Thuần xoay người, hướng ra Cửu Long kiếm môn đám người, trầm giọng nói: "Giờ khắc này nàng, trong mắt gần như không có nhu sắc, chỉ có lạnh lẽo cứng rắn cùng sát khí." Tế Hạo cười một tiếng, hướng Hạng Thuần Thuần ném qua một cái bình. Hạng Thuần Thuần sửng sốt một chút, giơ tay lên nối vào trong tay. Rượu cũ. Hạng Thuần Thuần nghe Hạng Ẩn Long nói qua, nhiếp phù thương khi độ kiếp, Tề Hạo liền cấp nhiếp phù thương ném qua một cái giả vờ rượu cũ bình đan dược tử. Tề Hạo khỏe miệng giật một cái, đúng nha, uống một hớp đi. Ngươi có chút khẩn trương, thả lỏng một chút. Hạng Thuần Thuần cười khổ, nói, bên trên một đợt thú chiều trong, đã xuất hiện thực lực có thể so với hóa thần cảnh tam phẩm dị ma kiếp thú. Cuối cùng này hai đợt thú triều trong, mạnh nhất dị ma kiếp thú, ta đoán chừng rất có thể sẽ có hóa thần cảnh tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm, lục phẩm thực lực. Nếu như số lượng ở 3 đầu trở xuống, chúng ta còn có thể ứng phó, nếu là 5 đầu trở lên, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện tương vong. Tê Hạo cười nói, đại gia hỏa giao cho ta, chỉ cần Hạng cô đừng cảm thấy ta là ở cấp các ngươi chiến tích là được. Hạng Thuần Thuần ánh mắt sáng lên, nhưng nhiều như vậy tông môn ở chỗ này, ngươi chiếu cố tới sao? Tê Hạo cười nói, yên tâm, thú triều cuộc chiến, chúng ta nơi này sẽ không có quá lớn thương vong. Hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng trở xuống, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cặp cặp giết lung tung. Chân chính nguy hiểm, hay là thú triều cuộc chiến phía sau tự do săn giết thời khắc. Đến lúc đó, nhân viên phân tán, dị ma đánh úp, mới là thương vong lớn nhất thời điểm. Vạn kiếp bí cảnh có 3 cái giai đoạn. Thứ một cái giai đoạn chỉ có 10 ngày, chính là thú triều cuộc chiến. Thứ hai giai đoạn, từ thú triều cuộc chiến kết thúc, một mực kéo dài đến bí cảnh kết thúc trước 10 ngày. Cái giai đoạn này chính là tự do thăm dò giai đoạn, có thể ở bí cảnh trong tìm bảo, cùng với chém giết tùy thời ẩn hiện dị ma, tích lũy chiến tích. Thứ ba cái giai đoạn, thời là đoạt bảo. Hành, ngươi ngược lại cấp ta một ít lòng tin. Vậy ta liền nếm thử một chút cái này rượu cũ. Hạ Thuần Thuần trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười nhẹ nhõm, giơ tay lên tản ra miệng bình bên trên một tầng mỏng manh phong cấm lực. Nàng không chút suy nghĩ, ngửa đầu làm uống. Một viên mềm hạt đậu lăn xuống nhập miệng. Không phải rượu. Rắc. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Hạng Thuần Thuần đối Tề Hạo hay là tín nhiệm, trực tiếp đem trong miệng mềm hạt đậu rắc cắn nát. Oeng, một cỗ lực lượng khổng lồ thông suốt ở trong cơ thể nàng dâng trào ra, cả kinh Hạng Thuần Thuần mỹ mâu cũng trừng. Lực lượng thật là cường đại. Nàng trong lòng hô nhỏ một tiếng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống luyện hóa. Nhất phủ thương lão già kia, nhưng quá sẽ trang. Còn có ẩn long cái này nhỏ không tiếp, khó trách hắn mấy lần muốn cho ta đi tìm Tề Hạo muốn loại này rượu cũ. Nguyên lai hắn đã sớm đoán được, nơi này đầu giả bộ căn bản không phải rượu. Hạng Thuần Thuần có chút tức giận, nghĩ đến mới vừa rồi Tề Hạo trong lòng nhất định là đang cười nàng cái này cô câu ngốc hả. Bất quá xem ở viên đan dược kiếm mức, nàng cũng không so đo. Tề Hạo, Hạo tử, cấp ta cũng tới một hớp rượu cũ a. Hạng Ẩn Long lặng lẽ cười, cách thật xa hướng về phía Tề Hạo duỗi duỗi tay. Hành. Tề Hạo cười một tiếng, hướng thẳng đến Hạng Ẩn Long ném qua một cái vỏ rượu. Hạng Ẩn Long mặt một bước, ta muốn uống không phải cái này rượu cũ a. Thích uống không uống. Tề Hạo hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại hướng Ưng Triều Nguyên bên kia ném một vỏ đi qua. Đa tạ ta hảo đại ca. Ha ha, Ưng Triều Nguyên mừng rỡ cười to, hai cánh tay duỗi một cái, liền đem rượu cái bình nối vào trong ngực. Tề Hạo hướng Trang Ngộng, Trần Linh Dạng trước mặt, cũng cắt ném qua một vỏ. Trang Ngộng tất nhiên cười đùa đón lấy, Trần Linh Dạng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Hạo cũng sẽ cho nàng phân ra. Linh Cửu không nhiều, bản thân phân ra uống đi. Tề Hạo cười nhạt nói, các ngươi có lộc ăn, phu quân ta Linh Cửu, cũng không phải bình thường Linh Cửu. Một hớp có thể so với thất phẩm đan dược đâu. Trang Ngộng vui vẻ mà cười cười, cầm trong tay Linh Cửu, phân cho thần phủ tông đám người. Trần Linh Dạng do dự một chút, cũng đem Linh Cửu phân cho phủ du điện người. Ha ha, các vị sư minh đệ, các ngươi uống ta chân tảng rượu cũng là rất không tệ. Ưng Triều Nguyên cười khan một tiếng, đem Tề Hạo cấp linh cửu thu vào, sau đó móc ba hũ bản thân chân tảng linh cửu đi ra. Số lượng nhiều, bao no. Ưng Triều Nguyên cười thầm. Tiên đài lâu đám người ra mặt co quắp một trận. Cái này Ưng sư đệ là muốn đem bọn họ chúc say, để cho dị ma tiếp thú tới, trực tiếp đem bọn họ cũng đạp nổ sao? Sư đệ, loại thời điểm này cũng đừng hẹp hỏi, mau đưa Tề đạo hữu cấp linh cửu móc ra. Trác sư minh chừng mắt một cái Ưng Triều Nguyên. Ưng Triều Nguyên buồn bực nói, đây chính là ta đại ca cấp ta a, các ngươi sao được muốn? Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đem linh tử móc ra. Cầm đi, ta tin tưởng ta đại ca sau này sẽ còn cấp ta. Hắn giắt cổ họng hô. Tề Hạo cũng là say say, liền cái này tánh tình, cũng xứng được với tiên tiêu hai chữ. Về phấn bách đạo tông, Lam thủy tông, cùng với những thứ kia môn phái nhỏ, Tề Hạo cũng không có cấp. Hắn linh tử mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải đến không. Huống chi, theo thú triều công kích càng ngày càng mạnh mẽ, cái này hai tông trừ mấy cái thực lực coi như không tệ, dung nhập vào cái khác trận hình vòng ngoài đánh tộc sườn, xuất một chút lực, những thứ kia thực lực chênh lệch đã sớm cùng tiểu tông đệ tử cùng nhau thối lui đến phía sau. Có thể miễn đi vừa chết đã là may mắn thay, linh cửu chỗ tốt như vậy tất nhiên không hưởng thụ được. Không có chuyện gì, ta không khí cái này huyền thuật tông người không phải cũng không có sao. Một cái bách đạo tông đệ tử liếm môi, trong lòng an ủi bản thân. Nhưng sau một khắc, hắn lại thấy được huyền thuật tông người đồng loạt một người cầm trong tay một nhỏ đàn tu gục trẻ chén, thoải mái. Trung Thiên Lôi lau miệng góc vết rượu, ha ha cười nói, dựa vào chi muốn thế nào mới có thể gia nhập huyền thuật tông a? Trở thành Tề đạo hữu kiếm thị, rốt cuộc đều có cái nào điều kiện a? Ai có thể nói cho ta biết, van cầu. Trong đám người Nưu Thanh Sơn có chút kích động. Bây giờ, hắn đã bị Tề Hạo thu làm linh vệ. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, bản thân cũng có thể cùng những thứ này kiếm thị, linh vệ vậy, đứng ở kiếm chủ bên người, thưởng thụ cái này vô thượng vinh quang, cùng đây quả thực để cho người ghen tị chết siêu cao đãi ngộ. Chương 508, ta cũng là vui vẻ vui thấy chương 508, ta cũng là vui vẻ vui thấy Vũ Văn Chiến, chỉ duyệt đám người, xem những tông môn khác người kia ánh mắt hâm mộ, giờ phút này trong lòng dị thường thông khoái. Có Tề Hạo người tiểu sư đệ này ở, bọn họ rốt cuộc không cần ao ước đại tông phúc lợi lãnh ngộ. Mặc dù bọn họ không phải Tề Hạo linh vệ, nhưng làm Tề Hạo huyền thuật tông đồng môn, Tề Hạo tự nhiên cũng không có bạc đãi. Trước khi lên đường, Sở Chiêu Linh cứ dựa theo Tề Hạo phân phó, liền đã đem đan dược và linh cửu cấp huyền thuật tông những người này phân phối đến nơi. Tề Hạo cũng là nhìn tất cả mọi người mệt, lúc này mới nhấc lên một trận uống rượu chiều. Một bữa nhỏ uống sau, quả nhiên tất cả mọi người là mặt lộ hồng quang, lần nữa tinh thần sáng láng đứng lên. Dù sao, rượu này cũng không phải là bình thường rượu, mà là Tề Hạo thêm rất nhiều đại hồi đặc chế linh hữu. Với anh, thông suốt một cỗ mạnh mẽ sóng khí, từ Hạng Thuần Thuần quanh thân chấn động ra tới, nàng khí tức cả người cũng thông suốt trở nên cường tĩnh hơn. Hạng Ẩn Long nết mép cười nói, chúc mừng tiểu cô tấn thăng hóa thần cảnh tam phẩm. Chỉ chốc lát sau, Hạng Thuần Thuần mỹ mâu mở một cái, trong mắt vui mừng không thôi. Không nghĩ tới, Tề Hạo cái này viên rồi băng đan, vậy mà giúp nàng tăng lên một cái phẩm cấp tu vi. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, viên này mềm đạn đạn rồi băng đan, đối với nàng ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là tu vi tăng lên. Nàng cảm giác, bản thân cả người trạng thái thân thể cũng so ban đầu được rồi gấp mấy lần, một hít một thở giữa, linh khí cũng lưu chuyển càng thêm trôi chảy. Vô luận là thôn linh vào cơ thể, hay là linh lực tu phát, đều càng thêm hoàn mỹ hiệp điều. Đây là tư chất đều bị cường hóa. Cửu Long kiếm môn, Thần Phù tông, Tiên Đài lâu những thứ kia hóa thần cảnh, rối rít mắt lộ nóng bỏng. Tế Hạo, mới vừa kia rượu cũ, ngươi nhưng còn có. Ta nguyện ý ra giá cao mua một chai. Thần Phù tông một phương trong trận hình, Ngọc Tân Thành trong mắt chợt lóe, hướng Tế Hạo ôm quyền nói, bây giờ cho dù ai cũng biết, Tế Hạo cấp hạng thuần thuần kia bình rượu cũ, tuyệt đối không đơn giản. Có thể để cho một cái hóa thần cảnh nhị phẩm, trong thời gian thật ngắn đột phá tăng lên bậc, đây tuyệt đối là có thể nói tiên đan a. Tế Hạo liếc mắt một cái Ngọc Tân Thành, cười nhạt nói, thứ đồ tốt này, tự nhiên sẽ không giao thức ăn. Ngọc Tân Thành nhướng mày, ta có thể ra 100 triệu linh thạch mua. Tề Hạo lắc đầu một cái. 200 triệu, được không? Ngọc Tân Thành hơi cắn răng, vẻ mặt đã có chút âm trầm. Tề Hạo trực tiếp không để ý đến hắn nữa, quay đầu kéo Hoàng Yên tay nhỏ nắm chơi. Hừ. Ngọc Tân Thành thấy vậy, không khỏi khí hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hứa Bình trầm giọng nói, Ngọc sư minh, vật là Tề đạo hữu, có bán hay không vốn là từ hắn định đoạt. Sư minh không cần thiết vì vậy tính toán. Nàng nhìn Ngọc Tân Thành sắc mặt bất thiện, lo lắng Ngọc Tân Thành vì vậy làm ra chuyện ngu xuẩn, cho nên lòng tốt nhắc nhở một câu. Ngọc Tân Thành cười lạnh, Hứa sư muội ở Huyền Thuật Tông không có đợi mấy ngày, nên sẽ không cũng bị câu hồn đi. Hứa Bình đôi mi thanh tú nhíu một cái, thanh âm lạnh lùng nói, bên ta mới lời nói, sư minh có thể nghe lọt tốt nhất, nếu là không nghe lọt, vậy cũng tùy tiện. Nhưng sư minh cũng đừng quên, liền Lý Hoành Đao cũng chịu Tề đạo hữu một cái tát. Lấy sư minh thực lực này, sợ là gánh không được một cái tát kia. Ngọc Tân Thành trong mắt càng thêm âm trầm, nhưng ngược lại cũng có chút thành phụ, cười lạnh, liền không có nhiều lời nữa. Một bên Trang Ngọc chợt nhàn nhạt nói, Ngọc sư minh, mua bán không thành nhân nghĩa ở, ta cũng khuyên ngươi, đừng trêu chọc ta phu quân. Phu quân ta giết người, trước giờ là không nhìn đối phương bối cảnh. Ngươi nhìn kia Lý Hải, không chỉ có bản thân chết ở phu quân ta trong tay, còn làm liên lụy tới cha hắn Lý Hoành Đao. Cái này phía sau đánh một trận, Lý Hoành Đao hẳn phải chết. Ngọc Tân Thành trong mắt rung một cái. Các ngươi cũng cao như vậy nhìn hắn, không thể không nói, Trang Ngọc vậy, để cho Ngọc Tân Thành trong lòng có chút phát run. Đúng nha, Tề Hạo thế nhưng là giết qua Lý Hải. Hắn dám giết Lý Hải, vậy thì dám giết hắn a. Người này chính là người điên a, giết người chưa từng cố kỵ. Bản thân mới vừa rồi bên trên cái gì đầu a? Trang Ngọc cười nhạt nói, không phải coi trọng, là phu quân ta tuyệt đối có thực lực này. Tông môn đối ta coi như chiếu cố, bây giờ Thần Phù Tông cùng phu quân ta quan hệ khó khăn lắm mới có chút hòa hoãn, ta thực tại không hy vọng thấy được sư minh vì một viên đan dược đi treo chọc ta phu quân. Đan dược? Không phải rượu cũ sao? Ngọc Tân Thành sửng sốt một chút. Trang Ngọc cười nói, hạng cô nhất định là hiểu lầm, đó chính là một viên đan dược. À, ha ha, nói sớm đi, các ngươi đều biết, ta liền tham một hớp rượu ngon, đan dược ta mới không là gì. Ha ha. Hai vị sư muội yên tâm chính là, các ngươi Ngọc sư minh, nhưng cũng không phải cái loại đó lòng dạ hẹp hòi người, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tính toán. Ngọc Tân Thành cười ha ha nói, chẳng qua là trong nụ cười, tựa hồ có chút lung túng. Trang Ngọc mỉm cười nói, ừm, Ngọc sư minh phải là tương lai thiếu tông chủ ứng cử viên, nhất định không là lượng nhỏ người. Hứa Bình kinh ngạc nhìn một cái Trang Ngọc, trước kia thánh nữ Trang Ngọc cũng sẽ không nói chuyện như vậy, nhưng Hứa Bình trong lòng cũng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Tân Thành bây giờ bộ dáng này, nên là sẽ không đi phạm ngu xuẩn. Mặc dù nàng bây giờ thành Tề Hạo đệ tử, nhưng nàng vẫn vậy không hy vọng Thần Phù Tông lại bởi vì một cái Ngọc Tân Thành lần nữa cùng sư tôn Tề Hạo chống lại. Nếu thật là ngày đó, át sẽ là Thần Phù Tông một trận hạo kiếp. Hạng Thuần Thuần thổ tức một hớp, tinh thần nhấp nháy đứng dậy. Nàng hướng về phía Tề Hạo cười nói, vật là đồ tốt, chỉ là có chút gai mắt, ngươi cũng không sợ chọc người vương vấn. Tề Hạo nhếch mép cười nói, ta tu luyện quá nhanh, cho nên rất phế tài nguyên. Gần đây trong tay lại chặt, nếu như có người nguyện ý đưa tới để cho ta phản sát, ta cũng là vui vẻ vui thấy. Đưa qua để cho hắn phản sát. Tại chỗ tất cả mọi người, da mặt cũng giật giật. Tiểu tử này, tốt hô a. Thật may là bọn họ từ biết thực lực không đủ, không có chúng kế. Nhất là kia Ngọc Tân Thành, mặt mũi trắng bệnh. Cái này Tề Hạo, là thật lại ôm lại hung ác à, khó trách hắn trên người tài nguyên nhiều như vậy, nghĩ đến cũng là tán sát phi đao môn cùng ba tông lúc thu được chiến lợi phẩm. Bây giờ tài nguyên hao tổn được sắp xỉ, lại muốn đem chú ý đánh tới trên người chúng ta đến rồi. Thua thiệt Hứa sư muội cùng Trang sư muội nhắc nhở ta a. Bằng không, khó mà nói ta chính là kế tiếp Lý Hải. Ngọc Tân Thành tóc mai giữa, lại là phủ xanh chút mồ hôi lạnh. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Lý Hải rất nhiều, nhưng ở Tề Hạo trước mặt, vẫn là không đủ một kiếm chém. Hạng Thuần Thuần ánh mắt sáng quắc, cười nói, khó trách ta phụ thân như vậy thích ngươi, ngươi cái này tính tình, quả thật là đối khẩu vị của hắn. Chuyện như vậy, Hạ Nguyên lúc còn trẻ cũng làm không ít. Người khác là tài không lộ ra ngoài, lúc còn trẻ Hạ Nguyên thật không được đem bảo bối đeo lên cổ để cho người thấy được. sau đó thất kinh bị người truy vào rừng sâu, người cuối cùng cười ha hả đi ra. Tề Hạo bĩu môi, cái này người nhà, cái gì cũng có thể kéo tới lao đầu tử kia. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, Hạng gia những này tử tôn bối cũng rất sùng bái Hạng Nguyên lao đầu kia. Lao đầu kia cũng xác thực cũng không tệ lắm, nhưng sùng bái, Tề Hạo là không thể nào sùng bái hắn. Giống vậy niên kỷ, Hạng Nguyên ở trước mặt hắn nên là yếu nổ. Thời gian nghỉ ngơi cũng không bao lâu, còn muốn hay không đi về phía trước? Tề Hạo cười nói. Hạng Thuần Thuần lắc đầu nói, liền thừa hai đợt thú triều, ngay ở chỗ này giết hết đi. Ừm. Chợt Tề Hạo sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Hạng Thuần Thuần chân mày cau lại, thế nào?